Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, ra đêm tối, may mắn từ các ngươi thắp sáng, mùn. 2015 năm tống sáng trong suốt đạo. Lúc sau chặt chẽ chiếm cứ nữ idol nhan giá trị một vị. Mặc kệ fans vẫn là người qua đường đều nhịn không được vì nàng mỹ mạo ghé mắt, vì nàng tài hoa thuyết phục. Chỉ có tống sáng trong biết gương mặt này vì nàng lưu lại bóng ma đến nay tản ra không đi ta vì các ngươi hái mà đến. Chuẩn bị tốt sao? Đọc chỉ nam. 1. Nhân vật tóc nghiêm trọng, idol tên hài âm. 2. Đối Hàn Quốc giới giải trí không hiểu biết, lần đầu tiên viết có rất nhiều đều không phải thực hiểu biết, cho nên đừng khảo cứu. 3. Xin đừng tiến hành nhân thân công kích cùng với ngôn ngữ hương thơm. 4. Nam chủ Mẫn Duân Kỳ, chủ béo trứng. Chương 1. Tống Tiểu đứng ở trên hàng hiên, xuyên thấu qua pha lê ấm áp dương quang chiếu vào nàng trên mặt, cấp nguyên bản liền sứ bạch khuôn mặt nhỏ mạ lên một tầng quang. Phía sau tiếng bước chân vẫn luôn không có ngừng lại, quan trọng nhất tới lui lui đi đều là cùng mấy người người. Thường thường còn có nhỏ vụn thanh âm từ phía sau truyền đến. A một cổ, cái này nữ hải tử cũng quá xinh đẹp, như là thiên sứ giống nhau. Cái này mỹ mạo, quá độ. Quả thực là có thể trực tiếp xuất đạo mỹ mạo A. Đối với này đó khen nói, giống nhau nữ hải tử nghe được khả năng sẽ thẹn thùng. Nhưng Tống Tiểu chút nào không vì chỗ động, biểu tình vẫn luôn thực. Đạm nhiên, hoặc là nói đúng chung quanh sự vật đều không chút nào để ý. Thẳng đến cách đó không xa truyền đến mở cửa thanh âm, Tống Tiểu trên mặt mới xem như có khắc thần thái. Vì phơi đến thái dương, Tống Tiểu là đối mặt pha lê, chỉ có thể nhìn đến nửa khuôn mặt, liền này nửa khuôn mặt đã làm người kinh ngạc cảm thán không thôi, càng không cần phải nói hiện tại xoay người lại, lộ ra nàng toàn cảnh. Tinh xảo, hoàn mỹ, lạnh băng. Nguyên bản nhỏ giọng cảm thán các nàng ách thành, như vậy mỹ mạo thật không phải có thể sử dụng ngôn ngữ miêu tả ra tới, giống như vô luận dùng cái dạng gì từ ngữ đều biểu đạt không ra nàng mỹ mạo 1/10. Tiểu kiêu. Nghe được thanh âm Tống Tiểu nhịn không được cong cong khỏe miệng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Nay cười phảng phất băng xương sơ hóa, xuân ý vang khắp nơi. Nguyên bản đứng ở bên cạnh nhìn lén người nhịn không được hít hà một hơi, sau đó theo bản năng liền thả chậm liền chính mình hô hấp. Sợ chính mình tiếng hít thở quá nặng trực tiếp làm như vậy ấm áp biến mất. Nhìn đến Tống Tiểu tươi cười, Kim Mận Ân bưng kín chính mình ngực nhanh chóng đi đến Tống Tiểu trước mặt. A một cổ, Tiểu Kiều, vì cái gì vô luận xem ngươi bao nhiêu lần ta còn là hiểu ý không? Nhà của chúng ta Tiểu Kiều sao lại có thể lớn lên như vậy xinh đẹp a? Đây là người hẳn là có diện mạo sao? Chúng ta Tiểu Kiều là thiên sứ đi. Có thể đi rồi sao? Tống Tiểu lại lần nữa về tới phía trước mặt vô biểu tình bộ dáng. Nội. Ta vòng thứ nhất phỏng vấn đã thông qua, chờ ngày mai lại qua đây thật thao một phen là được. Kim Mẫn Ân lý lịch sơ lược bên trong dán không ít nàng tác phẩm, đặt ở những cái đó đại giải trí công ty khả năng còn sẽ bởi vì chính mình bằng cấp vấn đề mà cự tuyệt. Nhưng như vậy một cái tiểu giải trí công ty hiển nhiên đối nàng thực vừa lòng. Không chỉ là tay nghề của nàng còn có nàng đủ thấp tiền lương điểm mấu chốt. Cho nên nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ bị cự tuyệt. Vì chúc mừng ta hôm nay vòng thứ nhất phỏng vấn thông qua. Hôm nay ta thỉnh ngươi ăn thịt xuyên thế nào? Hảo! Tống Tiểu vẫn là thực trầm mặc, không có nhiều lời một câu. Hai người kết bạn đi ra giải trí công ty, dọc theo đường đi không ít người đều bị Tống Tiểu mặt cấp hấp dẫn. Nếu chỉ là đơn thuần nhìn nàng, Tống Tiểu còn có thể làm lơ, nhưng này sẽ đã có gan lớn tiến lên đây dò hỏi nàng là nhà ai luyện tập sinh. Tống Tiểu theo bản năng như mày, nàng thực không thói quen hoàn cảnh như vậy, cũng không nghĩ trả lời bọn họ vấn đề. Nàng mỗi lần ra tới đều sẽ gặp gỡ như vậy chẳng huống. Dân ra nàng liền giảm bớt không cần thiết ra ngoài. Hôm nay thuần túy là vì bồi Kim Mận Ân tới phỏng vấn, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không bước vào Seoul Giang Nam khu. Ngượng ngùng có thể thỉnh các ngươi tránh ra sao? Các ngươi hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta đi ra ngoài. Bên cạnh Kim Mận Ân đứng ra chắn Tống Tiểu trước mặt, phía trước tròn tròn gương mặt tươi cười biến mất không thấy thay thế nó chính là nghiêm túc cùng với không kiên nhẫn. Cũng may những người này cũng không phải muốn làm cái gì. Chỉ nghĩ hỏi một chút rốt cuộc Tống Tiểu rốt cuộc là cái nào công ty luyện tập sinh, bất quá bọn họ thực hiển nhiên cũng biết chính mình quấy rầy các nàng, lập tức liền xin lỗi rời đi, bất quá bên cạnh chú ý các nàng tầm mắt cũng không có giảm bớt. Kim Mẫn Ân trực tiếp kéo lên Tống Tiểu bước nhanh chiều nơi xa đi đến. Chờ đi vào một cái hơi yên lặng điểm địa phương lúc này mới vẻ mặt áy náy nhìn về phía nàng, thực xin lỗi Kiều Kiều, nếu không phải bởi vì ta ngươi cũng sẽ không đến nơi đây tới. Cũng liền sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi. Không có việc gì. Đi ăn thịt xuyến đi. Tuy rằng vừa rồi trường hợp làm nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng không muốn làm Kim Mận Ân tự trách. Vô lì Kiều Kiều thật sự là thật tốt quá, hôm nay buổi tối vô luận muốn ăn nhiều ít thịt xuyến ta đều bao. Kim Mận Ân vô chính mình bộ ngực nói. cuối cùng hai người tìm cái hẻo lánh cửa hàng ăn thịt dê xuyến. Tống Tiểu Bình thường ẩm thực thực quy phạm, hơn nữa hiếm khi ăn bên ngoài đồ vật. Đây là muốn một chuỗi, đến nỗi Kim Mận Ân còn lại là dùng một lần muốn 10 xuyến, hơn nữa Tống Tiểu một chuỗi, tổng cộng chính là 11 xuyến. Hai người ngồi ở vị trí thượng đẳng, bên cạnh Kim Mận Ân miệng ba ba nói gần nhất ở bên người nàng phát sinh sự tình, Tống Tiểu nghiêng thai lắng nghe, nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng không một hồi nàng liền cảm giác được phảng phất bên cạnh có người chính nhìn chính mình. Vừa chuyển đầu liền phát hiện cách đó không xa toàn thân hắc ba người. Hai người nhìn đến chính mình ngẩng đầu lên lập tức liền đè thấp chính mình vành nón. Nhân ra không hề nhìn chính mình, Tống Tiểu cũng không có lại xem qua đi. Bất quá mỗi 2 phút bên kia Tống Tiểu lại lần nữa cảm nhận được nóng rực tầm mắt, bất quá bên kia cũng không có cái gì hành động, chỉ là đơn thuần nhìn, nàng cũng liền không lại chú ý tới bên kia. Từ nhỏ đến lớn người khác nhìn chăm chú liền không thiếu quá. Thịt xuyến thực mau liền lên đây, nói thật Tống Tiểu không lớn thích ăn cái này, tổng cảm thấy hương vị có điểm trọng, hơn nữa nàng cũng không lớn thích ăn thịt thực. Nhưng bên cạnh Kim Mận Ân thực thích, ăn kêu kêu một cái hương. Nhìn nàng ăn tương Tống Tiểu Nhân phía trước sự tình không thoải mái cũng đã biến mất. Chính mình ăn 4-5 căn lúc sau, Kim Mận Ân mới nhìn về phía bên người thân cố, Tống Tiểu liền ăn một ngụm, hoặc là nói chỉ ăn nửa khẩu trên tay thịt xuyến liền buông xuống. Tiểu kiều ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi như vậy gầy mà ta như vậy béo. Nói Kim Mẫn Ân còn nhịn không được nhéo nhéo chính mình trên bụng thịt mỡ, đang xem bên cạnh ngay cả ngồi bụng nhỏ cũng là một mảnh bình thản Tống Tiểu, ngự khi có chút mất mát. Vì cái gì nhà mình thân cố không chỉ có lớn lên xinh đẹp dáng người hảo, học tập cũng phi thường ưu tú. Mà chính mình cả người viên hồ hồ còn như vậy thích ăn, học tập càng là một chuyến hồ đồ. Như vậy một so với chính mình quá kém. Mắt thấy Kim Mẫn Ân hàng ngày tự mình ghét bỏ, Tống Tiểu đem thịt dê xuyến nhét vào trên tay hắn, nghiêm túc nhìn nàng nói. Sẽ không, ta cảm thấy Mận Ân phi thường đáng yêu. Nghe thế hoa, Kim Mận Ân mạn huyết sống lại lần nữa cầm lấy trên tay thịt dê xuyến ăn lên. Bên cạnh toàn thân bao vây kín mít hai người không chỉ có nhìn đến vừa rồi phát sinh sự tình còn nghe được Tống Tiểu cùng Kim Mận Ân hai người nói chuyện. Này sẽ thì thầm nói điểm cái gì? Chạy nhanh ăn cơm. Kim Nam Tuấn nhịn không được vỗ vỗ bên cạnh hai người đầu. Gần nhất vội vàng luyện tập đặc biệt vẫn là chính mình nhất không am hiểu vũ đạo, cả người đều mau mệt chết. Nhưng hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Nếu không phải vội nội chiến hắn vài thiên làm hắn dẫn bọn hắn ra tới ăn thịt xuyến, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tới. Hiện tại hắn chỉ nghĩ sớm một chút ăn xong tiếp tục luyện tập. Ca, ngươi xem bên kia nữ hải tử lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Điên Cửu Quốc nhịn không được chỉ bên kia Tống Tiểu. Từ các nàng tiến cửa hàng khởi liền khiến cho hắn lực chú ý nữ hải tử kia lớn lên cũng quá xinh đẹp, không biết là cái nào công ty luyện tập sinh. Như vậy mạo hoàn toàn chính là thích diện mạo A chỉ dựa vào mỹ mạo là có thể tiến nha. Bên cạnh Kim Thái Hử gật gật đầu, hoàn toàn chính là thiên sứ trưởng tướng. Không giống như là nhân gian có thể có được tướng mạo, quá ưu việt. Nguyên bản vùi đầu ăn cơm Kim Nam Tuấn có chút nghi hoặc, cuối cùng theo hai người ánh mắt nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng Tống Tiểu nhìn qua ánh mắt. Kim Nam Tuấn đột nhiên có thể lý giải vừa rồi hai cái đệ nói, như vậy mỹ mạo là chân thật tồn tại sao? Thâm không? Cùng nhìn lén chính mình người đối thượng ánh mắt là cái dạng gì cảm giác, Tống Tiểu theo bản năng né tránh. Túi đầu cầm lấy chính mình buông thịt xuyến, muốn thử lại cắn một ngụm, nghề hà cái này hương vị thật sự không phải nàng thích. Không đợi nàng ăn xong 1/3, bên cạnh Kim Mận Ân đã đem điểm tốt thịt dê xuyến toàn bộ ăn xong rồi. Tiểu Kiều, ăn được sao? Ăn được chúng ta liền đi thôi. Tống Tiểu gật gật đầu. Được đến nhà mình thân cố trả lời, Kim Mận Ân lấy thượng chính mình bao bao đi phía trước tính tiền. Mắt thấy Tống Tiểu đồng bạn rời đi. Điền Cửu Quốc cùng Kim Thái Hử hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi cho nhau dỗi bả vai, ca, ngươi đi lên muốn cái liên hệ phương thức, đây là ngươi nhất am hiểu. Điền Cửu Quốc tuy rằng rất muốn Tống Tiểu liên hệ phương thức, nhưng hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. Cho nên chỉ có thể làm ca đi. Nếu không vẫn là ngươi đi. Tống Tiểu lớn lên Mỹ, nhưng nàng không có biểu tình thời điểm liền có một loại lệnh người khó có thể tới gần khí chàng, đối người khác cảm xúc đặc biệt mẫn cảm Kim Thái Hử có chút không dám tiến lên. Nếu không đi hỏi một chút là cái nào công ty. Chúng ta cho nhau nhận thức một chút, giao cái bằng hữu. Kim Nam Tuấn ở bên cạnh mở miệng, hắn kỳ thật cũng muốn biết liên hệ phương thức. Nghe được lời này, Kim Thái Hử hòa Điền Cửu Quốc hai cái nhìn nhau, đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Cuối cùng hai cái chơi đoán số quyết định rốt cuộc là ai đi muốn liên hệ phương thức, cuối cùng là Điền Cửu Quốc thắng. Kim Thái Hử mới vừa cho chính mình làm xong trong lòng xây dựng, nghĩ đợi lát nữa phải dùng nói cái gì đến gần. Tống Tiểu đang chờ Kim Mẫn Ân trở về. Liền phát hiện tầm mắt tối sầm lại, vừa nhấc đầu liền nhìn đến liệt tứ phương miệng thiếu niên nhìn nàng, ngươi hảo, xin hỏi là luyện tập sinh sao? Ta là béo trưng Kim Thái Hử. Chương 2. Ngượng ngùng, ta không phải. Cái này diện mạo thế nhưng không phải, tuy rằng trước mắt nữ hài tử nhìn qua không tốt lắm tiếp cận, nhưng Kim Thái Hử không phải dễ dàng như vậy lùi bước người, chẳng lẽ ngươi là gì y tờ? Không phải. Đó là y gờ sao? Tống Tiểu lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hử, tinh xảo trên mặt lại mang theo thiên chân tươi cười, ngọt ngào. Nguyên bản đã ở bên miệng nói nuốt trở về. Không phải, ta không phải luyện tập sinh. Nay sẽ Kim Thái Hử đã tự quen thuộc ngồi xuống Tống Tiểu đối diện, phùng mặt nhìn về phía nàng, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng từ nhỏ chính là nghe như vậy khen nói lớn lên, nhưng thường lui tới gặp được người ta nói khen nói trong mắt luôn là có khác dạng thần sắc. Nhưng trước mắt người không giống nhau, ánh mắt thanh triệt thấy đáy, thật sự chỉ là đơn thuần cảm thán nàng mỹ mạo. Cùng lúc trước Kim Mẫn Ân giống nhau như lúc. Cảm ơn. Kim Thái Hử móc ra chính mình di động tưởng thêm cái cả các hoặc là lại nạ, còn không mở miệng, đối diện Tống Tiểu đã đứng lên. Tài kiến. Còn không đợi Kim Thái Hử phản ứng, Tống Tiểu đã bước nhanh đi ra ngoài. Mắt thấy người đi rồi, Kim Thái Hử có chút thất vọng trở về chính mình cái bàn. Ca, nàng là luyện tập sinh sao? Không phải. Kim Thái Hử có chút khổ sở. Hắn không có muốn tới thiên sứ liên hệ phương thức. Chẳng lẽ là gì y vợ luyện tập sinh? Cũng không phải. Thái Hử, đó là y gờ. Kim Nam Tuấn cũng nhịn không được mở miệng. Nàng không phải luyện tập sinh. Mặc. Như vậy xinh đẹp thế nhưng không phải luyện tập sinh. Kim Nam Tuấn có chút khó có thể lý giải, chỉ là diện mạo đều có thể xuất đạo, thế nhưng không phải luyện tập sinh. Điền Cửu Quốc dựa gần Kim Thái Hử, ca, ngươi muốn tới liên hệ phương thức sao? Không có. Kim Thái Hử ngữ khí có chút ủy khuất. Mặc. Ca thế nhưng không có muốn tới liên hệ phương thức, cả cảo. Lại nạ. Đều không có sao. Không. Cái này hảo, hai người đều héo. Kim Nam Tuấn tuy rằng cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn là an ủi hai người, không có việc gì, về sau tổng có thể gặp gỡ. Như vậy mỹ mạo ở bọn họ quốc gia là tuyệt đối sẽ không bị bỏ lỡ. Bên kia từ phòng trong đi ra Tống Tiểu vừa lúc gặp gỡ chấm dứt song chướng Kim Mẫn Ân. Kim Mẫn Ân còn tưởng rằng nàng là chờ lâu lắm ra tới tìm nàng, cũng không có hỏi nhiều hai người liền đi ra thị xuyến cửa hàng. Tiểu Kiều, ta bồi ngươi về nhà đi. Làm Tiểu Kiều một người về nhà nàng có chút không yên tâm, rốt cuộc nhà nàng Tiểu Kiều lớn lên như vậy xinh đẹp nếu là gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ. Đương nhiên yêu cầu nàng kỵ sĩ Kim Mẫn Ân làm. Ân. Kim Mẫn Ân đưa Tống Tiểu về nhà, trên đường không khỏi nói đến nàng tình hình gần đây. Tiểu Kiều, hậu thiên ta muốn đi các ca ca hội ký tên, hảo kích động à, ta thế nhưng chịu đến phiếu. Ngươi cũng không biết béo chứng thành viên có bao nhiêu xoái, đặc biệt là Quốc Nhi, nhất định phải ăn no no nỗ lực lớn lên a a một cổ. Chúng ta Quốc Nhi như thế nào như vậy xoái a. Kim Mẫn Ân nói còn móc ra chính mình di động hạ thưởng thức một chút di động ảnh chụp. Tống Tiểu vốn là yên lặng nghe Kim Mẫn Ân nói hết, nhưng đột nhiên liền nghe được một cái quen thai tên, béo chứng. Vẫn luôn không có ở Tống Tiểu trên người tìm được truy tinh nhận đồng cảm, hiện tại nghe được nàng nghi hoặc, vội không ngừng đem điện thoại giơ lên nàng trước mặt, xem, đây là béo chứng. Có phải hay không siêu cấp xoáy đặc biệt là nhà ta Quốc Nhi, sao lại có thể như vậy đáng yêu? Còn có Duân Kỳ, quả thực chính là ta lý tưởng hình. Nói Kim Mẫn Ân trên mặt liền lộ ra một cái hướng tới biểu tình. Béo chứng sao? Tống Tiểu con mắt nhìn về phía trước mặt di động. Di động ảnh chụp là Kim Mẫn Ân cố ý bảo tồn hình ảnh. Đều là một ít chạm xe thần đồ. Ảnh chụp chất lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Tống Tiểu cũng nhìn đến phía trước đến gần Kim Thái Hử. Bất đồng với phía trước ở thị xuyến cửa hàng Thiên Chân nhiệt liệt, ảnh chụp Kim Thái Hử có một loại khác khí chất. Hoặc là nói ảnh chụp 7 người đều có khác dạng khí chất. Giống quang giống nhau. Hấp dẫn ngươi, ấm áp ngươi. Có phải hay không rất đẹp? Nguyên bản cũng không tưởng được đến Tống Tiểu hồi phục. Kim Mận Ân từ nhỏ đến lớn truy quá không ít idol, bên người người trên cơ bản đều truy tinh. Nhưng gặp gỡ Tống Tiểu lúc sau mới phát hiện, nguyên lai có người là thật sự đối này đó không hề sở giác. Chẳng sợ người chung quanh lại nhiệt liệt nàng cũng không dao động. Như là sống ở thế giới của chính mình, người khác không thể đi vào, nàng cũng sẽ không ra tới. Nhưng ai kêu Kim Mận Ân là cái nhan không đâu, nhìn đến Tống Tiểu ánh mắt đầu tiên liền thề nhất định phải cùng nàng làm bằng hữu. Rất nhiều người cũng cùng nàng có giống nhau ý tưởng, chỉ là chủ động nhiều đối phương lại không có bất luận cái gì đáp lại, thời gian dài lúc sau liền từ bỏ. Nhưng Kim Mẫn Ân không có từ bỏ, nàng từ nhỏ liền truy tinh, bị người nhà phủ định bị người khác ghét bỏ nàng đều không có từ bỏ quá. Nàng đem Tống Tiểu trở thành nàng idol tới truy, chỉ là không có bất luận cái gì đáp lại, lại nơi nhìn đến, so với nàng phấn thượng mặt khác idol, như vậy đãi ngộ đã thực hảo. Nguyên bản nàng cho rằng loại trạng thái này sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, thẳng đến nàng phát hiện ở Tống Tiểu người sống chớ tiến khí chàng dưới bao vây lấy một viên ôn nhu đến cực điểm tâm lúc sau. Phát hiện chính mình sở làm hết thảy đều bị Tống Tiểu xem ở trong mắt, hơn nữa được đến nàng đáp lại. Loại cảm giác này cùng chính mình bản mạng idol chứng thực chính mình giống nhau làm người điên cuồng. Nàng hoàn toàn luân hãm. Hai người quan hệ chậm rãi hảo lên, nàng biến thành Tống Tiểu duy nhất bằng hữu, tuy rằng cái này bằng hữu là nàng tự xưng, nhưng Tống Tiểu cũng không có phủ nhận quá. Nàng chân ái là Tống Tiểu, nhưng cũng không gây trở ngại nàng ái mặt khác ca ca. Bởi vì muốn càng tới gần nàng các ca ca, cho nên lại không thi đậu đại học lúc sau nàng liền đi học hóa trang tạo hình. Cho rằng các ca ca làm tạo hình vì suốt đời mục tiêu. Nàng không ngừng một lần cùng Tống Tiểu nói qua chính mình mộng tưởng, cũng không ngừng một lần an lợi quá chính mình idol các ca ca. Bất quá được đến đáp lại thiếu đáng thương. Nhưng hôm nay kinh hỉ tới quá nhanh, nàng có chút phản ứng không kịp. Rất đẹp, quang mang vạn trượng. Tống Tiểu trong mắt có khác thường. Đúng không đúng không, chúng ta đạn chính là như vậy ưu tú. Bất quá ở trong lòng ta, Kiều Kiều cũng rất tuyệt. Quang mang một chút đều không thua kém với chúng ta đạn. Chỉ là gương mặt này liền có thể nhẹ nhàng bắt được bất luận kẻ nào tâm. Đặc biệt là nàng tâm. Nghe được lời này, Tống Tiểu bình tĩnh không gợn sóng trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, ta quang mang. Nội, Kiều Kiều cũng là trong lòng ta quang mang vạn trượng. Bất quá ta có đôi khi vẫn là nhịn không được nghĩ nếu là Kiều Kiều xuất đạo nên có bao nhiêu hảo. Như vậy mà không nên một mình thưởng thức, mỹ mạo của ngươi là thuộc về đại gia. Vô lì Kiều Kiều hẳn là được đến càng nhiều người hái, bởi vì ngươi thật sự thực đáng giá. Xuất đạo sao? Nàng cũng có thể trở thành những người khác trong lòng quang mang vạn trượng sao. Cùng Kim Mẫn Ân tách ra, về đến nhà Tống Tiểu không có giống thường lui tới giống nhau về thư phòng học tập, mà là đi tới chính mình ngày thường tự hỏi nhà ở này nhà ở không phải thực trống trải, bức màn nhắm chặt, bên trong chưa từng có nhiều trang trí, tùy ý có thể thấy được đèn. Tống Tiểu đi vào nhà ở đem đèn một chản chản mở ra, cuối cùng ngồi xếp bằng ngồi ở nhà ở trung ương. Rõ ràng toàn bộ nhà ở lượng như ban ngày, nhưng Tống Tiểu trong lòng vẫn như cũ đen nhánh một mảnh. Không, nàng trong lòng không phải chỉ có đen nhánh một mảnh, còn có Kim Mận Ân quang mang, nhưng nàng thế giới quá tối, nàng sắp kiên trì không nổi nữa. Kiều Kiều cũng là trong lòng ta quang mang vạn trượng. Vô lì Kiều Kiều hẳn là được đến càng nhiều người ái. Ta cũng có thể được đến người khác cái sao? Tống Tiểu nhịn không được trong lòng tự hỏi. Nàng không biết, bất quá nàng muốn thử xem, tưởng được đến người khác gái, tưởng người khác quang mang chiếu tiến thế giới của chính mình. Ra khỏi phòng, Tống Tiểu cảm giác chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, lấy ra di động cho cha mẹ đánh đi điện thoại. Nói ra ý nghĩ của chính mình, bên kia buộc phát ra kích động trả lời thanh, trong giọng nói mặt vui sướng đều mau tràn ra tới. Thậm chí còn nói ra ngày mai, không, hôm nay buổi tối liền sẽ bay trở về nói. Nguyên bản cự tuyệt nói đã ở bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào đáp ứng rồi xuống dưới. Cắt đứt cha mẹ điện thoại. Tống Tiểu do dự một chút lại bắt thông Kim Mẫn Ân điện thoại. Mẫn Ân cùng chính mình chia sẻ trong sinh hoạt trọng đại quyết định, cơ bản vì đã đổi mới đầu tường, nàng cũng tưởng đem tin tức này chia sẻ cho nàng. Điện thoại mới vừa gạt ra đi liền truyền được, bên kia mơ hồ truyền đến Hàn Kịch đối thoại, hẳn là đang xem Hàn Kịch. Kim Mẫn Ân có chút nghẹn ngào thanh âm xuyên thấu qua di động truyền tới Tống Tiểu bên hai, là Hồ Lì Kiều Kiều A, như thế nào làm? Ta đang xem Hàn Kịch, nam chủ cũng quá thảm đi. Tống Tiểu còn không có mở miệng, nàng liền trước toái toái niệm đem chính mình sự tình trước nói một hồi. Mẫn Ân, ta muốn xuất đạo á, ngươi sẽ duy trì ta sao? Đây là Kim Mẫn Ân lần đầu tiên nghe được Tống Tiểu dùng một lần nói như vậy lớn lên lời nói, nhưng so với cái này lời nói nội dung càng làm cho nàng khiếp sợ. Mặc. Tiểu Kiều ngươi nghĩ ra nói. Là ta tưởng dáng vẻ kia sao? Ân. Kia nhưng thật tốt quá, a một cổ, vô lì Kiều Kiều đã sớm nên xuất đạo, như vậy mỹ mạo nên thuộc về toàn bộ thế giới. Ta phải trước hết nghĩ tưởng trước cho ngươi kiến cái trạm tử thế nào. A một cổ, hẳn là trước nhìn xem tuyển cái nào công ty, thế nào. Vô lì Kiều Kiều chỉ dựa vào mỹ mạo là có thể tiến. An y, bọn họ công ty đối nghệ sĩ quá khắc nghiệt, không được không được. Nghe điện thoại bên kia Kim Mận Ân liền về sau tuần diễn quốc gia đều nghị kỹ rồi, Tống Tiểu nhịn không được cười. Thế giới thật tốt đẹp. Chương 3. Tống Tiểu từ nhỏ liền văn tĩnh hiểu chuyện, hơn nữa Tống Phụ Tống Mẫu công tác bận rộn. Hàng năm không ở nhà. Cũng bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không biết từ sơ chung bắt đầu liền phát sinh ở trên người nàng đáng sợ sự tình. Lãnh bạo lực. Tống Tiểu từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, học tập thành tích cũng hảo, nhưng không yêu cùng người tiếp xúc. Nay đại khái cùng nàng từ nhỏ lớn lên gia đình hoàn cảnh có quan hệ, cha mẹ hàng năm bên ngoài, trong nhà chỉ có bảo mẫu chiếu cố nàng. Ngẫu nhiên ông ngoại bà ngoại sẽ đến xem nàng, bất quá bọn họ cũng có không ít sự tình. Dần ra nàng thành thói quen chính mình một người. Lên tới sơ chung. Rất nhiều hài tử tâm lý bắt đầu phản nghịch. Loại này phản nghịch không chỗ phóng thích, vì thế Tống Tiểu cái này dị loại đã bị theo dõi. Đặc biệt là trường học rất nhiều nam sinh đều trộm thích nàng, cố tình nàng vẫn là một bộ không có bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng nàng thái độ. như vậy Tống Tiểu các nàng thật sự là không có nhìn. Tự nhiên cũng liền muốn hung hăng xé xuống nàng gương mặt giả mục, làm nàng bình tĩnh tự giữ mặt khóc lóc thảm thiết. Tống Tiểu ngay từ đầu liền tưởng nói cho Tống Phụ Tống Mẫu, nhưng kia đoạn thời gian vừa lúc Tống Mẫu Tống Phụ công tác quá nhiều, ngẫu nhiên trở về một lần trên mặt cũng tràn đầy mỏi mệt. Tống Tiểu vốn dĩ chính là hiểu chuyện tính tình, cuối cùng lựa chọn chính mình thừa nhận này hết thảy. Nay một thừa nhận liền thừa nhận rồi 3 năm. Bởi vì Tống Tiểu trầm mặc, dẫn tới những người đó càng thêm càn rỡ cùng trắng trợn táo bạo. Thường thường liền đem Tống Tiểu cấp nhốt ở vê đút cờ nữ. Lần đó vừa lúc đuổi kịp nghỉ, các nàng hoàn toàn đem Tống Tiểu cấp đã quên, dẫn tới nàng suốt bị nhốt ở bên trong 2 ngày, vẫn là ở mùa đông. Không ăn không uống còn thực lãnh có thể nghĩ Tống Tiểu tình cảnh. Cuối cùng vẫn là Tống gia bảo mẫu hợp với 2 ngày đều không có nhìn đến Tống Tiểu mới cho Tống Phụ Tống Mẫu gọi điện thoại. Hoa một buổi tối Tống Phụ Tống Mẫu mới ở vê đút cờ nữ tìm được rồi đã ngất xỉu đi Tống Tiểu. Nhìn đến nhà mình nữ nhi bộ dáng, lúc ấy Tống Mẫu liền không chịu nổi ngất đi rồi. Một nhà 3 người, 2 khẩu người đều vào bệnh viện. Chờ Tống Tiểu thật vất vả tỉnh lại, Tống Phụ Tống Mẫu mới phát hiện nhà mình nữ nhi cả người đều thay đổi. Không phải trong một đêm biến, chậm rãi đều là có dấu vết để lại, nhưng kia sẽ bọn họ căn bản không có không quan tâm Tống Tiểu, lúc này mới biến thành hiện tại cái dạng này. Tỉnh lại Tống Tiểu cả người thực bình tĩnh, nhìn qua lại như là tùy thời sẽ biến mất trên thế giới này. Nàng cả người tựa như bị thật dày tường cao vây quanh giống nhau, vô luận như thế nào ý đồ cùng nàng câu thông nàng đều sẽ không cho bất luận cái gì phản ứng. Tống Phụ Tống Mẫu lúc này mới bắt đầu hối hận, bởi vì công tác bận rộn bỏ qua chính mình nữ nhi duy nhất. Tống Phụ mời tới quốc nội tốt nhất bác sĩ tâm lý. Nhưng vô luận bác sĩ nói cái gì nàng đều không có bất luận cái gì phản ứng, liền đối Tống Phụ Tống Mẫu đều không hề có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ sống ở thế giới của chính mình. Tống Tiểu muốn ra tới. Nhưng nàng thế giới quá hắc ám, nàng tìm không thấy bất luận cái gì ánh sáng, thế giới này tuy hắc ám nhưng thực an tĩnh, nàng không nghĩ lại nỗ lực nàng quá tưởng nghỉ ngơi. Nàng muốn vẫn luôn như vậy, kia tử vong đối nàng tới nói chính là lựa chọn tốt nhất. Đứng ở mái nhà, trước mặt là giải thoát, phía sau là khóc đến ruột gan đứt từng khúc cha mẹ. Rồi dám đến cuối cùng Tống Tiểu vẫn là lựa chọn người nhà. Nàng vẫn là không muốn làm cho bọn họ thương tâm. Lần đó lúc sau nàng nỗ lực phối hợp bác sĩ trị liệu, cũng bắt đầu thích xem TV. Bác sĩ cùng cha mẹ đều cho rằng trị liệu có hiệu quả, nàng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chỉ có Tống Tiểu chính mình biết, nàng cũng không có hảo, nàng cũng không thích xem TV, nàng chỉ là ở học tập như thế nào làm một người bình thường. Nàng thế giới vẫn cứ là đen nhánh một mảnh. Tống Tiểu học tập năng lực thực hảo, nàng thực mau nhìn qua liền cùng trước kia không có gì hai dạng, trừ bỏ lời nói càng thiếu, trên mặt biểu tình cũng càng thiếu. Chuyện này cấp Tống Phụ Tống Mẫu để lại rất sâu bóng ma. Bọn họ muốn cấp Tống Tiểu đổi cái hoàn cảnh, cuối cùng đem nàng đưa đến Hàn Quốc mãi mãi ra. Tống Tiểu nhìn thấy ra ra mãi mãi số lần không nhiều lắm, nhưng nàng thực rõ ràng có thể cảm giác được 2 cái lao nhân rất thương yêu nàng, tựa như ông ngoại bà ngoại giống nhau yêu thương, cũng không có bởi vì từ nhỏ không ở bên người mà có mới lạ cảm. Tống Tiểu tiếp tục sắm vai chính mình người bình thường, thẳng đến Kim Mận Ân xuất hiện. Nàng phát hiện nguyên lai trừ bỏ thân nhân bên ngoài cũng có ái nàng người, nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng chọc người chán ghét. Nàng đêm tối rốt cuộc nên đón ngôi sao. Tống Tiểu cho rằng chính mình sẽ chậm rãi hảo lên, nhưng ngôi sao chúng quy cũng có thuộc về chính mình tinh hệ. Nàng chậm rãi đối thế giới này đã không có vướng bận, nàng biết chính mình bệnh tình tăng thêm, liền mau kiên trì không đi xuống thời điểm, nàng phát hiện quang mang vạn trượng thái dương. Nàng khát vọng như vậy quang mang, khát vọng như vậy ấm áp. Bởi vì bị vô số tình yêu vây quanh, cho nên nó như thế long lánh. Bị tình yêu vờn quanh thật là nhiều hạnh phúc a Tống Tiểu cũng muốn. Nàng cũng rốt cuộc tìm được rồi chiếu sáng lên chính mình đêm tối phương pháp. Vào lúc ban đêm, Tống Tiểu cha mẹ liền tới rồi Seoul. Ở xác định Tống Tiểu phía trước ở trong điện thoại nói sự tình đều là thật sự, 2 người cử 2 tay 2 chân tán thành, cũng dò hỏi nàng muốn đi cái nào giải trí công ty. Chỉ cần là nàng muốn tiến, Tống Phụ đều có thể tìm được phương pháp đưa nàng đi vào. Bất quá Tống Tiểu cũng không có lập tức quyết định. Vốn dĩ tưởng lưu lại nơi này đem nữ nhi sự tình xử lý xong lại đi. Nhưng hiện tại nàng còn không có quyết định, hơn nữa còn có không ít sự tình chờ bọn họ đi xử lý. Cách thiên sáng sớm Tống Phụ Tống Mẫu liền rời đi, đi phía trước luôn mãi dặn dò, có bất luận cái gì sự tình bất luận cái gì thời gian đều phải cho bọn hắn gọi điện thoại. Cách thiên Kim Mẫn Ân còn muốn đi tiến hành nhị thí, bất quá bởi vì Tống Tiểu còn có khóa, cho nên lần này không có bồi nàng đi. Chờ hạ khóa, nàng tin nhắn liền vào được, thao thao bất tuyệt biểu đạt đối công tác này lòng tự tin. Tống Tiểu từ Kim Mận Ân tin nhắn chung có thể thấy được nàng đối công tác này nhất định phải được. Nàng cũng không có nhàn rỗi, nàng đang ở tổng hợp khảo cứu Hàn Quốc mấy đại giải trí công ty, nhưng cuối cùng xem xuống dưới đều không có vừa lòng. Nàng hiện tại cái dạng này chú định không thể trở thành nữ đoàn, chỉ có solo xuất đạo. Nhưng bên ngoài thượng đại giải trí công ty tạm thời đều không có cái này ý tưởng, Tống Tiểu liền đem lực chú ý phóng tới tiểu nhân giải trí công ty, phiên tới rồi cuối cùng Sini Huệ. Sini Huệ chính là Kim Mẫn Ân phỏng vấn công ty. Ở Tống Phụ đưa tới tư liệu chung có thể thấy được là cái tiểu phá công ty, sắp phá sản. Công ty nhưng thật ra đẩy ra quá nam đoàn nữ đoàn, bất quá 2 năm liền giải tán. Sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường giới nghệ sĩ, đẩy ra nghệ sĩ còn ở 10 tuyến có hơn dãy rùa. Công ty chính là như vậy bị kéo lập tức muốn phá sản. Bất quá mặt trên đối xin ý hủy xã trưởng đánh giá nhưng thật ra còn có thể, nhân phẩm năng lực phương diện đều không có cái gì vấn đề, chỉ là vận khí quá kém, cũng không có gì bối cảnh. Nghĩ đến đêm qua Kim Mận Ân điện thoại bên kia lại nhải, Tống Tiểu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Giống như xin ý hủy là cái không tồi lựa chọn. Nếu quyết định xuống dưới, Tống Tiểu cũng không có do dự trực tiếp cho cha mẹ đánh đi điện thoại, báo cho quyết định của chính mình. Buổi tối chuẩn bị ngủ thời điểm đột nhiên liền thu được Kim Mận Ân phát lại đây tin nhắn, đại khái ý tứ là bởi vì trong nhà đột nhiên ra một chút sự tình, ngày mai khả năng không có cách nào đi béo chứng hội ký tên, nhưng nàng thật vất vả mới bắt được phiếu, cho nên dò hỏi Tống Tiểu ngày mai hay không có thời gian, có thể hay không giúp chính mình đi hội ký tên, tốt nhất có thể muốn một cái điển cửu quốc to thiêm. Nếu là gác ở trước kia, Kim Mận Ân cho dù là lãng phí này trường phiếu cũng sẽ không tìm Tống Tiểu. Nhưng lần trước nàng nghe ra Tống Tiểu giống như đối béo chứng không phản cảm, hơn nữa nàng tạm thời cũng tìm không thấy những người khác giúp nàng, cũng chỉ có thể tới tìm Tống Tiểu. Bất quá phát ra tin tức này Kim Mận Ân vẫn là thực thấp thỏm, nào nghĩ đến không một hồi liền thu được Tống Tiểu đồng ý tin nhắn. Lập tức tỏ vẻ ngày mai buổi sáng sẽ đem album cho nàng đưa qua đi. Thu được một chuỗi dài cảm tạ, Tống Tiểu lên mạng tìm tòi tham gia hội ký tên yêu cầu những việc cần chú ý. Yêu cầu tặng lễ vật sao? Giống như phía trước Kim Mận Ân liền đưa qua trước idol lễ vật, nghĩ đến là hẳn là đi. Tống Tiểu thuận tiện cũng tìm tòi đưa idol lễ vật, cuối cùng quyết định đưa giày. Nam hải tử đều thích giày. Buổi sáng hôm sau Tống Tiểu tỉnh lại thời điểm, Kim Mận Ân đã đem album cùng mặt khác đồ vật đều đưa lại đây. Đem đồ vật đều thu hảo, Tống Tiểu đi trước phụ cận thương trường, dựa theo trên mạng tư liệu tuyển bảy song A-Z. Lấy thứ tốt làm tài xế đưa nàng đi hội ký tên nơi sân. Béo chứng hội ký tên tổ chức mà ở một cái đại hình thương trường, bên trong người rất nhiều. Tống Tiểu tại hạ xa tiền liền đem chính mình cấp bao vây kín mít, tranh thủ không cho người nhìn đến nàng bất luận cái gì một tấc làn da. Tài xế ở giúp đỡ đem lễ vật đưa đến lúc sau, khiến cho hắn hồi xe chờ. Vốn tưởng rằng tới người sẽ rất nhiều, không nghĩ tới người cũng không có chính mình tưởng tượng nhiều như vậy. Béo chứng vừa vào tràng, ở đây người buộc phát ra một trận hoan hô, còn có người kêu thành viên tên. Tống Tiểu cũng là lần đầu tiên trực diện nhìn đến sân khấu thượng béo trứng, tạo hình nói thật có chút thổ, bất quá thật sự thực lóa mắt đâu, làm người rời không ra ánh mắt, muốn tới gần quang mang A. Kim Mẫn Ân chịu đến dãy số xếp hạng rất mặt sau, bất quá bởi vì người không tính rất nhiều, cho nên thực mau liền đến phiên Tống Tiểu. Đến phiên nàng thời điểm, nàng bởi vì lễ phép đem chính mình khẩu trang cấp hái được xuống dưới, cả khuôn mặt đều bại lộ ở trong không khí. Nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh vài người đều hít hà một hơi. Ngay cả giúp đỡ nàng để lễ vật nhân viên công tác đều ngây ra một lúc, càng không cần phải nói nàng nhìn người. Xếp hạng cái thứ nhất vừa lúc là đội trưởng Kim Nam Tuấn, nhìn trước mắt này trường quen thuộc mặt, Kim Nam Tuấn trong đầu đột nhiên trống rỗng. Phía trước ở thịt xuyến cửa hàng xa xa nhìn cũng đã kinh ngạc cảm thán với nàng mỹ mạo, hiện tại hai người chi gian khoảng cách như vậy gần, hắn cảm giác chính mình tâm đều đình nhảy vài cái. Kim Nam Tuấn si, đây là cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Tống Tiểu đem cho hắn chọn giày đưa qua. Trên mạng viết Kim Nam Tuấn thích màu đỏ giày đế cao, nhưng cái này thẻ bài không có giày đế cao, cho nên lần này chỉ cho hắn chọn lựa màu đỏ giày. Nội, cảm ơn. Kim Nam Tuấn tiếp nhận Tống Tiểu đưa qua đồ vật mặt đều đỏ, vội vàng thừa dịp ký tên cơ hội che lấp một chút, mặc cho ai bị như vậy mỹ mạo nhìn đều sẽ không tự chủ được mặt đỏ. Mắt thấy Kim Nam Tuấn thiêm xong danh, Tống Tiểu không chút nào lưu luyến hướng tới Kim Thạc Chân đi đến. Còn tính toán cùng Tống Tiểu đưa nói mấy câu Kim Nam Tuấn có chút ốc, không phải bọn họ phèn sao. Thời gian còn chưa tới như thế nào liền đi rồi. Tống Tiểu cũng không biết hắn nội tâm ý tưởng, liền tính biết nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Mỗi vị thành viên Tống Tiểu đều tặng chính mình chọn lựa A-Z hơn nữa ở thiêm song danh lúc sau liền không chút nào lưu luyến chuyển rời đến tiếp theo vị thành viên kia, căn bản không có muốn theo chân bọn họ hô động ý tứ. Thẳng đến đi vào Kim Thái Hử trước mặt, còn không đợi nàng mở miệng, Kim Thái Hử dẫn đầu lên tiếng, mặc. Ngươi là chúng ta fan sao? Vì cái gì phía trước nhìn thấy ngươi xem không giống A. Nhưng vẫn là thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Cuối cùng một câu nói rất nhỏ thanh. Kim Thái Hử nhìn về phía Tống Tiểu trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ, làm Tống Tiểu có chút vô thố, Xem như đi. Khát vọng bọn họ quang mang hẳn là cũng coi như là thích bọn họ đi. Phía trước ta cửu quốc nói gặp được ngươi, cùng mặt khác ca miêu tả ngươi diện mạo, anh em đều nói ta đang nằm mơ. Kim Thái Hử nói lên cái này nhịn không được đô khởi miệng, có chút không cao hứng. Cảm ơn. Tống Tiểu cũng không biết nói cái gì, kỳ thật nàng đối như vậy trạng huống thực không thói quen. Yêu cầu viết tò thêm sao? Yêu cầu cái gì hô động sao? Kim Thái Hử hứng thú bừng bừng nhìn về phía Tống Tiểu. Không cần, cảm ơn ngươi, Kim Thái Hử si. Nói xong không đợi hắn đáp lại liền trực tiếp đi tới Điền Cửu Quốc trước mặt. Không biết vì cái gì Tống Tiểu vừa đứng định, trước mắt Điền Cửu Quốc mặt liền đỏ, ánh mắt nhìn nàng còn chút né tránh. A Ninh Ha Tắc Nha, A Mễ. A Ninh Ha Tắc Nha, Điền Cửu Quốc si, phiền thoái ngươi có thể giúp ta viết cái tò thêm sao? Nghe được lời này, Điền Cửu Quốc cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng ngời, chung quanh hoàn cảnh cũng trở nên càng thêm tốt đẹp, trước mắt người cũng biến càng thêm đẹp, tuy rằng bên cạnh Thái Hử ca ánh mắt có chút không tốt, bất quá này cũng ngăn cản không được hắn hảo tâm tình. Nội, yêu cầu viết như thế nào? Tho Kim Mẫn Ân, phiền thoái có thể viết một ít chúc phúc nói sao? Tống Tiểu đại khái hồi tưởng một chút Kim Mẫn Ân yêu cầu, giống như không có gì yêu cầu, vậy chúc phúc tốt nhất. Nội, Điền Cửu Quốc cầm lấy bút liền bắt đầu nghiêm túc viết lên. Kia nghiêm túc trình độ có thể so với hắn tham gia cuối kỳ khảo thí. Cuối cùng vẫn là nhân viên công tác đánh gãy, Điền Cửu Quốc mới dừng lại bút, bất quá trên mặt còn có chút không vui. Đem đồ vật đưa cho Tống Tiểu, đáng thương vô cùng nhìn về phía Tống Tiểu. Nếu là giống nhau fans, này sẽ còn không biết mềm lòng thành cái dạng gì, nhưng Tống Tiểu đối này nhìn như không thấy. Bởi vì tháo xuống khẩu trang, chung quanh người lực chú ý cũng biến nhiều. Còn có người giơ camera đối với chính mình, thường thường còn có lóe tắt đèn thanh âm. Vốn dĩ tính toán kết thúc lại đi, nhưng hiện tại một thiêm song Tống Tiểu không chút do dự mang lên khẩu trang liền mau chân rời đi, bất quá đi theo nàng phía sau ca mê ra một chút đều không thể so đi theo béo chứng thiếu. Chờ cách Thiên Kim Mẫn Ân lại đây lấy album, còn nói cho Tống Tiểu một cái tin tức tốt, nàng đã bị Sydney với cấp tuyển chọn, thứ hai tuần sau liền có thể đi làm. 2014 năm 9 nguyệt 21 ngày Tống Tiểu chính thức trở thành Sydney với luyện tập sinh. Chương 4. Sydney với. Lý Đông Tái nhìn chính mình trước mặt công ty buôn bán báo biểu, nhịn không được thở dài một hơi. Lúc trước hoài đầy ngập nhiệt tình tiến vào giới giải trí, khai cái này giải trí công ty. Mấy năm xuống dưới đừng nói lúc trước trở thành nổi danh giải trí công ty hùng tâm trang trí, hiện tại đều mau phá sản. Chính là hắn không cam lòng a, không cam lòng nhiều năm như vậy vất vả phó chư nước chảy. Nỗ lực muốn tìm kiếm đầu tư người, nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử. Xin ý ở vào phá sản bên cạnh, hơn nữa thủ hạ nghệ sĩ cũng không có lửa lớn manh mối. Này tiền quăng vào đi chính là ném đá trên sông. Liên ở Lý Đông Tái sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại bên kia tỏ vẻ có thể đầu tư Sydney Huệ, hơn nữa là trường kỳ đầu tư. Chỉ có một điều kiện, muốn đưa một người xuất đạo. Nếu là gác ở trước kia, Lý Đông Tái khả năng còn sẽ tự tuyệt. Nhưng hiện tại hắn đã cùng đường, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bên kia đầu tư cùng ngày liền đánh tiến vào. Bất quá đưa vào tới người hắn nhưng thật ra vẫn luôn chưa thấy qua. Nghĩ đến hẳn là chính là một cái phú nhị đại, muốn thể nghiệm một chút đường minh tinh sinh hoạt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Dù sao luyện tập cái 1-2 năm, phòng trừng chịu không nổi cái này khổ liền sẽ từ bỏ đi. Một tháng xuống dưới, hắn cầm kia bút đầu tư miễn cưỡng xem như đem công ty cấp duy trì, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một cái chuyển cơ, một cái có thể làm công ty khởi tử hồi sinh chuyển cơ. Nhưng hắn đã tìm thật lâu, vẫn luôn không có tìm được. Trên tay buôn bán báo biểu thật sự là làm hắn đau đầu. Hắn quyết định vẫn là đi trước nhìn xem chính mình nghệ sĩ, đặc biệt hiện tại thủ hạ mấy cái nghệ sĩ. Tuy rằng hiện tại còn không hỏa, nhưng không chuẩn nào một ngày liền phát hỏa. Không còn có tìm được công ty chuyển cơ phía trước tự nhiên muốn duy trì hảo công ty hiện có nghệ sĩ. Xin ý với công ty bởi vì quá nghèo tại đây đống đại lâu chỉ chiếm hưu 2 tầng, mặt trên kia một tầng chủ yếu chính là nghệ sĩ phòng nghỉ phòng luyện tập linh tinh, phía dưới kia một tầng chủ yếu chính là hành chính làm công. Đi lên lúc sau hắn mới phát hiện. Công ty mấy cái nghệ sĩ ở phía trước chút thời gian mới vừa tiếp phiến tử, này sẽ còn ở bên ngoài đóng phim. Phòng nghỉ căn bản là không ai. Lý Đông Tái đang định xuống lầu, đột nhiên liền dừng lại bước chân. Tống Tiểu đứng ở tự động bán cơ trước mặt, móc ra tiền mua vừa nghe Coca. Nàng nhớ rõ Kim Mận Ân thích nhất chính là Coca, còn thường xuyên kêu nó vui sướng thủy. Chỉ cần vừa uống Coca cả người tâm tình đều sẽ hảo. Bởi vì là tân nhân, cho nên trong công ty rất nhiều đều là tiền bối. Có chút vụn vặt việc nhỏ trên cơ bản đều là nàng làm. Đảo không phải công ty người cố ý làm khó dễ nàng, mà là một loại ước định mà thành quy củ. Tuy rằng ở cùng cái công ty, hơn nữa nàng vẫn là tạo hình sư. Nhưng nàng trên cơ bản đều vì công ty mấy cái nghệ sĩ phục vụ, cùng nàng căn bản không có gặp mặt cơ hội. hôm nay nàng hẹn Tống Tiểu tan tầm lúc sau đi ăn thịt nướng, chúc mừng nàng phát tiền lương. Có thể là bởi vì từ nhỏ ở Trung Quốc lớn lên, uống nước gấm cái này quan niệm đã ăn sâu bén dễ. Nhiệt coca là không được, nhiệt độ bình thường coca tóm lại sẽ so băng coca muốn hảo. Nàng nghĩ sớm chút đem coca mua trở về, chờ tan tầm mang cho Kim Mận Ân chính là nhiệt độ bình thường. Như vậy đối thân thể hảo. Lấy thượng coca quay người lại, Tống Tiểu liền thấy được đứng ở cách đó không xa đầy mặt kích động Lý Đông Tái. Phía trước Tống Phụ cấp tư liệu bên trong cũng có chứa Lý Đông Tái tư liệu cùng ảnh chụp, nàng tự nhiên là nhận thức hắn. Lúc trước Tống Phụ cấp xin nghỉ với công ty đầu tư, làm Tống Tiểu không có thông qua tuyển chọn trực tiếp vào công ty. Nàng cũng liền vẫn luôn không có gặp qua Lý Đông Tái. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, chính mình là hàng không, vẫn là dựa vào Tống Phụ đầu tư mới vào công ty. Lý Đông Tái không nghĩ thấy nàng cũng là bình thường. Không thấy liền không thấy, dù sao Tống Tiểu để ý chỉ có xuất đạo mà thôi. Mặt khác nàng đều không thèm để ý. A Ninh Hà Tắc Nha, Lý xã trưởng. Tống Tiểu dẫn đầu chào hỏi. Trực diện Tống Tiểu chính mặt Lý Đông Tái tâm đột nhiên đình nhảy một chút, ai? Cho rằng Lý Đông Tái không có nghe rõ Tống Tiểu lại nói một lần. Ai, ngươi là? Xã trưởng Si, ta là mới tới luyện tập sinh Tống Tiểu. Tống Tiểu. Lý Đông Tái ở trong đầu tìm tòi một chút, cuối cùng ở một góc tìm được rồi tên này. Ai, ngươi chính là cái kia người đầu tư yêu cầu cần thiết xuất đạo Tống Tiểu. Lý Đông Tái kinh ngạc nhìn về phía Tống Tiểu. Nội. Lý Đông Tái hận không thể đánh chết một tháng trước chính mình, vì cái gì lúc trước không trước xem một chút Tống Tiểu. Như vậy mỹ mạo như vậy khí chất chỉ cần xuất đạo khẳng định liền sẽ hỏa. Mà như vậy một cái ưu tú mầm liền ở hắn mí mắt phía dưới thả một tháng, hắn còn cả ngày đi ra ngoài lãng phí thời gian. Nguyên lai công ty chuyển cơ đã sớm bị đưa đến liền chính mình trước mặt, vẫn là tự mang đầu tư chuyển cơ. Hảo, thật tốt quá. Lý Đông Tái vẻ mặt kích động nhìn về phía Tống Tiểu, gấp không chờ nổi muốn phát tiết một chút trong lòng vui sướng. Mặc. Tống Tiểu, kế tiếp toàn bộ công ty tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng, không, toàn bộ công ty đều đem vì ngươi phục vụ. Ngươi nhất định sẽ trở thành toàn bộ vòng nhất hồng idol, trở thành Sini huế nhất kiêu ngạo tồn tại. Lý Đông mãn tin tưởng tràn đầy nói. Mặc. Vô lì sáng trong nhi sao lại có thể như vậy xinh đẹp đâu, thật là liếc mắt một cái tâm trống không thiên sư a. Lý Đông Tái nhiều xem Tống Tiểu liếc mắt một cái, trong lòng tình cảm mãnh liệt liền gia tăng rồi một phần. Biên nói trên mặt còn lộ ra si hán tươi cười. Tống Tiểu theo bản năng sau này lui một bước. Xã trưởng không phải không thích chính mình sao? Vì cái gì hiện tại là cái này biểu tình? Thật sự là làm người sợ không được đầu óc. Vô lì sang trong nhi thích uống coca. Ngày mai ta khiến cho người ở ngươi phòng nghỉ phóng thượng coca. Bất quá cái này coca uống nhiều quá dễ dàng béo phì, vẫn là uống ít một chút. Ta ngày mai liền tìm cái dinh dưỡng sư chuyên môn chiếu cấu ngươi ẩm thực. Tống Tiểu. Nguyên bản cho rằng gặp được xã trưởng chỉ là một cái nhạc đệm. Cách thiên nàng lại đến công ty thời điểm phát hiện chung quanh mọi người đều thay đổi. Nàng có được một cái độc lập phòng nghỉ còn bị rõ ràng giả dạng quá, tràn đầy đều là thiếu nữ tâm. Phía trước lạnh như băng sinh hoạt trợ lý cũng thay đổi một cái. Hiện tại là cái viên mặt nữ hài tử, nhìn đến Tống Tiểu liền cười đến ngọt ngào, vẫn luôn đi theo nàng mặt sau hận không thể cho nàng ngửi cơm. Ngay cả Kim Mẫn Ân cũng bị điều đến nàng bên người. Ban đầu không tán chương trình học an bài lập tức đã bị an bài tràn đầy. Ban đầu lao sư bị điều tới rồi địa phương khác, tân đổi lấy vũ đạo lao sư hòa thanh nhạc lao sư thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng mỗi người nhìn đến nàng trong ánh mắt đều có che không được lửa nóng. Như vậy ánh mắt làm Tống Tiểu có chút không thoải mái, bất quá nàng cũng biết trước mắt người cũng không có cái gì ác ý. Tống Tiểu muốn làm một việc liền nhất định phải làm tốt, làm được tốt nhất. Nàng khi còn nhỏ học quá mấy năm cổ điển vũ, thân thể vẫn là thực mềm mại. Hơi có khó khăn vũ đạo đối nàng tới nói cũng không có gì vấn đề. Tuy rằng không có học quá ca hát, thanh tuyến cũng không tệ lắm. Nàng có thể thấy được hai cái lao sư đối nàng thực vừa lòng. Kế tiếp nhật tử, Tống Tiểu trừ bỏ đi trường học đi học chính là ở trong công ty đi học. Vội căn bản không có nhàn rỗi thời gian, nguyên bản liền tinh xảo khuôn mặt bởi vì gầy góc cạnh biến càng thêm hoàn mỹ. Ở công ty các loại huấn luyện dưới, Tống Tiểu cả người đều thay đổi, trở nên càng thêm lóa mắt, trở nên làm người tầm mắt không rời đi nàng. Nguyên bản liền người sống chơ tiến khí chàng biến càng thêm lạnh lẽo, nhưng cho dù là như thế này vẫn là không tự chủ được làm người chung quanh đều điên cuồng yêu nàng. Không nói nguyên bản mê muội Kim Mẫn Ân, hiện tại công ty trên dưới chỉ cần cùng nàng tiếp xúc quá liền không có không thích nàng. Đặc biệt là công ty nữ đồng sự, mỗi lần nhìn đến nàng đều vẻ mặt hoa si bộ dáng. Chỉ cần Tống Tiểu một ánh mắt qua đi, các nàng đều sẽ phát ra thét chói tai, kia kích động bộ dáng làm Tống Tiểu thực khó hiểu. Bất quá như vậy nùng liệt nhiệt tình đã sẽ không lại làm Tống Tiểu cảm giác được không thích ứng, nàng giống như thói quen. Kết thúc một ngày luyện tập đã buổi tối 10 giờ. Tài xế đã ở dưới lầu chờ, Tống Tiểu Phủ thêm một kiện áo khoác liền chuẩn bị trở về, lại bị báo cho xã trưởng ở trong văn phòng chờ nàng. Đi vào dưới lầu xã trưởng văn phòng, Tống Tiểu gõ gõ môn, bên trong cánh cửa truyền đến Lý Đông Tái thanh âm. Sáng trong nhi, người đã đến rồi. Nội, xã trưởng si là còn có chuyện gì sao? Đúng vậy, có việc. Vô lì sáng trong nhi chuẩn bị xuất đạo đi. Chương 5. Xuất đạo. Khoảng cách tiến vào công ty trở thành một cái luyện tập sinh bất quá nửa năm thời gian, cùng nàng trong ấn tượng động một chút 2-3 năm liên hệ kiếp sống hoàn toàn không hợp. Ân, ta đã cùng ngươi sở hữu lao sư đều thảo luận qua, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể xuất đạo. Lý Đông Tái nhìn trước mắt Tống Kiểu đầy mặt tự ái. Ngay từ đầu nhìn đến nàng mặt, hắn liền biết chính mình đã tìm được rồi muốn chuyển cơ. Cho dù là sẽ không thiếu vũ, thanh nhạc thiếu chút nữa, hắn đều nhận. Nào nghĩ đến nàng cơ sở điều kiện không tồi, còn thực nỗ lực, trừ bỏ trường học tất yếu khóa mặt khác thời gian đều ngâm mình ở trong công ty luyện tập. Kia nỗ lực kính hắn nhìn đều kinh hãi, càng không cần phải nói nàng rảo hảo bề ngoài. Vốn định nhanh nhất cũng muốn một năm mới có thể an bài nàng xuất đạo, không nghĩ tới Tống Tiểu xa xa vượt qua chính mình đoán trước. Hắn gấp không chờ nổi muốn đem nàng đưa lên sân khấu, làm mọi người nhìn xem nàng ưu tú cùng mị lực. Lý Đông Tái cũng gấp không chờ nổi muốn chứng minh năng lực của hắn. Phía trước mặt khác lao sư lộ ra cái này manh mối lúc sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Vì đưa Tống Tiểu xuất đạo, hắn không biết bồi nhiều ít gương mặt tươi cười kéo bao nhiêu người tình. Trước kia hắn không phải không có làm như vậy quá, bất quá lúc ấy làm này đó hắn trong lòng tràn đầy chua xót. Nhưng lần này hắn lòng tràn đầy vui sướng, chỉ cần Tống Tiểu xuất đạo nàng nhất định có thể trở thành xì nì hủy chiêu bài. Này hết thể nỗ lực cũng đều là đáng giá. Nội, cảm ơn xã trưởng si. Tống Tiểu đối này tiếp thu tốt đẹp. Vô lì sáng trong nhi nghệ danh có tưởng hảo sao. Ta bên này có mấy cái bị tuyển ngươi có thể nhìn xem. Lý Đông Tái đem một trương giấy đưa cho Tống Tiểu, bên trong đều là hắn giúp đỡ tuyển mấy cái nghệ danh, tuyệt đối đều có lửa lớn tiềm lực. Xã trưởng si, ta đã nghĩ kỹ rồi, tiêu mùn. Sáng trong minh nguyệt không chỉ có là người trong nhà đối nàng kỳ vọng, hiện tại cũng là nàng đối tương lai kỳ vọng. Tinh nguyệt luôn là làm bạn, nàng thế giới yêu cầu vô số ngôi sao chiếu sáng lên A. Mùn. Ánh trăng. Nội. Lý Đông Tái nhìn trước mắt Tống Tiểu, đột nhiên cảm thấy cái này nghệ danh thực phù hợp khí chất của nàng. Hảo, vậy ngươi nghệ danh đã kêu mùn. Kế tiếp hơn một tháng liền bắt đầu vì xuất đạo làm chuẩn bị, phải hảo hảo cố lên A. Nội, xã trưởng si, ta sẽ nỗ lực. Từ xã trưởng văn phòng ra tới, Tống Tiểu lấy ra chính mình di động cấp dưới lầu tài xế đã phát một tin tức làm hắn đi về trước, chính mình còn lại là lại lần nữa về tới luyện tập sinh. Muốn xuất đạo, nàng cũng muốn càng nỗ lực A. Cách thiên Tống Tiểu liền nhìn đến chính mình người đại diện, một cái thoạt nhìn thực thân thiết tỉ tỉ. Mùn, ta là ngươi người đại diện, ta kêu Lâm Bảo Trân 93 năm sinh. Nội, Bảo Trân N.I., ta kêu Tống Tiểu, nghệ danh Mùn, 97 năm sinh, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nhìn trước mắt Tống Tiểu, Lâm Bảo Trân trong lòng đã kêu thành một con thổ bát thử. Nàng phía trước là công ty tuyên truyền bộ công tác, lần này xã trưởng ở nội bộ tranh cử Tống Tiểu người đại diện. Nàng vượt năm ải, chém 6 tướng mới trở thành Tống Tiểu người đại diện. Nháy mắt trở thành công ty đông đảo nữ đồng sự chung cái đinh trong mắt. Lâm Bảo Trân đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Không sai, Lâm Bảo Trân ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tống Tiểu thời điểm đã bị mê hoặc. Hiện tại nàng trở thành Tống Tiểu người đại diện nhất định sẽ 360 độ bảo vệ tốt nàng. Ta có thể kêu người kiểu kiểu sao? Lâm Bảo Trân theo cột hướng lên trên bò. Trừ bỏ người trong nhà chỉ có Kim Mận Ân sẽ như vậy kêu nàng. Lâm Bảo Trân như vậy vừa nói, Tống Tiểu cũng không có do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Người đại diện về sau cũng là người một nhà, nội, hên y. Tốt, kiểu kiểu. Hiện tại ta tới nói một chút hiện tại yêu cầu làm sự tình đi. Bãi ở phía trước chính là xuất đạo khúc cùng MV quay chụp. Xã trưởng đã đem xuất đạo khúc cấp chụp định ra tới, đến nỗi vũ bên kia vũ đạo lao sư cũng bắt đầu bố trí, hiện tại chính là xuất đạo khúc thu. Bắt được tay xuất đạo khúc làm Tống Tiểu có chút kinh ngạc. Nàng cũng xem qua không ít idol xuất đạo khúc, chữ tình điểm mỹ quải so nhiều. Hiện tại người đều thích ngọt ngào nữ hài tử, ngọt ngào idol. Nhưng trên tay khúc hiển nhiên cùng chữ tình điểm mỹ một trời một vực. Bất quá không thể không nói cái này khúc khó khăn đối với Tống Tiểu tới nói càng tiểu. 2015 năm 4 nguyệt 20 ngày, Sini Học Phỉ Sỉ Ô Hép sẽ tuyên bố Tống Tiểu luyện tập sinh tin tức. Bạch đế hình ảnh thượng là ăn mặc màu đen quần áo để mặt mục Tống Tiểu, không có bất luận cái gì điểm xuyết rồi lại mỹ rung động lòng người. Tên họ, Tống Tiểu. Nghệ danh, Mùn. Sinh ra ngày, 1997 tháng 5 năm 10 nguyệt 15 ngày. Quốc tịch, Trung Quốc tịch, Trung Hàn hôn huyết. Thân cao, 168cm. Thể trọng, 45kg. Xin nghỉ với công ty thật sự là quá nhỏ, tiểu nhân căn bản không có vài người chú ý tới tin tức này. Bất quá cũng có trong lúc vô tình nhìn đến người, đều không ngoại lệ vào Tống Tiểu hố, cũng ở trên mạng điên cuồng tìm tòi Tống Tiểu mặt khác tin tức. Nghề hà không thu hoạch được gì. Một buổi tối, đột nhiên liền xuất hiện mấy cái Tống Tiểu cái chạm. Tống Tiểu cách thiên hạ khóa lúc sau đi vào công ty liền phát hiện đại lâu hạ ngồi xổm vài người, nhìn đến Tống Tiểu thời điểm kích động thực. Một đám đều hướng tới Tống Tiểu chạy tới, bất quá sắp đến nàng trước mặt như là bị nàng khí chàng trấn trụ, khó khăn lắm dừng lại bước chân, một đám mắt trông mong nhìn về phía Tống Tiểu. Eni, chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Đúng vậy, Eni chờ ngươi xuất đạo nhất định sẽ giúp ngươi tiếp ứng. Eni, trước mắt mấy nữ hải tử thoạt nhìn như là còn ở thượng sơ trung, rõ ràng ánh mắt như vậy cuồng nhiệt rồi lại có thể khắc chế chính mình, chỉ là đứng ở chính mình trước mặt cũng không có bất luận cái gì quá kích hành vi. Các ngươi thực thích ta? Tống Tiểu nhịn không được hỏi. Đương nhiên, Eni. Eni, chúng ta ái ngươi nha. Đúng rồi, Eni chúng ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trắng ra nhiệt liệt tình yêu làm Tống Tiểu bình tĩnh không gợn sóng tâm tạo nên một tia gợn sóng, khỏe miệng cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên, cảm ơn các ngươi thích. Giáp giáp thanh âm liên tiếp chuyển đến, Tống Tiểu theo thanh âm nơi phát ra thấy được cách đó không xa một cái dơ đại ca mê ra nữ hải tử. Có thể là chú ý tới Tống Tiểu nhìn qua đi sao, ca mê ra tiếng chụp hình càng thêm thường xuyên. Ta thỉnh các ngươi uống đồ uống đi. Tống Tiểu cho các nàng bao gồm cái kia dơ camera cho nàng chụp ảnh nữ hải tử mua đồ uống, khuyên bảo các nàng sớm một chút trở về lúc sau mới vào công ty. Tiếp được nhật tử, Tống Tiểu mỗi ngày đều có thể ở công ty dưới lầu nhìn đến chờ ở nơi nào fans, đặc biệt là phía trước nhìn đến cái kia dơ gặp nhau nữ hải tử cơ hồ mỗi ngày đều lại đây. Nàng gặp gỡ sẽ tự mình cho các nàng mua đồ uống hoặc là ăn, nếu nàng không có thời gian cũng sẽ làm người đại diện cấp phía dưới chờ người mua ăn uống. Đảo mắt liền đến xuất đạo nhật tử. Lâm Bảo Chân mang theo Tống Tiểu cùng trợ lý cùng với Kim Mận Ân đi tới mở cờ giờ thu xuất đạo sân khấu. Xin ý về công ty rất nhỏ, mở cờ giờ tờ giờ tự nhiên đối hai người thái độ cũng sẽ không thực hảo, đến nỗi phòng nghỉ kia càng là không có. Rốt cuộc vẫn là Lý Đông tái đi rồi một chút quan hệ, hơn nữa ở gặp qua Tống Tiểu sân khấu biểu hiện lúc sau đặt ở trung gian dựa trước một chút vị trí. Cái này đãi ngộ tiểu công ty Tống Tiểu tới nói thật là thực không tồi, không chỉ có hậu môn duyên cớ, càng nhiều vẫn là bởi vì Tống Tiểu. Ở biểu diễn trước Lâm Bảo Chân mang theo Tống Tiểu nhất nhất đi các phòng nghỉ bái phòng tiền bối. Trên cơ bản người ở nhìn đến Tống Tiểu thời điểm đều nhịn không được sững sờ. Nguyên bản màu đen đầu tóc nhuộm thành màu đỏ, trên mặt mang theo tinh xảo trang dung, thượng thân là một kiện tù bó sát người tiểu áo da, hạ thân là màu đỏ đen váy ngắn, bên trái trên đùi còn có một cái chân hoàn, trên chân còn lại là một đôi mát tin đủng. Cả người tựa như một đóa hắc ánh túc, mỹ lệ câu nhân. Mà khi ánh mắt của nàng đảo qua tới thời điểm, phát hiện này đóa anh túc không chỉ có mỹ lệ còn có độc. Có thể là bởi vì Tống Tiểu khí chàng, phía trước bãi phòng tiền bối đều không có làm khó dễ nàng, còn có không ít nữ idol nhìn nàng ánh mắt đều sáng lấp lánh. Đây là trước 2 năm xuất đạo Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn, ngươi nhớ rõ tên đi. Lâm Bảo Chân đứng ở Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn phòng nghỉ cửa nhịn không được cùng Tống Tiểu lại lần nữa xác nhận. Nội, Eni, ta nhớ rõ. Hảo. Thích thích thích. Ngươi hảo, chúng ta là Xí Ní Huệ. Xin hỏi phương tiện tiến vào sao? Được đến bên trong khẳng định hồi phục, Lâm Bảo Chân mang theo Tống Tiểu đi vào. Béo Trứng Người đại diện Tống Hạo Phạm đón đi lên, ngươi hảo, ta là Béo Trứng Người đại diện Tống Hạo Phạm. Ngươi hảo, ta là Mụn Người đại diện Lâm Bảo Chân. Hai bên giới thiệu xong lúc sau, Lâm Bảo Chân một bên thân, phía sau Tống Tiểu đi ra, nhìn trước mặt ngây ngốc Béo Trứng Thiếu Niên Đoàn, khom lưng, túi đầu vân an, các tiền bối hảo, ta là Xí Nỉ Huệ Mụn, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tống Hạo Phạm nhìn đến Tống Tiểu cũng ngây ra một lúc, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây, lại phát hiện phía sau nhà mình 7 cái nhãi con không có bất luận cái gì đáp lại. Nhịn không được vỗ vỗ Nam Tuấn phía sau lưng làm cho bọn họ chạy nhanh đáp lại. Kim Nam Tuấn phản ứng lại đây lúc sau, mặt khác 6 cá nhân cũng phản ứng lại đây. Trong đó Kim Thái Hử Hòa Điền Cửu Quốc đặc biệt kích động. 2, 3, chống đạn. Ngươi hảo, chúng ta là Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn. Hai bên giới thiệu xong. Hai người đại diện lại nói hai câu lời nói, đứng ở mặt sau Kim Thái Hử Hòa Điển Cửu Quốc nhịn không được đi phía trước tệ muốn cùng Tống Tiểu trò chuyện, muốn hỏi một chút vì cái gì nàng thời gian dài như vậy không tới bọn họ hội ký tên, muốn hỏi một chút hiện tại vì cái gì sẽ trở thành mùn. Bất quá Lâm Bảo Chân căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, nàng là tuyệt đối sẽ không làm những người khác đặc biệt là nam idol tới gần Tống Tiểu. Cùng Tống Hạo Phạm cáo từ lúc sau, Lâm Bảo Chân liền mang theo Tống Tiểu ra Béo Trứng phòng nghỉ. Đem dư lại mấy cái tiền bối đều bái phòng xong, Lâm Bảo Chân liền mang theo Tống Tiểu ở trên hành lang chờ đợi chính thức thu. Nguyên bản liền nhỏ hẹp hành lang người đến người đi có vẻ càng thêm chen chúc cùng ầm ĩ, bất quá mọi người ở đi ngang qua Tống Tiểu các nàng bên người thời điểm đều nhịn không được thả chậm chính mình bước chân, phóng nhẹ chính mình hô hấp, còn thường thường dùng khỏe mắt đi liếc đứng Tống Tiểu. Người chủ trì, hiện tại cho mời xin y hể mùn mang đến sơ nạng tờ. Sân khấu chậm rãi đêm đen đi, đột nhiên một đạo quang đánh vào một cái bóng dáng thượng, Tống Tiểu thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển khắp hiện trường. Người đến người đi, ta liếc mắt một cái liền tỏa định. Tống Tiểu cũng chậm rãi xoay người lại. Tỏa định ta tâm. Đây là ở đây mọi người ý tưởng. Bị Tống Tiểu ánh mắt đảo qua người đều không khỏi cảm thấy chân mềm nhũn. A. Quá a. Công. Quá công. Không chỉ có đắm chìm ở Tống Tiểu tiếng nói chung, còn nhịn không được mê luyến Tống Tiểu thân thể. Ngắm bắn ngươi tâm. Phanh. Tống Tiểu hướng tới màn ảnh mặt mày khẽ nhếch, khóe miệng một câu, tà khí bốn phía. Chương 6. A. Toàn trường tiếng thét chói tai phá tan phía chân trời. Tống Tiểu thở phì phò từ sân khấu trên dưới tới, biên đi còn biên đem chính mình áo khoác khóa kéo kéo ra. Rõ ràng là lại bình thường bất quá động tác, cố tình từ Tống Tiểu làm có một loại nói không nên lời câu nhân, cùng nàng không chút biểu tình gương mặt thành một loại đối lập. Dù sao không có người có thể nhìn thẳng nàng. Nhìn đến Tống Tiểu xuống dưới, đã sớm chờ ở bên cạnh Lâm Bảo Chân bước nhanh đi ra phía trước, kích động rồi lại khắc chế nhìn về phía Tống Tiểu, "Tiểu Kiều, ngươi quá tuyệt vời." Chẳng sợ không phải lần đầu tiên xem Tống Tiểu triển lãm xuất đạo khúc, nhưng nàng vẫn là nhịn không được bị nàng sở chinh phục. "Cảm ơn." Đi theo Lâm Bảo Chân phía sau Kim Mận Ân kích động nhìn về phía Tống Tiểu, "Vô lì Tiểu Kiều ngắm bắn ta trái tim đi, ta nguyện ý." Tống Tiểu khẽ một chút nàng có chút loạn đầu tóc, "Đi thôi." Giây tiếp theo Kim Mận Ân tiếp thu đã đến từ bốn phương tám hướng tử vong tầm mắt, bất quá nàng hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng chỉ có một ý tưởng, còn hảo ta hôm nay buổi sáng gội đầu. Cảm ơn. Tống Tiểu chậm rãi đi ở phía trước, gặp gỡ người liền khom lưng vân an, khiêm tốn đối mặt mỗi một cái tiền bối. Hoàn toàn không biết nàng phát hỏa. Đại hỏa đặc hỏa. Trên mạng về Tống Tiểu hot xệ ập mục từ lấy hỏa tiễn tốc độ bò lên, trực tiếp chiếm cứ hot xệ ập bảng trước năm. Muốn ngắm bắn người tâm. Tống Tiểu mùn. Sơ nạc cờ. Xin ý hầy Tống Tiểu. Nhân gian tổng tiến công mùn. Chờ Tống Tiểu bọn họ từ đài truyền hình rời đi, Lâm Bảo Chân nhận được Lý Đông Tái điện thoại. Treo điện thoại lúc sau nàng kích động nói, vừa rồi xã trưởng gọi điện thoại lại đây, nói là hot xệ ập bảng tiến lên năm đều là chúng ta Kiều Kiều. Chúng ta Kiều Kiều muốn phát hỏa. Trên xe tất cả đều là mấy nữ hải tử kinh hô, Lâm Mộ nhìn đến các nàng mừng rỡ như điên bộ dáng cũng nhịn không được khỏe miệng giơ lên, thật tốt. Trong lúc nhất thời xin nghỉ họp phỉ xì ổ hép sẽ chú ý lượng gia tăng mãnh liệt, trong đó lại lấy Tống Tiểu luyện tập sinh tin tức điểm tán bạo trướng. Xin nghỉ hủy cũng ở trước tiên thả ra sở nải tờ âm nguyên, một khi thả ra trực tiếp hàng không tiền 10. Như vậy thành công làm không ít người đều chú ý tới Tống Tiểu, chú ý tới xin nghỉ hủy. Vào lúc ban đêm, Tống Tiểu cái chạm tăng vọt mấy chục cái. Trên mạng che trời lấp đất tất cả đều là Tống Tiểu động đồ cùng xuất đạo sân khấu. Đặc biệt là cuối cùng cái kia mặt mày khẽ nết không biết bắt được nhiều ít người qua đường tâm. Xuất đạo sân khấu lúc sau Tống Tiểu liền bắt đầu đánh ca, đi thông đánh ca hiện trường có một cái có thể mở ra cấp các gia phiên lộ, xưng là đi làm lộ. Hôm nay là lần đầu tiên đánh ca, Tống Tiểu mới vừa xuống xe, bên ngoài tiếng chụp hình như vậy thay nhau vang lên. Bất quá nàng không có để ý nhiều, bước nhanh đi phía trước đi, nhưng không đi hai bước đã bị bên cạnh truyền đến thanh âm vướng bước chân. Mụn, ta yêu ngươi nha. Mụn, cưới ta. Theo thanh âm nơi phát ra Tống Tiểu thấy được một nắm giơ chính mình thẻ bài cầm di động camera fans. Nhìn đến Tống Tiểu chiều chính mình xem ra, này mấy cái fans kích động mặt đều đỏ. Tống Tiểu thay đổi tuyến đường hướng tới chính mình fans đi đến, đứng yên ở mấy cái fans trước mặt, nguyên bản liền kích động không được mấy cái fans nhìn đến nàng đi tới đứng ở các nàng trước mặt đều mau té xỉu, không thể được, các nàng không thể như vậy mất mặt. Cưới ngươi. Tống Tiểu nhướng mày nhìn về phía trước mắt người. Trong nháy mắt toàn trường chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác camera tiếng chụp hình, trong đó lại lấy Tống Tiểu fans tiếng chụp hình nhất gì, giống như căn bản không có ngừng lại thời gian. Tống Tiểu cũng ở giơ camera fans nhìn thấy quen thuộc gương mặt, chính là phía trước vẫn luôn ngồi xổm công ty dưới lầu nữ hài tử, mắt thấy nàng ở chụp ảnh, Tống Tiểu cũng phối hợp làm nàng có thể chụp đến càng tốt ảnh chụp. Chờ Tống Tiểu vào đài truyền hình, thật khi hot sẽ ở bảng thượng một cái mùn cưới ta tỉn, tiêu đề, nhanh chóng tiêu thăng. Cơ lắc mở vừa thấy đúng là Tống Tiểu kia một câu cưới ngươi, phía dưới bình luận một phiếu ngao ngao ta có thể. Tống Tiểu ở lần thứ ba đánh ca thời điểm âm nguyên liền bay lên tới rồi đệ nhất. Nguyên bản một nắm fans cũng trở nên càng ngày càng nhiều, Tống Tiểu mỗi lần đi ở đi làm trên đường nhìn đến chính mình fans liền sẽ thả chậm chính mình bước chân, đứng yên ở fans trước mặt phối hợp các nàng chụp ảnh. Nay cũng liền dẫn tới Tống Tiểu cái trạm sản xuất gia tăng mãnh liệt. Trong đó lại lấy kiểu nguyệt trạm nhất gì. Ra đủ tốc độ lại mau lại nhiều. Chất lượng cũng thực không tồi. mà Tiểu Nguyệt chạm lượt like tối cao một tấm hình là Tống Tiểu bị một đám fans vây quanh ở trung gian, trên mặt không có mang bất luận cái gì trang dung nhưng lại có kinh người mỹ mạo. Đi qua trạm tỷ hậu kỳ tu đồ, chỉnh trương hình ảnh điều ám, duy nhất sáng ngời chỉ có Tống Tiểu. Xứng tử, sáng trong minh nguyệt chiếu lòng ta. Lấy này đồ Tiểu Nguyệt chạm phong thần, trở thành Tống Tiểu fans trong lòng đệ nhất chạm xe. Thượng xong một cái đánh ca tiết mục, Lâm Bảo Chân kiến nghị Tống Tiểu ở trên Twitter khai thông một cái tài khoản. Ở Tống Tiểu xuất đạo lúc sau xin ý hoặc phỉ xì ô hép sẽ phía dưới toàn bộ hỏi đều là Tống Tiểu đẩy đặc tài khoản, ngay từ đầu xuất hiện còn chỉ là Hàn Văn, sau lại xuất hiện mặt khác các quốc gia ngôn ngữ. Xin ý phía trước quản lý hoặc phỉ xì ô hép sai nhân viên công tác bởi vì Tống Tiểu lửa lớn cũng đội không được, nhất thời không có chú ý nhà mình hoặc phỉ xì ô hép sai sự tình. Chờ hắn rốt cuộc không xuống tay phát hiện nhà mình hoặc phỉ xì ô hép sẽ phía dưới bình luận chướng bay nhanh, một đám đều là dò hỏi Tống Tiểu đầy đặc. Nhân viên công tác cũng không rõ ràng lắm cái này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, sau lại liền đăng báo tới rồi Lý Đông Tái kia. Lý Đông Tái liền đem làm Tống Tiểu khai cái đẩy đặc nhiệm vụ giao cho Lâm Bảo Trân, bởi vì Tống Tiểu bạo hỏa trực tiếp làm hắn cũng biến bận rộn lên, bất quá như vậy bận rộn hắn cao hứng không kịp đâu. Lâm Bảo Trân cũng cùng Tống Tiểu ở chung như vậy một ít nhật tử, hiểu biết đều nàng kỳ thật không muốn lộ ra chính mình quá nhiều tin tức, cũng liền vẫn luôn thấp thỏm không biết như thế nào mở miệng, nàng không muốn làm Tống Tiểu làm một chút khó xử sự tình. Tốt đến đi, chờ ta buổi tối trở về liền đăng ký. Ân, đăng ký lúc sau chú ý một chút chúng ta công ty đầy đặc, thuận tiện tuyên bố một chút ngươi phía chính phủ fans danh đi. Chúng ta công ty phía dưới hỏi nhiều nhất chính là ngươi đầy đặc cùng phía chính phủ fans danh. Tốt đến đi. Hảo nghỉ ngơi đi. Nghe được Lâm Bảo Chân lời này, Tống Tiểu từ bên cạnh trong bao móc ra sách vở. Bởi vì xuất đạo sự tình nàng gần nhất cũng chưa như thế nào đi trường học, nàng tự nhiên muốn nhân lúc rảnh rỗi thời gian chạy nhanh học tập một chút. Hơn nữa nàng cũng có tân ý tưởng. Nàng tưởng sớm một chút đem học phân tu xong tốt nghiệp, như vậy liền không cần hai đầu chạy, có thể có nhiều hơn thời gian ở trong công ty học tập. Lâm Bảo Chân xem nàng như vậy dụng công bộ dáng, muốn khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tống Tiểu liền đọc Seoul Đại có thể nói là Hàn Quốc đứng đầu đại học, ở như vậy đại học không nỗ lực là không được, nàng biết Tống Tiểu có bao nhiêu bướng bỉnh, chỉ cần là làm sự tình đều muốn làm hảo, bất luận là luyện vũ vẫn là học tập. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem trong xe sở hữu đèn xe mở ra, tận lực giảm bớt đối Tống Tiểu đôi mắt thương tổn. Buổi tối về đến nhà, Tống Tiểu đăng ký hảo đẩy đặc lúc sau, liền đã phát một cái chỉ có ngắn ngủn 10 giây video ngắn. Phát biểu bất quá một phút đã bị xì nỉ ở phía chính phủ đẩy đặc chuyển phát, cũng đánh dấu Tống Tiểu phía chính phủ fans danh cùng quan giả danh. Phía chính phủ fans danh, sợ tạ gì? Quan giả, ngân hà. Tống Tiểu điều thứ nhất đẩy đặc phát biểu bất quá 10 phút tức bước lên đẩy đặc trang đầu. Có không ít người qua đường ôm tò mò tâm lý cơ lạc mở cái này video ngắn. Tạ gì? Ta là mùn. Ngân hà lộng lẫy, minh nguyệt sáng trong. Không biết hay không có thể mời các ngươi vĩnh truy ngân hà cùng ta làm bạn. Chương 7. Tống Tiểu ở lần thứ 3 đánh ca thời điểm đạt được đầu cái một vị. Đạt được đầu cái một vị lúc sau, kế tiếp đánh ca tiết mục thường thường là có thể được với một cái một vị. Ban đầu một nắm fans hiện tại cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Kết thúc một cái đánh ca vũ đài. Tống Tiểu cố ý nhìn hai mắt chính mình fans nơi vị trí, đưa tới một trận thét chói tai. Bởi vì thấy được nhiều như vậy fans, Tống Tiểu tâm tình thực hảo. Nguyên bản công khí 10 phần sân khấu trang cũng bị nàng mặt mày ôn nhu nhược hóa một ít. Chính là không đi hai bước nàng đã bị ngăn cản. Mùn si, đây là ta liên hệ phương thức, có thời gian có thể liên hệ ta sao? Nhìn trước mắt mặt mang ngượng ngùng nữ hài tử, nhìn qua hẳn là cái nữ đoàn thành viên, bất quá hẳn là không phải cái gì đại thế đoàn, bằng không nàng hẳn là hồi có ấn tượng. Tống Tiểu có chút ngây ra, mặc. Ngươi xác định là cho ta sao? Nội, cho ngươi. Trước mắt nữ hải tử đem trên tay túi nhét vào Tống Tiểu trong lòng ngực, mùn si, bên trong còn có ta thân thủ làm bánh quy, hy vọng ngươi sẽ thích. Nội, khang tang mật đạt, ta sẽ hảo hảo nhấm nháp. Tống Tiểu nói xong còn đối nàng cười một chút. Trước mắt nữ hải tử khuôn mặt đột nhiên bạo hồng, ngay sau đó chạy ra. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có người mở đầu. Lúc sau liên tiếp có người lại đây cấp Tống Tiểu tắc tờ giấy nhỏ, hơn nữa có nam có nữ, nam sinh phản ứng còn xem như bình thường, nữ hài tử mỗi cái đều là khuôn mặt hồng hồng. Bất quá là gần 10 mét khoảng cách ngạnh sinh sinh đi rồi hơn 10 phút. Vốn dĩ dựa theo tình hình chung, Tống Tiểu là sẽ không có phòng nghỉ. Nhưng bởi vì nàng bạo hỏa hơn nữa hiện trường fans càng ngày càng nhiều, khả năng đài truyền hình người cũng tán thành nàng tiềm lực, cuối cùng làm nàng có thể cùng những người khác xài chung một cái phòng nghỉ. Tống Tiểu vừa vào cửa. Nguyên bản ầm ĩ phòng nghỉ lập tức liền an tĩnh, nguyên bản còn hi hi ha ha đùa giỡn nữ đoàn đột nhiên trở nên một cái so một cái đứng đắn, đặc biệt đương Tống Tiểu ánh mắt vô ý thức đảo qua đi thời điểm, mỗi người tùy ý động tác đều như là chụp tạp chí bịa mặt giống nhau. Nhìn đến Tống Tiểu đã trở lại, Kim Mẫn Ân lập tức đón đi lên, "Tiểu Kiều, ngươi này trong lòng ngực đều là cái gì a? Vừa mới trở về trên đường có người tặng cho ta, còn như là một ít lễ vật." "Mặc, có người tặng cho ngươi, ngươi sao lại có thể thu đâu? Chẳng lẽ là có nam idol coi trọng chúng ta Kiều Kiều, đưa cho nàng liên hệ phương thức sao?" Kim Mẫn Ân đôi mắt lập tức liền trừng lớn. "Không được, nàng nhất định không thể làm cho bọn họ tiếp cận Kiều Kiều." Tống Tiểu muốn mở ra nhìn xem, nhưng mới vừa chờ nàng vươn tay đã bị Kim Mẫn Ân cấp ngăn cản, chỉ có thể nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng thật ra Kim Mẫn Ân vẻ mặt chính khí nói, mấy thứ này vẫn là chờ Bảo Chân Nghệ Nì trở về lại quyết định đi, khả năng đến lúc đó còn cần còn trở về. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tống Tiểu cũng gật gật đầu, vẫn là chờ người đại diện trở về rồi nói sau. Hai người đợi một hồi, Kim Mẫn Ân lặng lẽ tiến đến Tống Tiểu bên người, "Tiểu Kiều, ngươi có thể bồi ta đi về nút cờ sao?" Đài truyền hình trời xa đất lạ, nàng vốn dĩ tưởng trở về giải quyết sinh lý nhu cầu, nhưng hôm nay giống như nước uống nhiều, thật sự là có chút nhịn không được, nhưng làm nàng chính mình một người đi nàng lại có chút sợ hãi. Tống Tiểu không có trả lời, chỉ là đứng lên cho thấy chính mình thái độ. Cùng trợ lý nói một tiếng, hai người liền ra cửa. Thấy Tống Tiểu ra cửa, làm bộ ở bên ngoài gọi điện thoại Kim Thái Hử, lập tức thu hồi chính mình di động theo đi lên. Hắn không chú ý tới hắn rời đi thời điểm phía sau còn theo hai cái đuôi nhỏ. Đứng ở vê nút cờ cách đó không xa Tống Tiểu móc ra chính mình di động, bởi vì nàng gần nhất đánh ca, dẫn tới trường học bên kia rơi xuống không ít chương trình học. Tuy rằng nàng có thể tự học nhưng vẫn là muốn cùng đạo sư câu thông một chút. Không biên tập mấy chữ, một bóng ma chút xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn đến chính là quen thuộc Liệt Tứ Phương Miệng thiếu niên, "Mùn Sỉ, đã lâu không thấy." "Nội, tiền bối." Tống Tiểu nói đem điện thoại thu lên. "Ngươi lần trước đã tới chúng ta hội ký tên lúc sau, vì cái gì lúc sau không tới?" Hắn cũng tưởng cho nàng viết to thêm, còn tưởng rằng nàng là bọn họ fans, nào nghĩ đến thế nhưng chỉ tới như vậy một lần. "Mặc." Tống Tiểu sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hắn hỏi chính là vì cái gì không đi bọn họ hội ký tên, lúc sau trở thành luyện tập sinh không có thời gian, số gì. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tống Tiểu trên mặt xin lỗi, tinh xảo trên mặt đột nhiên liền hiện lên ủy khuất, "Ngươi vì cái gì muốn thu bọn họ tờ giấy nhỏ? Ta đều còn không có ngươi liên hệ phương thức." "Mặc." Tống Tiểu có chút không lớn minh bạch Kim Thái Hử cảm xúc, nàng liền tính là thu tờ giấy nhỏ hắn cũng không nên là ủy khuất biểu tình. "Vì cái gì?" Kim Thái Hử đột nhiên liền tiến lên một bước. Tống Tiểu là đối béo chứng cảm quan tốt một chút, nhưng cũng liền so người xa lạ mạnh hơn một chút, nàng không thói quen như vậy tới gần, trực tiếp lùi về sau vài bước. Nhìn đến Tống Tiểu sau này lui bước chân, Kim Thái Hử càng ủy khuất, theo bản năng liền phải duỗi tay, lại đột nhiên bị khống chế. "Mùn Sỉ, đã lâu không thấy." Điền Cửu Quốc nhìn Tống Tiểu không tự chủ được mặt liền đỏ, nhưng liền tính là như vậy hắn tầm mắt cũng không có rời đi trước mắt người. Bên kia Phác Biết Mân chú ý tới Tống Tiểu nhìn qua tầm mắt, cục bột nếp mặt lập tức liền đỏ, "Làm sao bây giờ?" Trước mắt người thoạt nhìn thật sự là quá có mị lực, gập ghềnh mở miệng nói, "Mùn Sỉ, ta là béo trứng gì mỉn, Phác Biết Mân." "Nội, các tiền bối hảo." Bị khống chế Kim Thái Hử muốn tranh thoát, nhưng bên cạnh hai người một cái so một cái chảo khẩn. Hắn căn bản tránh thoát không khai, chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn về phía Tống Tiểu, nghề hà Tống Tiểu căn bản không chú ý hắn. "Mùn Sỉ xứng tì thật sự quá độ." Phác Biết Mân nhịn không được khen một câu, hắn xem thời điểm Tống Tiểu một ánh mắt hắn tâm liền kinh hoàng không ngừng, xứng tì ngâm bán, hắn thật sự liền thành Tống Tiểu tù binh. "Khang Tang Mật Đạt, các tiền bối xạ vẻm cũng rất tuyệt." Lời này nói xong trường hợp một lần phi thường xấu hổ, nhưng thật ra Điền Cửu Quốc nhịn không được hỏi một câu, "Mùn Mỹ Mạo là thiên sứ sao?" Có thể là hỏi ra chính mình trong lòng vấn đề, Điền Cửu Quốc đột nhiên liền biến lớn mặt lên, "Mùn Sỉ là thiên sứ đi, mới có thể có được như vậy mỹ mạo, ta thật sự rất thích." Lời nói còn chưa nói xong rồi, bên cạnh Kim Thái Hử đột nhiên liền tránh thoát Điền Cửu Quốc khống chế, một phen bưng kín hắn miệng, bên cạnh Phác Biết Mân đều xem choáng váng. Lúc này Kim Mẫn Ân từ trong vê nút cờ mặt ra tới, tự nhiên cũng thấy được Tống Tiểu cùng Phác Biết Mân ba người. Ở Tống Tiểu nhận chi, Kim Mẫn Ân nói lên nàng các ca ca đều là đầy mặt si cuồng. Nàng nghĩ chờ nàng thật sự thấy chống đạn lúc sau nàng nhất định sẽ thực kích động, nàng đã nghĩ kỹ rồi đợi lát nữa bất đắc dĩ nói nàng sẽ lựa chọn khống chế được nàng. Tránh cho nàng xong việc nhớ tới hối hận. Nào nghĩ đến trên mặt nàng cũng không có kích động, mà là bước nhanh đi tới thúc giục Tống Tiểu rời đi, vẫn là dùng Lâm Chân Bảo cái này lý do. Tống Tiểu cũng không muốn đứng ở chỗ này, vừa rồi đãi như vậy một hồi, đi ngang qua người thật sự là quá nhiều, vấn đề là bên này chỉ có vê đút cờ, cố tình những người này cũng không thượng vê đút cờ. Ngượng ngùng, tiền bối, chúng ta trước rời đi. Tống Tiểu nói liền phải sai thân rời đi. Chờ một lát một chút, Mùn Sỉ, có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Phác Biết Mân lắp bắp nói, nhìn đến Tống Tiểu xoay người lại, vội vàng móc ra chính mình di động, còn hảo vừa rồi ra tới thời điểm đem điện thoại cấp mang theo. Tiền bối là có công tác thượng sự tình muốn cầu thông sao? Có thể trực tiếp liên hệ chúng ta công ty hoặc là ta người đại diện, ngượng ngùng, trước rời đi. Tống Tiểu không thích tùy tiện trao đổi chính mình liên hệ phương thức. Nàng di động thượng ứng dụng mạng xã hội đầy đủ mọi thứ, nhưng mặt trên chỉ có Kim Mận Ân một người, này vẫn là nàng hoa 2 năm thời gian mới xuất hiện ở mặt trên. Quang thực cấm áp, chính là dựa vào thân cận quá cũng sẽ bị bỏng rát. Chương 8. Mới vừa quải một cái cong, Kim Mận Ân chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, còn hảo Tống Tiểu tay chân mau, bằng không lúc này nàng hẳn là quăng ngã một cái chó ăn cước, làm sao vậy? Ô ô ô, nhà ta quả trái cây ở là quá đáng yêu, Thái Hử cũng rất xoái khi à. Biết Mân cũng siêu đẹp. Chính mình vừa rồi cũng chưa dám nhiều xem hai mắt, nàng sợ chính mình nhìn liền nhịn không được. Anh! Các ca ca thật xoái. Còn kỳ quái Kim Mận Ân không có gì phản ứng, nguyên lai là cố nén mà thôi, có thể đi sao? Kim Mận Ân mắt trông mong nhìn về phía Tống Tiểu, ô, chân mềm. Tống Tiểu thở dài một hơi, kéo qua nàng cánh tay đặt ở chính mình trên vai, làm nàng chống chính mình đi phía trước đi. Kim Mận Ân vẫn là lần đầu tiên cùng Tống Tiểu có như vậy thân mật tiếp xúc. Một bên đầu liền thấy được Tống Tiểu sơn mặt. Lược hiện sắc bén mỹ mạo, thon dài nồng đậm lông mi, hóa màu đỏ nhạt mắt ảnh đôi mắt, đỉnh kiểu mũi, cùng với đỏ bừng môi. Kim Mẫn Ân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vệ đút cờ bên kia chờ Tống Tiểu các nàng rời khỏi sau, Kim Thái Hử trên mặt tràn đầy hối hận, các ngươi làm gì à, ta thiếu chút nữa liền có thể muốn tới mùn liên hệ phương thức. Chính là mùn si vừa rồi cự tuyệt ta à. Phác Biết Mân nhịn không được nói. Hảo đáng tiếc, ta cũng hảo muốn mùn si liên hệ phương thức. Điền Cửu Quốc nghĩ đến Tống Tiểu mặt liền bắt đầu nhịn không được nóng lên. Dù sao đều tại ngươi nhóm, ta phải đi về. Chờ ba người trở lại phòng nghỉ, Kim Thái Hử vẫn là thở phì phì không muốn để ý đến bọn họ hai người. Kim Nam Tuấn ngồi xuống Phác Biết Mân bên cạnh, Thái Hử đây là làm sao vậy? Vừa rồi ta cùng Cửu Quốc đi theo Thái Hử mặt sau cùng đi về đốt cờ. Cuối cùng Thái Hử không có muốn tới mùn xì liên hệ phương thức. Phác Biết Mân nói xong cũng có chút không vui, phía trước rõ ràng đã tới bọn họ hội ký tên. Còn cho bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị lễ vật, nhưng hôm nay nhìn đến hoàn toàn không giống như là bọn họ fans. Kim Nam Tuấn còn chưa nói lời nói, Kim Thạc Chân đột nhiên tiến đến bọn họ bên cạnh, các ngươi đang nói mùn xì sao? Nàng vũ đạo thật sự quá độ a, đương nhiên người cũng thật xinh đẹp, cảm giác một ánh mắt đảo qua tới khiến cho tâm không. Mùn xì vũ đạo sắc thật không tồi. Bên cạnh Trịnh Tích cũng nhịn không được gia nhập bọn họ nói chuyện. Ngay cả tê liệt ngã xuống ở sofa người nào đó đều nhịn không được chiều bọn họ bên này sườn một chút thân mình. Đều do bọn họ, bằng không ta khẳng định có thể muốn tới mùn xì liên hệ phương thức. Kim Thái Hử bĩu môi nói. Mùn xì xuất đạo cũng có vài thiên, trong giới giống như không có nghe được ai có nàng liên hệ phương thức. Dù sao Kim Nam Tuấn nhận thức người liền không có. Ta vừa rồi nhìn đến có không ít người cho nàng tắt tờ giấy nhỏ, có nam có nữ, còn có không ít nhân viên công tác. Trịnh Tích nghĩ tới phía trước ở trên hành lang nhìn đến một màn. Kia được hoan nghênh trình độ quả thực là nam nữ thông an. Bất quá không thể không thừa nhận nàng nhất cử nhất động thật sự làm người không rời được mắt, ít nhất hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền rời không ra. Nga mạc. Mùn sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là chúng ta A Mễ tới, vì cái gì còn muốn thu người khác tờ giấy nhỏ. Nói lên cái này Kim Thái Hử có chút mất mát. Đại gia thực hiển nhiên đều đối Tống Tiểu có ấn tượng, phía trước đã tới bọn họ hội ký tên, còn cho bọn hắn mỗi người tặng hàng hiệu giày, biết rõ bọn họ yêu thích, hẳn là bọn họ A Mễ. Phong nghỉ một lần phi thường trầm mặc, cuối cùng vẫn là Tống Hạo Phạm tiến vào mới tính còn đánh vỡ trầm mặc. Kim Thái Hử cũng ở sinh khí một lúc sau lại lần nữa hòa Điền Cửu Quốc cùng Phác Biết Mân đánh thành một mảnh, không hề có phía trước kia thở phì phì bộ dáng, Kim Nam Tuấn cười nhìn bọn họ. Hôm nay hỏi lại hỏi ngươi bằng hữu, có hay không muốn liên hệ phương thức? Hữu khí vô lực rượu giọng từ bên cạnh truyền đến. Kim Nam Tuấn. Đánh ca tiết mục cuối cùng muốn tất cả mọi người cùng nhau lên đài. Tống Tiểu cũng tìm một cái ly fans gần một ít khoảng cách. Thường thường chiều bên kia xem một cái, các fan liền cùng tiêm máu gà giống nhau thét chói tai. Rõ ràng trên cơ bản đều là gầy yếu nữ hài tử, như thế nào nho nhỏ trong thân thể có như vậy đại năng lượng đâu. Tống Tiểu có chút khó hiểu. Đợi lát nữa có thể hỏi một chút Bảo Chân Ê Nhi, không chuẩn nàng biết. Tống Tiểu chạm vị tương đối sang bên, theo lý mà nói là bên này thông thường sẽ không có quá nhiều người lựa chọn. Tống Tiểu cũng không thói quen cùng người có tứ chi tiếp xúc, cho nên trước sau cùng bên cạnh người bảo trì khoảng cách. Khá vậy chính là chiều fans bên kia đầu đi một ít lực chú ý, chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình bên người đứng đầy người, hơn nữa đều là nữ đoàn thành viên. Tống Tiểu xem qua đi thời điểm các nàng giống như là chấn kinh con thỏ giống nhau cúi đầu. To như vậy một cái sân khấu, Tống tiểu bên này chen đầy nữ hài tử, sân khấu bên kia còn lại là trống không, không ít nam đoàn thành viên trên mặt đều mang theo xấu hổ tươi cười. Cái này sân khấu thật sự rất lớn, thật sự không cần tệ đến bên kia. Bọn họ cũng không phải vì rút thật sự không cần như vậy e sợ cho tránh chim mà không kịp. Ngay cả xe vị gian khe hở cũng có chút đại A. Kim Nam Tuấn nhìn xem chung quanh nam đoàn, nhìn nhìn lại tống tiểu bên kia tế tràn đầy nữ đoàn, nhịn không được cảm thán, mụn cũng quá chịu nữ hải tử hoan nên đi. Không chỉ là nữ sinh. Mẫn Duẫn Kỳ cằm khẽ nhếch, làm hắn nhìn xem bên cạnh nam đoàn. Không thấy được bên cạnh những người khác cũng rất muốn chen qua đi, bất quá bởi vì bên kia đều là nữ sinh, bọn họ ngượng ngùng cũng không thể chen qua đi mà thôi. Ca, chúng ta vì cái gì không chạm bên kia? Điền Cửu Quốc có chút hâm mộ đứng ở tống tiểu bên cạnh nữ đoàn, hắn cũng tưởng đứng ở bên kia. Cửu Quốc, bên kia quá tế. Nam Tuấn, ta cũng nghĩ tới đi. Nam Tuấn A. Ca. Kim Nam Tuấn quyết định bế mạch, tuy rằng hắn trong lòng kỳ thật cũng có như vậy một chút nghĩ tới đi. Rõ ràng sân khấu cũng rất lớn, nhưng tống tiểu cảm thấy chính mình không gian càng ngày càng tới, chỉ có thể chiều bên cạnh gì một chút, bất quá nàng bên kia cũng có người đứng, nàng cũng không có khả năng gì quá nhiều. Bên ngoài thượng tống tiểu vẫn là kia phó lãnh đạm bộ dáng, nhưng tâm lý nàng có chút rối rắm, chính mình muốn hay không mở miệng làm các nàng hơi chút hướng bên kia qua đi một chút, nàng mau không địa phương đứng. Không đợi nàng tưởng hảo rốt cuộc muốn hay không mở miệng, đứng ở nàng bên cạnh nữ hải tử bởi vì lui về phía sau một chân dẫm không, cả người liền phải ném tới dưới đài đi, càng không cần phải nói bên cạnh nữ hải tử xuyên vẫn là váy ngắn, nếu là ngã xuống đi khẳng định phải đi quang, tuy rằng bên trong xuyên an toàn quần, nhưng kia cũng quá khó coi. Tống tiểu động tác so đầu góc muốn mau, theo bản năng liền bắt được nàng cánh tay. Nguyên bản cho rằng chính mình khẳng định muốn té xuống, nàng đã có thể nghĩ đến chính mình xuất hiện ở thật khi hot sẽ ở thượng, nào nghĩ đến chính mình cánh tay đột nhiên liền xuất hiện một cổ lực lượng, một chút liền bắt được nàng. Mở to mắt nhìn đến chính là tống tiểu mặt. Sáng ngời ánh đèn nghiêng xuống dưới, bóng ma chung tống tiểu cho nàng mang đi khắc thường cảm giác an toàn. Tống tiểu bắt được nàng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nào nghĩ đến bên cạnh không ít người muốn nhìn một chút bên này đã xảy ra cái gì, chiều bên này tê trực tiếp đụng phải tống tiểu một chút. Toàn dựa phía trước học vũ cơ sở, tống tiểu lôi kéo nữ hải tử tay chiều bên kia sử điểm lực, cho nàng một cái về phía sau lực làm nàng đứng vững. Nàng đứng vững vàng, nhưng lôi kéo nữ hải tử cũng không khỏi bị nàng kéo đến trong lòng ngực. Như vậy thân thể tiếp xúc làm nàng có chút không thoải mái, nhưng bởi vì là chính mình động thủ còn có thể nhịn xuống. Nữ hải tử chợt bị kéo đến trong lòng ngực. Người được tống tiểu trên người thanh đạm lạnh lẽo mùi hương, rõ ràng là hẳn là nâng cao tinh thần mùi hương, nhưng nàng đầu óc đã thành một đoàn hồ nhão, tâm càng là muốn từ trong cơ thể nhảy ra giống nhau. Không có việc gì đi. Tống tiểu lui ra phía sau một ít cùng trong lòng ngực nữ hải tử kéo ra khoảng cách. Thính phòng thượng nhìn chằm chằm vào tống tiểu ngôi sao nhóm ở nàng ôm lấy một cái khác nữ hải tử thời điểm liền buộc phát ra một tiếng thét chói tai. An đối. Hà ít nhất. Ngôi ở vị trí thượng ngôi sao nhóm. Tống tiểu fans về sau gọi chung vì ngôi sao lạp, đã sắp điên rồi, vì cái gì mùn muốn ôm cái kia tiểu yêu tinh. Sân khấu thượng những người khác cũng chú ý tới bên này phát sinh sự tình, một đám hướng tới tống tiểu bên kia nhìn lại. Vừa mới bị tống tiểu cứu nữ hải tử này sẽ chỉ là si ngốc nhìn về phía tống tiểu, nếu là nàng có thể nhìn xem chung quanh, liền sẽ phát hiện chung quanh nữ đoàn xem ánh mắt của nàng đều không đúng, ngay cả nàng đồng đội cũng là. An đối, ta cũng tưởng bị mùn ôm. Điên Cửu Quốc chưa nói xong nói bao phủ ở Kim Nam Tuấn bàn tay to hạ. Chương 9. Đánh ca kết thúc, Tống Tiểu lại lần nữa thượng thật khi hot sẽ ấp. Xuất đạo không bao lâu thời gian, Tống Tiểu lại phảng phất ở hot sẽ ấp bao năm giống nhau, thường thường liền phải thượng một lần hot sẽ ấp, mỗi một lần hot sẽ ấp đều có thể vì nàng hấp dẫn tới không ít fans. Ban đầu xin ý với an bài đánh ca thời gian không có như vậy đoạn, nhưng trường học bên kia có chuyện quan trọng. Tống Tiểu chỉ là thử cùng Lâm Chân Bảo nói một chút. Sau lại Lâm Chân Bảo liền nói cho Tống Tiểu kế tiếp cho nàng nghỉ, làm nàng trước đem trường học sự tình cấp giải quyết. Long tràn đầy chờ mong chờ Tống Tiểu fans đột nhiên liền phát hiện nhà mình idol vài thiên cũng chưa tin tức, bất luận cái gì một cái ngôi cao đều không có tin tức, đến nỗi đẩy đặc chỉ có phía trước phát kia một cái, lúc sau cái gì động thái đều không có. Ngôi sao nhóm ngay từ đầu còn ở Tống Tiểu đẩy đặc phía dưới bình luận, sau lại mắt thấy một chút phản ứng đều không có. Ngay sau đó chen chúc tới rồi xin ý hãy đẩy đặc phía dưới bình luận. Vì phòng ngừa Sini Huế nhìn không thấy, còn có không ít fans đi họp phỉ CEO website phía dưới. Sini Huế họp phỉ CEO website căn bản chịu không nổi nhiều như vậy fans dũng mãnh bảo, trực tiếp liền hỏng mất. Lý Đông Tái gần nhất bởi vì Tống Tiểu hỏa bạo Xuân Phong đắc ý, đột nhiên liền nhận được phía dưới tin tức, công ty họp phỉ CEO website hỏng mất. Này tin tức trực tiếp làm hắn quăng ngã cái mông đồn. Cái gì họp phỉ CEO website sụp? Tống Tiểu hôm nay trở về đi học, chẳng sợ bao vây kín mít. dọc theo đường đi vẫn là hấp dẫn không ít người lực chú ý, bất quá bởi vì nàng khí chàng vẫn là không có gì dám lên tiến đến gần. Đi vào nơi lớp, Tống Tiểu đem thư cấp đem ra, chờ giáo thụ lại đây đi học. Nàng lần này vẫn là chọn lựa một cái hẻo lánh vị trí, sẽ không có người nào lại đây. Nhưng thực hiển nhiên lần này nàng tưởng sai rồi. Vốn dĩ ở an tâm xem đưa thư, lại phát hiện chính mình bên người liên tiếp có người trải qua, ngẩng đầu vừa thấy chung quanh thế nhưng tất cả đều là người. Mắt thấy Tống Tiểu ngẩng đầu lên, vây xem nữ đồng học mặt đỏ hồng nhìn nàng, "Mùn Si, ta cũng là ngôi sao, thực thích ngươi, về sau cũng sẽ vẫn luôn duy trì ngươi." "Nội, Mùn Si, chúng ta về sau đều sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, sân khấu thượng ngươi thật sự là quá xoáy khí." Xem một cái khiến cho nhân tâm không, ta đột nhiên cảm thấy chính mình hảo may mắn, thế nhưng cùng Mùn Si thành đồng học. A một cổ, nói ra đi không biết muốn cho nhiều ít ngôi sao hâm mộ đâu. Cho nên ta ai cũng chưa nói. Ta còn cấp Mùn Si kiến cái trạng, có không ít ngôi sao chú ý đâu. Nói chuyện chính là cái dáng người thực tốt đại mỹ nhân, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xem chung quanh đồng học, ở chú ý tới Tống Tiểu nhìn qua lúc sau, lại ngượng ngùng túi đầu. Trước mắt người Tống Tiểu không thể nói mỗi người đều nhớ rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc ở chung mấy năm, vẫn là có rất nhiều quen mặt. Nhìn đến người chung quanh đều dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chính mình. Tống Tiểu đứng dậy, trích đến liền chính mình khẩu trang cùng mũ, màu đỏ đầu tóc vẽ ra duyên dáng độ cung rối tung trên vai. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không có hóa trang vẫn là cái gì, Tống Tiểu người sống chớ tiên khí chẳng biến nhu hòa một ít. "Nội, cảm ơn các ngươi thích. Ta sẽ nỗ lực." Tống Tiểu nói cúc một cung. Tống Tiểu đột nhiên khom lưng đem ở đây người đều choáng váng, phản ứng lại đây lúc sau đều mặt đỏ hồng nhìn Tống Tiểu. "Không có gì. Chúng ta sẽ vinh viễn duy trì ngươi." "Nội, chúng ta sẽ vinh viễn duy trì ngươi." Tống Tiểu gật gật đầu, "Kia chúng ta trước đi học đi. Nếu yêu cầu ký tên có thể tại hạ khóa lúc sau." Đến nỗi chụp ảnh chung nàng không lớn thích cùng người tiếp xúc vẫn là từ bỏ. Nguyên bản chỉ là có thể nhìn đến Tống Tiểu cùng nàng hô hấp cùng phiến không khí liền rất hảo, hiện tại thế nhưng còn có thể bắt được tự tay viết ký tên, toàn ban nữ hải tử đều kích động đến không được, bất quá vẫn là cố kỵ đến nơi đây là phòng học, bằng không thế nào cũng phải kêu ra tới không thể. Đứng ở nhất bên ngoài căn bản chen không vào nam đồng học hảo bất đắc dĩ, bọn họ còn cái gì cũng chưa nói. Đừng tưởng rằng các ngươi nữ hải tử mới là ngôi sao, bọn họ cũng là nam ngôi sao. Mới vừa tan học, Tống Tiểu đang chuẩn bị cho các nàng ký tên, liền nhận được Lâm Bảo Chân điện thoại. "Eni, có chuyện gì sao?" "Tiểu Kiều, ngươi ở Seoul đại sự tình bị fans đã biết, vì trật tự khả năng yêu cầu ngươi đi trước." Nói tốt cấp Tống Tiểu nghỉ trở về đi học, nhưng đột nhiên trên mạng liền tuân ra Tống Tiểu quay đầu người lớn hơn khóa tin tức. Nguyên bản ngôi sao nhóm liền bởi vì Tống Tiểu vô tin tức mà công hãm xì nì hoặc phỉ xì ố website. Hiện tại biết Tống Tiểu tin tức một tổ ong vọt tới Seoul đại. Bất quá các nàng đều còn tính lý trí, không có tiến trường học mà là ở bên ngoài chờ. Quang như vậy một hồi bên ngoài đã tụ tập như vậy nhiều người, thời gian càng dài bên này người sẽ càng nhiều, đến lúc đó cấp bên này tạo thành giao thông tắc nghẽn, phỏng trường Tống Tiểu lại được với hot setup. Bất quá này không phải các nàng muốn nhìn đến hot setup. Nội, ta lập tức ra tới. Bên kia Lâm Bảo Chân lại dặn dò vài câu ra tới phải chú ý hạng mục công việc, Tống Tiểu liền cắt đứt điện thoại. Nhìn bên cạnh chờ mong đồng học, Tống Tiểu trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ngượng ngùng, bởi vì ta trở về đi học tin tức truyền ra đi, cho nên khả năng tạm thời không có biện pháp cho các ngươi ký tên, bất quá các ngươi cho ta lưu cái địa chỉ, đến lúc đó ta chuyển phát nhanh cho các ngươi ta ký tên chiếu có thể chứ. Nguyên bản nghe được không thể ký tên ở đây người đều có chút thất vọng. Bất quá nghe được mặt sau Tống Tiểu phải cho các nàng gửi ký tên chiếu nguyên bản thất vọng biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có kinh hỉ. Không quan hệ, mụn. Chúng ta lý giải. Vậy các ngươi lưu cái liên hệ phương thức cho ta, thuận tiện nói cho ta yêu cầu nhiều ít chương. Bên kia nữ hải tử ở thống kê, hoàn toàn đem lớp học mặt khác nam đồng học cấp vứt đến sau đầu, hoàn toàn không có đồng học gái. Tống Tiểu đem mũ khẩu trang mang hảo, đem đồ vật đều thu thập hảo, thống kê nhân số liền ra tới, địa chỉ cũng viết ở một chương tờ giấy thượng. Nàng đem tờ giấy tiểu tâm thu hảo liền phải ra cửa, nào nghĩ đến mới vừa mở ra phòng học môn, trên hành lang đã có người. E giờ, cái này có chút khó làm, Tống Tiểu lấy ra di động có chút do dự có phải hay không muốn tìm Lâm Bảo Chân tiến vào tiếp chính mình, nào nghĩ đến nguyên bản bị lớp học nữ đồng học tệ đến bên cạnh nam đồng học mở miệng, mùn, chúng ta cũng là ngôi sao, chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tống Tiểu bị mấy cái nam đồng học dựng nên bảo hộ vòng đưa ra cổng trường, bên ngoài ngôi sao buộc phát ra một trận thét chói tai. Lâm lên xe trước Tống Tiểu tháo xuống chính mình khẩu trang cùng mũ, hoàn thanh nói một câu làm các nàng về nhà trên đường cẩn thận. Lại là một trận tiếng thét chói tai. Nhưng trong đó có một cái giọng nam lại đặc biệt vang dội. Mùn, 13 nha. 13. Tống Tiểu dừng một chút theo thanh âm phát hiện là phía trước che chở nàng ra tới nam đồng học. Nội. Cách Thiên, Tống Tiểu đồng học liền thu được Tống Tiểu gửi quá khứ ký tên chiếu. Một đám đều đã phát đầy đặc, hoa thức tú ký tên chiếu, không biết rước lấy nhiều ít ngôi sao ghen ghét. Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân Tống Tiểu tạm thời không có cách nào đi trường học đi học, nhưng nàng ở nhà cũng không có nhàn rỗi, đọc sách học tập còn có luyện vũ. Một ngày xuống dưới ngược lại so với phía trước đánh ca còn muốn vội. Kế lần trước xí nì hoặc phỉ xì ổ website hỏng mất, lần này lại dũng manh vào đại lượng fans, sôi nổi dò hỏi vì cái gì Tống Tiểu vì cái gì không xuất hiện, rất nhiều mới xuất đạo nam đoàn nữ đoàn hoặc là solo đều cấp thượng tổng nghệ, lấy mùn hiện tại hỏa bạo trình độ thế nhưng một cái cũng chưa thượng, này rốt cuộc là cái gì cầu công ty. Ngay từ đầu phía dưới bình luận vẫn là cầu mùn xuất hiện, đến mặt sau liền oai lâu thành xí nì hủy rác rưởi cầu công ty, làm quản lý trang web tiểu ca không hiểu ra sao. Bọn họ công ty hiện tại toàn công ty tài nguyên đều đôi ở mùng thượng, có thể nói phùng ở trên đầu quả tim. Vì cái gì lại muốn giết bọn hắn Tế Thiên? Lý Đông Tái nhìn bình luận cuối cùng quyết định làm Tống Tiểu xuất hiện một chút, liền mở màn phát sóng trực tiếp, an an các phan tâm. Thuận tiện ức chế một chút bọn họ họp phỉ xì ổ web sai hạ bình luận. Mặt khác công ty họp phỉ xì ổ web sai đẩy đặc phía dưới đều là cầu xem bọn hắn idol, vì cái gì bọn họ bình luận phía dưới tất cả đều là lấy công ty Tế Thiên. Lúc sau mùn fans phát hiện. Chỉ cần ở xì nỉ với công ty họp phỉ xì ổ web sẽ cùng đẩy đặt phía dưới bình luận lấy công ty Tế Thiên. Nhiều nhất 2 ngày muốn liền sẽ xuất hiện, chăm thí bách linh. Tống Tiểu nhận được Lâm Bảo Trân thông chi, làm nàng 2 ngày này chịu thời gian khai cái phát sóng trực tiếp. Luyện xong vũ, Tống Tiểu tính toán xem xe thư. Tả hữu cũng không có gì sự tình, Tống Tiểu trực tiếp liền mở ra phát sóng trực tiếp, nghĩ đến phía trước Bảo Trân ệ nì nói, nàng lại đem chính mình phát sóng trực tiếp tin tức chia sẻ tới rồi đẩy đặt. Phát sóng trực tiếp khai lúc sau. Tống Tiểu di động một chút trên bàn đồ vật, vừa thấy quan khán phát sóng trực tiếp nhân số đã mau 10 vạn. Phía dưới bình luận soát bay lên. A Ninh ha giải u, ta là mùn. Nói xong câu đó Tống Tiểu cũng không biết nói điểm cái gì. Nàng kỳ thật không thế nào thích nói chuyện, nàng càng thích đứng một cái an tĩnh một chỗ không gian. Ê nì như thế nào không nói lời nào. Lờ bẹ mùn. Ê nì tố nhan thật là đẹp mắt. Ra ra ra, mùn tố nhan càng đẹp mắt, hóa trang lúc sau làm ta nhịn không được chân mềm. Nội. Tố nhan mùn mới làm ta cảm thấy nàng là chân thật. Sáng trong, nhìn xem ta nha. Tống Tiểu đột nhiên liền ở tiếng Anh Hàn Văn Ngày Văn nhìn thấy một chuỗi tiếng Trung, nhìn đến ngươi. Những lời này là dùng tiếng Trung nói ra. Ngay sau đó phía dưới lại quét qua thật nhiều tiếng Trung. Ê nì đang làm cái gì nha? Nhìn xem ta. Mới vừa luyện xong vũ, chuẩn bị xem xe thư. Ê nì, khi nào trở về a? Ra mùn khi nào trở về, rất nhớ ngươi. Tường mùn. Sáng trong. Gì thời điểm ra album, Hạ Vũ Hà muốn vì ngươi tại tuyến khắc kim. Cùng khắc kim. Cụ thể muốn xem công ty an bài. Ngôi sao nhóm có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Có thể hỏi. Hoặc là muốn cho ta vì các ngươi làm điểm cái gì? Tống Tiểu cũng không biết muốn làm cái gì, dứt khoát khiến cho chính mình các fan tới lựa chọn được rồi. Ê nì vô luận làm cái gì chúng ta đều thích. Đối, muốn vô luận làm cái gì chúng ta đều thích. Muốn nhìn mùn khiêu vũ, tốt nhất là nữ đoàn vũ. Nam đoàn vũ cũng thực không tồi a, cảm giác càng thích hợp mùn. Ngại con làm gì, ngẫu nhiên mẹ đều nguyện ý bổ ly sáng trong. Tống Tiểu nhìn một chút hiện lên bình luận trên cơ bản đều là muốn nhìn nàng khiêu vũ. Có thể. Tống Tiểu nói đứng lên đem áo khoác cấp thời, lộ ra bên trong lộ tề ngực cùng hạ thân quần túi hộp, phối hợp một đôi giày thể thao. Đem rối tung đầu tóc cao cao chắc khởi, lộ ra cả khuôn mặt. Anh khí 10 phần xứng với nàng lãnh đạm khí chàng, xoáy làm fans khép không được chân. Chương 10. Còn không có xuất đạo phía trước Tống Tiểu đi học không ít nữ đoàn vũ, này sẽ rửa theo phòng phát sóng trực tiếp fans nhắn lại nhảy một cái nữ đoàn vũ, nhưng thật ra lúc sau nhảy nam đoàn vũ thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp fans đều mau xảo đi lên. Mỗi người ý kiến đều bất đồng. Cuối cùng Tống Tiểu dứt khoát mở ra chính mình truyền phát tin danh sách, từ đầu bắt đầu truyền phát tin. Cái thứ nhất vừa lúc là Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn ca. Có thể là bởi vì tham gia quá Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn hội ký tên. Tống Tiểu luyện tập sinh khi nhảy nhiều nhất chính là Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn Vũ. Này sẽ nhảy dựng lên tự nhiên là thành thạo. Bất quá Tống Tiểu nhảy này vũ khí chẳng cùng Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn hoàn toàn bất đồng. Ca từ biểu đạt chính là thanh thiếu niên tình yêu, mà Tống Tiểu nhảy dựng lên biểu tình lại như là muốn đem người dụ dỗ nhập vực sâu. Phòng phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận đã hiện lên một vòng luân thổ lộ. Ê ni nhảy quá tuyệt vời. Muốn ngươi cầm đi ta tâm, mau bồi ta. Muốn như thế nào sẽ lựa chọn Béo Trưng Thiếu Niên Đoàn ca? Là thích bọn họ sao? Sáng trong nhảy quá tuyệt vời. Mùn thật là làm nhân tâm không a? A a a a a. Ê nỉ, ta yêu ngươi. muốn như thế nào sẽ lựa chọn chống đạn thiếu niên đoàn ca, là thích bọn họ sao? Vẻ mặt hiện lên vài điều như vậy do hỏi, không chỉ là bình luận fans chú ý tới, Tống Tiểu cũng chú ý tới này tin tức. Không ít fans vẫn là thực thân thiện đem như vậy bình luận cấp quét qua đi, hiện tại Tống Tiểu mới xuất đạo, thật sự là không thích hợp cùng phía trước xuất đạo tiền bối có gấp mắt, bất luận nói cái gì, đến lúc đó sẽ bị béo trưng thiếu niên đoàn các fan phun. Béo trưng thiếu niên đoàn là thực tốt tiền bối. Tống Tiểu ở khai phát sóng trực tiếp phía trước liền vẫn luôn ở luyện vũ, nay sẽ phát sóng trực tiếp lại nhảy vũ, cũng xác thật cảm giác được rất mệt. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này lạc, đại gia cúi chào. Nói xong Tống Tiểu cũng không hề xem bình luận trực tiếp cắt đứt phát sóng trực tiếp. Trận này phát sóng trực tiếp xuống dưới Tống Tiểu thật đúng là có điểm mệt, nàng tính toán hôm nay sớm một chút về nhà. Nhìn hắc rất phòng phát sóng trực tiếp, cầm di động Kim Nam Tuấn nhìn bên cạnh mấy cái đầu. Hảo, hiện tại mùn phát sóng trực tiếp cũng kết thúc, có thể đem đầu rời đi sao? Ani, mùn si nói chúng ta là thực tốt tiền bối ai, rõ ràng phía trước vẫn là chúng ta A Mễ. Kim Thái hử bĩu môi có chút không cao hứng. Nội, mùn sỉ còn muốn ta to thêm. Trả lại cho chúng ta mua giày, khẳng định là chúng ta A Mễ. Điền Cửu Quốc vẻ mặt kiên định nói, bọn họ A Mễ nữ thần xinh đẹp lại thông minh, mùn sỉ chính là xinh đẹp lại thông minh. Kia vì cái gì phía trước gặp phải chúng ta như vậy bình đạm, A Mễ thấy chúng ta không phải cái dạng này. Kim Thạc chân thong thả ung dung đã đi tới, đại khái là sợ bị người thấy đi. Mùn sỉ thật là mỹ lệ lại xinh đẹp thiên sứ A. Tê liệt ngã xuống ở trên sofa Mẫn Duân Kỳ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dùng chính mình tiểu hảo chú ý Tống Tiểu xã giao hảo cùng cái chạm, thuận tay gia nhập Tống Tiểu con già. Trịnh Tích cùng Phác Biết Mân không có lên tiếng, nhưng ở bên cạnh nhìn Mẫn Duân Kỳ một loạt hành vi, trên tay động tác bay nhanh, toàn dùng chính mình tiểu hảo chú ý Tống Tiểu. Tống Tiểu phát sóng trực tiếp xem như giảm bớt fans tương tư chi tình, nhưng vẫn là thường thường ở Sydney với phía chính phủ đẩy đặc phía dưới bình luận làm Tống Tiểu chạy nhanh trở về. Từ Tống Tiểu bạo hòa lúc sau, Lý Đông Tái thường thường liền sẽ đi dạo nhà mình đẩy đặc cùng học phỉ CEO website, tự nhiên cũng nhìn đến phía dưới thúc giục. Hắn tự nhiên cũng sớm đã có tính toán, album bên trong ca cũng ở khẩn cấp chuẩn bị. Bất quá đối với Tống Tiểu, Lý Đông Tái muốn đem tốt nhất cho nàng, nàng chính là Sydney hủy chuyển cơ, tự nhiên không thể qua loa. Bất quá hết thể cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là còn cần hảo hảo cân nhắc một chút. Tống Tiểu buổi tối về đến nhà, rửa mặt xong lúc sau ở trong phòng khách ngồi một hồi. Cuối cùng đi tới chính mình phía trước thích nhất phòng, đem mãn phòng đèn một chản chản mở ra. Ngồi một hồi, Tống Tiểu chậm rãi đứng lên đi ra ngoài, theo sau cầm một cái khung ảnh tiến vào, đem khung ảnh treo ở phòng trên vách tường. Ảnh chụp chính là cầm Tống Tiểu tiếp ứng bài fans, mỗi người trên mặt đều là đối Tống Tiểu cùng nhiệt tình yêu. Này vẫn là Kim Mẫn Ân chụp được tới. Muốn làm nàng nhìn xem dưới đài thích nàng fans rất nhiều. Chờ Tống Tiểu nhìn lúc sau khiến cho Kim Mẫn Ân đem ảnh chụp chia nàng. Lúc sau nàng chuyên môn giặt sạch ra tới dùng khung ảnh khung hảo. Nhìn trên tường duy nhất ảnh chụp, Tống Tiểu nhịn không được lộ ra một mặt thiện đến cơ hồ nhìn không thấy mỉm cười, thật tốt. Phong nhiều một cái khung ảnh, lại thiếu một chiếc đèn. Ở ngôi sao nhóm chờ đợi dưới, Sydney hoặc phỉ CEO sẽ cùng đẩy đặc đều đã phát một chương ảnh chụp. Một chương đen thùi lùi ảnh chụp. Các fan ngốc chẳng lẽ là một chương động đồ. Chính là cờ lực mở mau 2 phút vẫn là đen nhánh một mảnh. Cho nên đây là một chương đen nhánh một mảnh ảnh chụp. Trong lúc nhất thời các fan sôi nổi nhắn lại do hỏi xin ý hỡi vì cái gì muốn phát như vậy một chương ảnh chụp, hơn nữa vừa thấy chính là tùy tay chụp ảnh chụp. Có phải hay không muốn phải trở về? Bất quá xin ý hỡi vẫn luôn không có đáp lại, tùy ý bình luận phía dưới fans kịch liệt thảo luận cùng đoán, chắc. 5 ngày lúc sau, xin ý hỡi lại lần nữa đổi mới một tấm hình. Trong đêm đen đột nhiên liền xuất hiện một cái quang điểm, cái này quang điểm không phải đặc biệt lượng, lại có thể làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới. Fans lại lần nữa bắt đầu kịch liệt suy đoán. 3 ngày lúc sau, Sydney hủy đổi mới hình ảnh. Quang điểm biến lớn hơn nữa, mơ hồ giống như còn có thể thấy bên trong có một cái mạn rượu thân ảnh. Này đó mùn các fan rõ ràng, đây là mùn phải trở về. Một ngày lúc sau, Sydney hủy đổi mới hình ảnh. Hình ảnh mùn một nửa mặt ẩn nấp với trong bóng đêm, một nửa kia tắc bị quang chiếu rọi, Tống Tiểu nửa khuôn mặt đôi mắt là nhắm. Trên mặt không hề bất luận cái gì trang dung, lại cũng mỹ kinh tâm động phách. Tống Tiểu đôi mắt phảng phất có ma lực, đương nàng mở thời điểm, ngươi hận không thể chết chìm ở nàng trong mắt, nguyện ý dâng lên chính mình hết thể chỉ nghĩ làm nàng xem ngươi liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại nàng đôi mắt nhắm, cả người hiện ra ra một cổ lăng liệt không thể xâm phạm khí chất, làm nhân tình nguyện dâng lên hết thể trở thành nàng thần dân. Có thể nói này bức ảnh vừa ra nháy mắt liền bắt được các fan tâm, bình luận phía dưới một đám cầu vồng thí bay ra cửa sổ ở mái nhà. 7 Nguyệt 7 Hào Xin ý tuyên bố Tống Tiểu đem Huệ mini album ám quang với 7 nguyệt 25 ngày ở mở cờ giờ trở về. Lần này mini album bên trong tổng cộng bao hàm 6 bài hát, Lì Tèn, bí mật, hệ ớt, trục, ám, quang, trong đó chủ đánh ám cùng quang. Là một cái song chủ đánh mini album. 7 nguyệt 11 ngày, ám quang mini album dự bán bắt đầu. Đây là Tống Tiểu đầu trương mini album, cho dù là tin tưởng tràn đầy Lý Đông Tái cũng có chút khẩn trương. Nhưng thật ra Tống Tiểu một chút phản ứng đều không có, vẫn cứ ở luyện vũ, phảng phất dự bán không phải nàng album giống nhau. Chương 11. Một ngày xuống dưới, dự bán doanh số trực tiếp đột phá 10 vạn. 5 ngày lúc sau trực tiếp đột phá 20 vạn. Tống Tiểu kỳ thật không lớn rõ ràng này đó, nhưng chung quanh mọi người 2 ngày này bước chân đều thực nhẹ nhàng, trên mặt cũng là vĩnh viễn mang theo tươi cười. Đặc biệt là xã trưởng Lý Đông Tái có thể nói chỉ cần thấy mặt nàng liền cười thành một đóa cúc hoa, hơn nữa nhìn đặc biệt không thích hứng. 7 nguyệt 16 ngày, Sini hội công khai album địa mặt. Lần này album bởi vì là song chủ đánh, vốn dĩ chỉ tính toán dùng một loại phong cách. Chính là mặt trên vẫn luôn tuyển không ra, dứt khoát liền làm thành hai loại phong cách bìa mặt, hai chương album bìa mặt phân biệt đối ứng mini album bên trong song chủ đánh. Ám cùng quang. Có thể nói song bìa mặt ra tới thời điểm ngôi sao nhóm liền điên rồi. Chỉ mua một chương chạy nhanh hạ đơn, cần phải muốn gom đủ hai bộ. Đến nỗi không ngừng mua một chương này sẽ nhưng thật ra đắc chí, còn hảo các nàng thông minh, như vậy mùn đáng giá cất chứa. Album bìa mặt ra tới, không ít fans liền bắt đầu chờ mong mùn MV. Chính là liên tiếp vài thiên xì nì hủy đầy đặc cùng ọp phỉ xì ổ website đều không có bất luận cái gì tin tức. Mắt thấy lập tức liền đến trở về nhật tử, nhưng công ty vẫn luôn đều không có thả ra bất luận cái gì báo trước ngoài lề linh tinh. 7 nguyệt 24 ngày, mùn trở về trước một đêm, xì nì hủy thả ra ám cùng quang MV. Không đến một giờ đã bị trên đỉnh Hàn Vong hot setup. Thiên, ám hắc mùn cũng quá xoáy đi, ta tưởng vứt bỏ ta bạn trai. Ta tuyên bố, mùn là ta lão công. Ô ô ô. Ám hát trang điểm mùn quả thực tuyệt. Chỉ có ta một người nghe ca nhìn em vì thực đau lòng sao. Ám mùn tồn với hát ám vinh không thấy quang, quá thảm. Mỹ thảm mạnh mẽ tuyệt đối. Ám em vì không dám nhiều xem, quang mùn trong mắt có quang. Ta ái quang mùn. Ám mùn cô tịch sẽ không làm người rơi lệ, chỉ biết cảm giác trong lòng ế ẩm, nhàn nhạt khó chịu vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Quang mùn càng như là được đến cứu rỗi giống nhau, ấm áp, cho người ta giảm sóc thời gian. Nhưng bởi vì cái này hai cái MV, rất nhiều người buổi tối đều trằn trọc ngủ không được. Mẫn Duân Kỳ nhìn Hắc Bình di động ánh mắt phóng không, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn vừa rồi MV mùn cuối cùng ánh mắt, hy vọng mất đi lúc sau cô tịch cùng giấu ở chỗ sâu nhất khát vọng. Chạy một ngày, hắn vốn dĩ đã thực mệt nhọc, nhưng nhìn cái này MV lúc sau, hắn ngược lại có chút ngủ không được. Lan qua lộ lại, Mẫn Duân Kỳ vốn dĩ muốn đi tủ lạnh tìm điểm uống. Nào nghĩ đến bên trong trống không một vật, cuối cùng hắn phủ thêm áo khoác chuẩn bị đi xuống lầu mua điểm uống. Duân Kỳ a, ngươi đây là muốn làm gì đi? Ta đi mua điểm uống. Yêu cầu ta bồi ngươi cùng đi sao? Kim Thạc Chân hỏi một tiếng, hắn giống như có điểm đói bụng, buổi tối hẳn là ăn chút mì sợi. Nghe được thanh âm Kim Thái Hử từ trong phòng vệ sinh nhô đầu ra, ca, ta tưởng uống coca, băng băng kia một loại. Không cần, ta chính mình đi là được, thực mau trở lại. Mẫn Duẫn Kỳ nói xong mặc vào giày liền phải ra cửa. Không có được đến hồi phục Kim Thái Hử nhịn không được lại nói một lần, ca. Có thể cho ta mua băng coca sao? Đã biết. Nhàn nhạt rượu giọng theo tiếng đóng cửa cùng nhau rơi xuống. Hôm nay cũng không biết là cái gì ngày lành, dưới lầu cửa hàng tiện lợi băng coca thế nhưng bán xong rồi. Nhưng thật ra có nhiệt độ bình thường, bất quá nghị Kim Thái Hử nói, hắn vẫn là quyết định đi xa chút cửa hàng tiện lợi nhìn xem. Thật vất vả mua được Thái Hử muốn băng coca, không đi hai bước, đột nhiên liền ở ven đường thấy được một cái lược hiện hình bóng quen thuộc. Ngày mai phải trở về. Vốn dĩ Tống Tiểu tính toán sớm chút trở về nghỉ ngơi. Nào nghĩ đến Kim Mận Ân làm nàng ở bên này chờ một chút, nàng có cái gì phải cho nàng. Tuy rằng hiện tại thời gian chậm, nhưng trên đường vẫn là người đến người đi. Tống Tiểu không nghĩ bị người nhận ra tới, cũng không nghĩ bị người đến gần. Dứt khoát liền ỉ ở ven tường, làm phòng ở bóng ma che khuất thân thể của mình. Tuy rằng nàng không thích hắc ám, nhưng nàng lại nhất thích đứng hắc ám. Hắc ám cũng có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Đợi có 5 phút. Kim Mẫn Ân cũng không có trở về. Tống Tiểu nhịn không được lấy ra di động nhìn một chút thời gian. Cũng điểm này mỏng manh quang làm Mẫn Duẫn Kỳ chú ý tới Tống Tiểu. Xem nàng một người ý ở ven tường hoàn toàn đi vào hắc ám, Mẫn Duẫn Kỳ đột nhiên liền nghĩ đến hôm nay buổi tối nhìn đến MV, bước nhanh đi qua. A Ninh ha giải nha, là mùn si sao? Ta là béo trứng Mẫn Duẫn Kỳ. Nghe được thanh âm Tống Tiểu lập tức đứng thẳng thân thể, nội, tiền bối. Ngươi như thế nào một người đứng ở chỗ này? Một nữ hải tử vẫn là sớm một chút về nhà đi. Đã trễ thế này, bên ngoài sẽ có người xấu. Ta đang đợi ta bằng hữu. Mẫn Duẫn Kỳ kỳ thật cũng không phải một cái nhiệt liệt người, không biết là bởi vì buổi tối MV vẫn là khác, hắn dưới chân phảng phất mọc rễ giống nhau, nữ hài tử một người không an toàn, ta đây bồi ngươi chờ bằng hữu đi. Ai? Tống Tiểu nhịn không được nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ, muốn biết hắn lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Muốn uống điểm đồ vật sao? Mẫn Duẫn Kỳ muốn cho nàng lấy bình thủy, lại phát hiện chính mình mua chỉ có rượu cùng băng coca. Rượu là 100 triệu không thể cho nàng, đến nỗi băng coca, ngươi uống coca sao? Mặc. Cảm ơn. Tống Tiểu tuy rằng không uống, nhưng không hảo phất tiền bối mặt mũi, vẫn là nhận lấy. Nhìn đến Tống Tiểu tiếp nhận coca, đầu ngón tay không cẩn thận phất quá hắn lòng bàn tay còn hảo, nhưng hắn tâm lại đột nhiên trở nên ngứa. Ngay thường tổng thấy Kim Mẫn Ân uống này đó, Tống Tiểu xác thật chưa từng có uống qua, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ cầm. Không chịu nổi Mẫn Duẫn Kỳ vẫn luôn nhìn chính mình, chẳng lẽ là thúc giục chính mình chạy nhanh uống sao? Do dự một chút nàng vẫn là mở ra trên tay này nghe coca. Ngọt ngào có bạc khí. Tống Tiểu ngoài ý muốn cảm thấy này đồ uống thực hảo uống. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn Tống Tiểu uống lên đồ uống lúc sau, mặt mày đều giãn ra khai, ta hôm nay nhìn người album 2 cái MV. Ân. Băng băng coca xác thật hảo uống, chắc không được Mẫn Ân sẽ thích. Mùn, hắc ám cũng không đáng sợ đúng không? Mẫn Duẫn Kỳ đột nhiên liền nói ra như vậy một câu, nói xong lúc sau hắn có chút hối hận, hắn như thế nào liền nói như vậy một câu. Nguyên bản uống coca Tống Tiểu đột nhiên liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Mẫn Duẫn Kỳ, không, hắc ám thực đáng sợ. Nghe được lời này Mẫn Duẫn Kỳ ngây ra một lúc, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tiểu đôi mắt, Tống Tiểu đôi mắt thực mỹ, thường xuyên cũng có fans khen nàng trong mắt có quang, nhưng này sẽ hắn nhìn nàng đôi mắt, chỉ cảm thấy bên trong như là xoáy nước giống nhau, muốn đem người hít vào đi. Hắc ám đáng sợ, nhưng có thể chiến thắng, vậy ngươi hướng tới quan sao? Nghe được lời này, Tống Tiểu uống một ngụm băng coca, nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tiền bối, ta nếu là không hướng tới quang, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Chương 12. Mẫn Duẫn Kỳ nghe được Tống Tiểu nói sửng sốt một chút, ngươi. Dư lại nói còn chưa nói xuất khẩu, Tống Tiểu đột nhiên liền đứng thẳng thân mình, tiền bối, ta chờ người tới, tai kiến. Nói xong liền hướng tới cách đó không xa cầm đồ vật Kim Mẫn Ân đi đến. Căn cứ hắn hiểu biết, Tống Tiểu không phải một cái thích thân thể tiếp xúc người. Nhưng này sẽ hắn lại nhìn đến Tống Tiểu tạo hình sư buông trên tay đồ vật vãn trụ Tống Tiểu tay, tuy nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Tống Tiểu trên mặt lại không có xa cách cùng chán ghét, ngược lại chiều nàng cười cười. Nụ cười này bất đồng với hắn gặp qua bất luận cái gì một cái tươi cười, tuy thiển nhưng thật. Cả người khí chàng cũng rõ ràng ôn hòa một ít, như vậy Tống Tiểu hắn trước này chưa thấy qua. Tiêu Kiêu, đây là ta cố ý làm ta ba gửi lại đây hồng tham khẩu phục dịch, theo hắn nói đây là hiệu quả tốt nhất. Lần này album xong chủ đánh, nhất định sẽ rất mệt, đợi lát nữa ta giúp ngươi dọn đến xe thượng, buổi tối trở về nhất định phải nhớ rõ uống. Ban ngày ngươi không cần mang, ta trong công ty cũng phóng bài dương. Kim Mẫn Ân biết Tống Tiểu một khi làm một sự kiện thế tất muốn đem chuyện này làm được cuối cùng, lần này trở về nhất định sẽ thực vất vả, hơn nữa nàng nghỉ ngơi thời gian còn muốn học tập. Nàng có thể giúp nàng làm không nhiều lắm, chỉ có thể tận lực chiếu cố thân thể của nàng. Con Hảo hiện tại bởi vì điều đến Tống Tiểu bên người, nàng tiền lương cũng chướng không ít, bằng không tháng sau nàng phỏng trừng phải mỗi ngày ăn mì sợi. Hảo, Mẫn Ân, cảm ơn ngươi. Tống Tiểu cảm giác trong lòng ấm áp, không khỏi cả người liền ôn hòa xuống dưới. Đừng khách khí, Tiểu Kiều, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng làm tài xế đại thúc đợi lâu. Ân. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến uống coca? Một cái tiền bối cấp. Nhìn theo hai người rời đi, Mẫn Duẫn Kỳ cũng lấy thượng đặt ở bên chân bao ni lon hồi ký túc xá. Một hồi đến ký túc xá, Kim Thái Hử liền phát đi lên, ca, cho ta mua coca đâu. Trong túi, Mẫn Duẫn Kỳ đem trên tay túi cấp buông xuống. Ngồi ở trên sofa Kim Thạc Chân nhìn đến Mẫn Duẫn Kỳ đã trở lại, dẫn theo tâm buông xuống. Duẫn Kỳ à, như thế nào mua cái uống đi lâu như vậy à? Dưới lầu cửa hàng tiện lợi không có băng coca, cho nên ta đi xa một ít cửa hàng tiện lợi. Mẫn Duẫn Kỳ theo bản năng ẩn tàng rồi hôm nay nhìn thấy Tống Tiểu chuyện này. Đây là độc thuộc về hắn bí mật. Vào lúc ban đêm, mùn, ám cùng quang MV liền thượng hot sẽ ấp, hơn nữa là một buổi tối cũng chưa xuống dưới. Không ít ngôi sao sau khi xem xong đều bắt đầu cực lực hướng bên người bằng hữu ăn lợi, còn có không ít người qua đường nhìn lúc sau đều nháy mắt nhập hố, ngay sau đó bắt đầu chú ý nổi lên mùn người này. 7 nguyệt 25 ngày mở cờ giờ đi làm lộ, Lâm Bảo Chân mới vừa đem cửa xe mở ra. Bên ngoài tiếng thét chói tai tựa như sóng thần giống nhau vọt tới. Hết đợt này đến đợt khác tiếng chụp hình cùng đèn flash thổi quét mà đến. Chờ nàng xuống xe, lộ ra phía sau Tống Tiểu khi, Lâm Bảo Chân cảm giác chính mình đôi mắt đều mau bị lóe mù. Tống Tiểu lần này trở về đem đầu tóc nhiễm trở về màu đen, xa canh tóc dài rối tung trên vai, trên mặt trang dung lấy ách quang là chủ, nhìn thực sạch sẽ lại mang theo khắc thường diễm lệ. Bất quá đương mủn ánh mắt nhìn về phía ngươi là, như vậy diễm lệ càng tăng thêm một cổ khoảng cách cảm. Thân xuyên một kiện màu đen lộ trên vai y yể, thủ đoạn chỗ còn có cổ tay giáp. Hạ thân còn lại là dây cổ sườn biên nếp hôn vai ngắn, trên eo còn có bạc chất quải sức. Trên chân vẫn như cũng là một đôi mát tin đủng, sấn đến nguyên liền tinh tế thẳng tắp chân càng thêm thon dài. Như vậy Tống Tiểu nắm chặt ở đây tầm mắt mọi người. Ở đây ngôi sao nhóm thanh âm một trận so một trận đại, các mê ra tiếng chụp hình căn bản không có ngừng lại thời điểm. Ngay cả bên cạnh mặt khác idol fans đều nhịn không được đem ca mê ra đối với Tống Tiểu. Hoặc là nói chỉ cần Tống Tiểu vừa xuất hiện, chung quanh ánh mắt mọi người vẫn là ca mê ra đều sẽ không tự chủ được chuyển qua nàng trên người. Mụn, nhìn xem ta. Mụn, ngươi ngắm bắn ta tâm. Mụn lão công, cưới ta. Lão công, cố lên A. Tống Tiểu xuống xe không có lập tức đi phía trước đi, mà là từ phía sau đảo một cái ca mê ra, để ở trên tay đi tới ngôi sao nhóm trước mặt. Ta có thể cho các ngươi chụp ảnh sao? Nội! Này một tiếng xông thẳng phía chân trời. Tống Tiểu cầm ca mê ra sau này lui lại mấy bước, cầm ca mê ra chụp vài chương ngôi sao nhóm ảnh chụp. Ngôi sao nhóm cũng cầm ca mê ra chụp Tống Tiểu. Đi làm trên đường người khác đều trợn tròn mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ động phải cho fans chụp ảnh idol. Nhưng không thể không nói những người khác đều hâm mộ đã chết, loại này bị thần tượng tiếp ứng cảm giác thật sự là quá lệnh nhân đố kỵ. Mắt thấy Tống Tiểu chụp cái không ngừng. Lâm Bảo Chân nhịn không được tiến lên đi nhắc nhở hai câu, các nàng muốn chạy nhanh đi vào. Tống Tiểu lên tiếng, đem ca mê ra đưa cho Lâm Bảo Chân, cùng các fan khom lưng lúc sau liền phải đi phía trước đi, bất quá không đi hai bước nàng quay đầu nhìn về phía ngôi sao nhóm nơi địa phương, ta sẽ cho các ngươi tu đồ. Nội, mặt khác idol fans đều mau ghen ghét đã chết, nhà người khác idol sẽ cho fans chụp ảnh, còn sẽ cố ý nói thượng một câu sẽ tu đồ. Càng không cần phải nói nhà người khác idol như vậy chi kỷ còn lại xoáy lại Mỹ. Phấn thượng một cái mủn có thể thể hội gấp đôi vui sướng. Quá có lời đi. Không đến nửa giờ, Tống Tiểu đi làm trên đường video liền thượng hot xe ấp. Mủn vì cái gì như vậy ấm, hảo ái. Mủn chụp ảnh bộ dáng cũng quá ôn nhu đi. Mủn ngược hướng tiếp ứng, loại cảm giác này thật tốt quá. Sáng trong vì cái gì đẹp như vậy, muốn gả. Phấn một cái sáng trong, hưởng thụ gấp đôi vui sướng, quá có lời. Mủn này giả dạng thật sự là quá tuyệt, ta đi hạ đơn album. Như vậy mỹ mạo là thuộc về thế giới, cảm tạ Sini với công ty khai quật mùn đưa nàng xuất đạo. Tống Tiểu ở Lâm Bảo Chân dẫn dắt đi xuống bái phòng hậu trường mặt khác nghệ sĩ cũng đưa lên chính mình album. Lần này nàng còn đụng phải đỉnh lưu nam đoàn nổ mạnh đoàn, không thể không nói Tống Tiểu mỹ mạo là thật sự đỉnh cấp mỹ mạo, dù sao từ nàng vào cửa bắt đầu, toàn bộ phòng nghỉ lực chú ý liền đều tập trung ở nàng trên người. Bất quá đối này Tống Tiểu đã miễn dịch. Đi theo Lâm Bảo Chân phía sau theo chân bọn họ chào hỏi đưa lên chính mình album lúc sau liền rời đi. Từ nổ mạnh đoàn phòng nghỉ ra tới, Lâm Bảo Chân hít sâu một hơi, quả nhiên là đỉnh cấp nam đoàn, cái kia khí thế chính là không giống nhau, GD lớn lên cũng thật là xoái. Người cảm thấy kiều kiều. Ân, xoái. Ngoài miệng ứng hòa Lâm Bảo Chân, trong lòng còn lại là nghĩ buổi sáng vẫn luôn không có giải ra tới đề, hai ngày này vội vàng làm bài ở hơn nữa phải trở về, nàng thật sự bận quá, vẫn là muốn chạy nhanh tốt nghiệp mới được. Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu hai người đi trước tiếp theo cái nghệ sĩ phòng nghỉ, hoàn toàn không chú ý tới phía sau nổ mạnh đoàn phòng nghỉ môn mở ra. Quyền Chí Long nghe được đi xa tiếng bước chân, từ phòng nghỉ đi ra. Cảm thấy ta xoái phải không? Mụn. Chương 13. Tống Tiểu sân khấu tự nhiên là không cần nhiều lời, cùng xuất đạo công khí 10 phần không giống nhau. Lần này Tống Tiểu toàn bộ hành trình đều thực lanh khốc, mỗi một cái vũ đạo động tác đều trương thị hữu lực, làm người không tự chủ được chìm nổi. Trình bài hát kết thúc thời điểm. Mở cờ giờ ca mê ra đại ca thực cơ linh đối nàng mặt tiến hành rồi đặc tả. Cao ngạo trong mắt đột nhiên liền xuất hiện một mặt khát vọng. Nguyên bản liền ngao ngao kêu fans đột nhiên liền biến thành mụ mụ phấn, kêu nhái con, mụ mụ ái ngươi. Dưới đài Lâm Bảo Chân nhìn đến fans cái này phản ứng thực vừa lòng, làm Tống Tiểu mụ mụ phấn rốt cuộc có tổ chức. Nhưng chờ sân khấu kết thúc, Tống Tiểu lại biến trở về phía trước bộ dáng, mụ mụ phấn lập tức làm phản thành bạn gái phấn. Ngao ngao kêu làm Tống Tiểu lấy các nàng. Kia tư thế ngay cả mặt khác nam idol fans đều so ra kém. Đến nỗi Lâm Bảo Chân đối với tìm được tổ chức còn không có cao hứng 2 phút, nàng tổ chức liền nháy mắt giải thể đầu nhập vào khác tổ chức ôm ấp. Nàng tổ chức chỉ là ngắn ngủi tồn tại một chút, hiện tại đã biến mất. Lâm Bảo Chân lần đầu tiên hoài nghi này chính mình tổ chức có phải hay không có chút vấn đề. Tống Tiểu từ sân khấu thượng đi xuống tới, chính trực siêu Lâm Bảo Chân đã đi tới, "Eni, ngươi làm sao vậy? Là có chuyện gì sao?" Thấy thế nào lên thực dối dám bộ dáng. Nhảy xong vũ Tống Tiểu cả người đều phát ra này một loại khác mị lực, chỉ cần nàng đôi mắt nhìn ngươi, ngươi liền phảng phất có được toàn bộ thời gian. Lâm Bảo Chân quyết định chính mình lập tức liền phải thoát ly tổ chức, xin gia nhập bạn gái phấn hàng ngũ. Không, không có việc gì. Góc độ này thật đúng là bạn gái thị giác ca. Đột nhiên bên cạnh truyền đến ca mê ra màn chập thanh âm, Tống Tiểu Một quay đầu liền thấy được dơ ca mê ra Kim Mận Ân. Hắc hắc, vô lì kiều kiều đẹp như vậy, nhất định phải chụp được tới. Nàng chính là lập chí phải làm kiểu kiều số một đại phấn, tự nhiên phải cho mặt khác fans nhu cầu phúc lợi lạc. Đánh cái kết thúc, Tống Tiểu về đến nhà, liền đem ca mê ra ảnh chụp cấp đạo ra tới. Buổi sáng thời điểm hứa hẹn phải cho các fan mỹ đồ, nàng tự nhiên không thể quên. Nay sẽ trở về không rảnh lo rửa mặt liền nghĩ trước đem đồ cấp tu. Nàng phía trước không có như thế nào tu quá đồ, nhưng nàng thấy Kim Mận Ân tu quá. Cuối cùng hoa hơn 2 giờ cuối cùng là đạt tới Tống Tiểu muốn hiệu quả. Bất quá cùng ban đầu tưởng tượng còn có điểm chênh lệch. Xem ra chịu thời gian yêu cầu học một chút tu đồ, nàng tưởng đem mỗi một ngôi sao đều ký lục xuống dưới. Các nàng chiếu dọi nàng đêm tối nha. Tu xong đồ lúc sau, nàng liền dùng chính mình đẩy đặc đã phát một cái động thái. Ta ngôi sao nhóm. Xứng các fan rụt rè lại kích động thả mỹ nhan đồ. Cái này động thái một chút, một phút không đến phía dưới bình luận đã có mấy ngàn điều. Muốn nói là nàng ngôi sao đâu vui vẻ. Lao công, ta có thể. Đồ hữu cái thứ tư cái kia là ta, mùn thế nhưng thật sự giúp ta tu đồ. Hôm nay đi xem mùn thật là kiếm được, không chỉ có mùn giúp ta chụp ảnh tu đồ, nàng còn làm nhân viên công tác cho ta tặng đồ uống. Ta cũng thu được, mặt trên còn có tờ giấy nhỏ. Mùn thật sự thật tốt quá, quá muốn gả. Nay đẩy đặc trực tiếp thượng thật khi. Tống Tiểu đem đồ đã phát lúc sau rửa mặt một chút liền mở ra chính mình thư. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tiểu trằn trọc đánh ca, trong lúc còn bị Lâm Bảo Chân thông chi quá mấy ngày phải tiến hành hội ký tên. Thần tượng hội ký tên vé vào cửa giống nhau đều là tùy cơ đặt ở album thật thể bên trong, phải cần thiết đi chế định môn cửa hàng mua sắm album mới có khả năng chịu đến vé vào cửa. Giống mới xuất đạo tân nhân vé vào cửa thực hảo chịu đến, đại khái mười mấy chương là được. Nếu là chính đại thế nam đoàn liền không có đơn giản như vậy, vận khí thiếu chút nữa mấy trăm chương đều là từ khả năng. Hiện tại Tống Tiểu hội ký tên vé vào cửa vẫn là thực hảo chịu đến. Phía trước Tống Tiểu cũng đi qua chống đạn thiếu niên đoàn hội ký tên, đại khái cũng biết phải làm điểm cái gì. Chỉ là nàng vẫn là có chút tâm lý chướng ngại. Từ cùng Tống Tiểu nói hội ký tên sự tình lúc sau, Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân đều cảm giác được Tống Tiểu khác thường. Tống Tiểu giống tới là cái không biểu lộ ra chính mình tâm tư người, nhưng từ nói hội ký tên sự tình lúc sau, nàng mày luôn là không tự chủ được nhăn lại. Lâm Bảo Chân biết mấy ngày nay Tống Tiểu rất mệt, thường xuyên hóa trang thời điểm liền ngủ rồi, nhưng nàng ngủ lúc sau mày đều là nhăn. Thực hiện nhiên này không phải một cái sự tình đơn giản. Đánh ca kết thúc trên đường trở về, Lâm Bảo Chân liền nhịn không được mở miệng, Tiểu Kiều, gần nhất là có cái gì khó xử sự sao? Đúng vậy, Tiểu Kiều, ngươi gần nhất làm sao vậy? A một cổ, có chuyện gì nói ra không chuẩn bị chúng ta có thể giúp đỡ giải quyết. Kim Mẫn Ân cũng ở bên cạnh trộn lẫn một miệng. Tống Tiểu nhìn hai người, cuối cùng mở miệng nói, hội ký tên sẽ cùng fans có tứ chi tiếp xúc sao? Nàng phía trước đi béo chứng hội ký tên liền có. Nhưng nàng không xác định có phải hay không sở hữu hội ký tên đều sẽ có như vậy hô động. Nghe được lời này, Lâm Bảo Chân ngây ra một lúc, nàng trở thành Tống Tiểu người đại diện cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên có thể nhìn ra Tống Tiểu không phải thực thích cùng người có tứ chi tiếp xúc, ngay cả hóa trang tạo hình sư cũng như thế. Cho nên Kim Mận Ân mới có thể bị điều đến Tống Tiểu bên người, trừ phi trọng đại trường hợp, nói cách khác liền từ Kim Mận Ân vì nàng thượng trang. Lâm Bảo Chân biết Tống Tiểu cái này thói quen lúc sau, cũng tận lực giảm bớt không cần thiết tiếp xúc. Nàng nhưng thật ra quên mất giống nhau hội ký tên thượng, rất nhiều idol đều sẽ cùng fans có hô động. Thực hiện nhiên hiện tại Tống Tiểu còn không thể tiếp thu như vậy tứ chi hô động. Thực xin lỗi, Tiểu Kiều đều quên mất, ngươi không thể. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên trong lúc vô tình đụng vào Tống Tiểu thân thể khi, nàng trắng bệch mặt, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ không chế không được ngã xuống đất. Như vậy Tống Tiểu nàng không bao giờ muốn gặp đến. Tuy rằng hiện tại nàng hảo rất nhiều, nhưng đối tượng trên cơ bản đều là hơi chút quen thuộc một ít. Tuy rằng thân thể vẫn là sẽ xuất hiện không khỏe, bất quá như vậy không khỏe vẫn là có thể áp chế trụ. Không có việc gì, Kiều Kiều, đến lúc đó chúng ta liền tận lực giảm bớt cùng fans trực tiếp thân thể tiếp xúc, ta bên này bắt đầu phía trước cũng sẽ trước nói mình. Đến lúc đó ngươi nhiều cùng fans nói mấy câu, nếu fans đưa ngươi một ít vật phẩm trang sức liền mang lên làm các nàng vô ảnh chụp linh tinh. Nếu là không có xuất đạo phía trước, như vậy yêu cầu đối Tống Tiểu tới nói cũng có chút miễn cưỡng, bất quá hiện tại liền không giống nhau, so với trực tiếp tứ chi tiếp xúc, như vậy yêu cầu đối Tống Tiểu tới nói thật không có gì. Lâm Bảo Chân do dự một chút, lại bỏ thêm một câu, nếu có fans nhất định phải cùng ngươi tiếp xúc, ngươi liền hướng nàng cười. Cười. Đúng vậy, hướng các nàng cười, tựa như ngươi xuất đạo sân khấu thượng như vậy cười. Như vậy cười rất ít có fans có thể khống chế trụ, đến lúc đó hẳn là liền sẽ thẹn thùng căn bản cố thượng khác. Tuy rằng Tống Tiểu không lớn minh bạch Lâm Bảo Chân dụng ý, nhưng nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân đi, gật gật đầu ứng hạ. Đảo mắt liền đến hội ký tên hôm nay. Tống Tiểu ở Lâm Bảo Chân cùng Kim Mận Ân cùng với mấy cái bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi tới hội ký tên hiện trường. Hội ký tên đáp đài chu vi đầy cầm Tống Tiểu tay phúc fans, nhìn đến Tống Tiểu xuất hiện thời điểm, hiện trường bạo phát từng đợt tiếng thét chói tai. Chương 14. Tống Tiểu ngày thường chỉ có ở đi làm tan tầm lộ hoặc là đánh ca vũ đài mới có thể nhìn đến chính mình fans, hơn nữa nơi sân hữu hạn, cho nên nhân số không tính là rất nhiều. Nhưng hôm nay hội ký tên trong 3 tầng ngoài 3 tầng đều là nàng fans, mỗi người trên mặt đều là cuồng nhiệt. Hôm nay đại khái lại 300 cái tả hữu fans, Tống Tiểu chào hỏi lúc sau, nhân viên công tác liền đem cái bàn cấp dọn đi lên, đi theo cái bàn cùng nhau đi lên còn có vài cái đại cái dương. Ở dưới xếp hàng chờ thiêm bán fans đều có chút nghi hoặc, bất quá chỉ cần có thể nhìn đến mùn các nàng liền rất cao hứng, mặt khác không tính là cái gì. Cái thứ nhất bị trợ lý lánh đi lên chính là cái thanh thuần đáng yêu muội tử, từ Tống Tiểu xuất hiện lúc sau, nàng tầm mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. Theo càng ngày càng đi vào, Tống Tiểu cũng nhìn về phía chính mình fans. Bởi vì Tống Tiểu tầm mắt, fans nhĩ tiêm cũng lặng lẽ ập lên đỏ ửng. Ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tống Tiểu chiều chính mình fans chào hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc đến chính mình fans. Nội, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mùn, ta thực thích ngươi, từ ánh mắt đầu tiên liền thích. Ta cũng thích ngươi. Tống Tiểu khí chàng nhu hòa một ít, như vậy nhiệt liệt tái nàng thật sự thực thích ta. Ký tên thiêm ở chỗ này có thể chứ? Yêu cầu to thêm sao? Nội. Fans nói tên của mình. Tống Tiểu còn viết vài câu chúc phúc nói. Chờ đem album thiêm hảo đưa cho trước mắt fans, trước mắt muội tử lắp bắp từ chính mình tùy thân mang mồm to túi bên trong móc ra một cái đại hộp. Mùn, cái này là đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Nói đem đại hộp đưa cho trước mắt người. Có thể mở ra sao? Nội. Tống Tiểu mở ra hộp, bên trong xuất hiện chính là một cái tiểu hộp quà, bên cạnh còn có một cái hoa quan. Nghĩ đến phía trước Lâm Bảo Chân lời nói, Tống Tiểu đem bên trong hoa quan đem ra mang ở chính mình trên đầu, cười nhìn trước mắt fans, đẹp sao? Phía trước ở trên sân khấu xuất hiện Tống Tiểu nhìn qua vẫn luôn đều thực lãnh đạm, ít có cười thời điểm. Liên tính là cười cũng sẽ không giống hiện tại cười như vậy ôn nhu, càng không cần phải nói còn mang lên như vậy hoa hòe loẹ loẹt hoa quan. Tựa như vẫn luôn lãnh khốc kiêu ngạo nam thần đối coi thường thế gian vạn vật, lại chỉ cần đối với ngươi một người ôn nhu đến cực điểm. Hiện tại đứng ở Tống Tiểu trước mặt fans chính là như vậy cảm giác, nàng hiện tại trong mắt chỉ có Tống Tiểu, bên hai chỉ có nàng kịch liệt tim đập. Ô ô ô, quá lệnh nhân tâm động. Không chỉ là trước mắt cái này fans, mặt sau chờ đợi fans cùng với chung quanh không có rút được thăm bán chi phiếu mặt khác fans trong lòng đều chỉ có một ý tưởng. Tao không được, này ai tao chủ A. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên mỗi cái fans đều có cố định thời gian. Lâm Bảo Chân xem cái thứ nhất fans liền đi không đặng, tiến lên đây nhắc nhở. Bị mê hoặc fans chặn lại nói khiểm liền phải rời đi, bất quá kia trong mắt tràn đầy đều là đối mùn không tha. Xin đợi một chút. Tống Tiểu quay đầu từ phía sau trong dương móc ra một lọ đồ uống còn có một con hoa hồng, đem mấy thứ này đưa cho trước mắt fans, cảm ơn ngươi thích, cũng thỉnh tiếp thu ta nhiệt liệt tâm ý. Phía dưới một trận thét chói tai. Đứng ở bên cạnh Kim Mận Ân vẻ mặt si mê nhìn về phía Tống Tiểu, nguyên lai tiểu kiểu như vậy sẽ nói lời ô yếm. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Nàng cũng hảo muốn gả cấp tiểu kiểu A. Đến nỗi ở trên đài đâu vào đấy tiến hành thiêm bán Tống Tiểu cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình nói thượng một câu phía dưới fans liền hồi buộc phát ra một trận thét chói tai. Nàng không rõ tại sao lại như vậy, đại khái chính là dùng như vậy hành vi tới biểu đạt đối chính mình tình yêu đi. Chịu đến vé vào cửa trên cơ bản đều là nữ fans, nhưng vẫn là có mấy cái nam fans. Nam fans trên cơ bản chính là nghĩ cùng Tống Tiểu có điểm thân mật tiếp xúc. Nhưng chỉ cần bọn họ nhắc tới ra ý nghĩ như vậy, chung quanh fans phẫn nộ ánh mắt liền mau đem bọn họ cấp giết chết. Bầu trời kiểu nguyệt chỉ cần xa xa nhìn là được. Hiện tại có thể gần gũi xem một cái, đã là bọn họ thiên đại phúc khí. Thế nhưng còn muốn rôi tay, đại khái là móng nuốt không nghĩ muốn đi. Bam bam bam. Bởi vậy Tống Tiểu ngay từ đầu lo lắng sự tình, nay thiêm bán quá trình căn bản không có phát sinh. Cuối cùng một vị fans lên đài thời điểm, ở đây fans đều nhịn không được cảm thán. Nay quả thực chính là có thể xuất đạo diện mạo. Ăn mặc một cái phục cổ hồng váy, trường một trương phong tình vạn trùng mặt, trên tay còn phủng một bó màu đen hoa hồng. Lâm Bảo Chân từ hội ký tên bắt đầu liền cảm thấy Tống Tiểu fans chất lượng thật sự rất cao, nữ hài tử lớn lên đều phá lệ xinh đẹp, hơn nữa các loại kiểu dáng nữ hài tử đều có. Nào nghĩ đến cuối cùng thế nhưng còn có thể có như vậy một cái kinh hỉ lớn, trước mắt nữ hài tử lớn lên là thật xinh đẹp. Mùn Si, có thể cưới ta sao? Nói đem trên tay màu đen hoa hồng hướng Tống Tiểu trước mặt một đệ chờ mong nhìn về phía nàng. Mặc. Nữ hải tử còn muốn nói điểm cái gì, phía dưới phản đối thanh âm đã muốn đem nóc nhà cấp sốc, còn có không ít đi ngang qua người nghe được các nàng thanh âm đều nhịn không được dừng lại bước chân, muốn biết bên trong rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Lâm Bảo Chân đúng lúc đi lên trước, nhắc nhở fans đã đến giờ. Nhưng không có được đến Tống Tiểu hồi phục, nữ hải tử vẫn là có chút hối hận. Ta thích ưu tú lóe qua người. Tống Tiểu nói xong tiếp nhận nữ hải tử đưa qua hoa hồng đen, lại cầm một đóa hoa hồng cùng đồ uống đưa cho trước mắt fans. Cố lên nha. Chờ Tống Tiểu hội ký tên kết thúc, nàng lại lần nữa thượng hot seat up. Muốn hội ký tên hiện trường bị cầu hôn. Muốn cho hấp thụ ánh sáng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Muốn, thỉnh tiếp thu tâm ý của ta. Ba cái hot seat up từ trực tiếp bá chiếm tiền tam, không ít ngôi sao nhìn đến như vậy hot seat up là khiếp sợ. Thiên. Nhà mình idol không phải mới xuất đạo sao? Như thế nào đã bị cầu hôn? Điểm đi vào phát hiện hoàn toàn chính là một cái tiêu đề đảng. Càng kết thúc xong công tác, Kim Nam Tuấn tùy ý mở ra di động muốn nhìn xem nhiệt điểm, liền phát hiện hot seat up bảng tiền tam. Nguyên bản thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi, nhưng lúc này nhìn đến này tam phân mục từ nháy mắt liền tinh thần. Nga mạc. Muốn thế nhưng bị cầu hôn. Quá độ. Kim Nam Tuấn thanh âm không tính đại, bất quá bởi vì mặt khác thành viên đều rất mệt, vài cái đều nhắm lại ở nghỉ ngơi. Nhân viên công tác khác cũng tận lực hạ thấp chính mình âm lượng. Bởi vậy Kim Nam Tuấn ngạc nhiên thanh âm phá lệ rõ ràng, mặc kệ là ngủ vẫn là tỉnh đều toàn bộ nhìn về phía Kim Nam Tuấn. An đối. Muốn bị cầu hôn. Kim Thái Hử là cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp liền tới rồi Kim Nam Tuấn bên người. Mặc. Nam Tuấn ca, ngươi khẳng định thật sự nói giỡn. Điền Cửu Quốc cái thứ hai đến. Lúc sau Phác Biên Mân, Kim Thạc Chân, Chính Tích cũng đều đi tới Kim Nam Tuấn bên người. Ngay cả bình thường chút nào không chú ý này đó Mẫn Duẫn Kỳ cũng đã đi tới, là dê xã phát sao. Kim Nam Tuấn nhìn trong đội thành viên đem chính mình cấp vây quanh, vô tội dơ lên chính mình di động, đây là hot seat ở thượng. Phòng làm việc, Quyền Trí Long đem vừa rồi linh cảm ký lục xuống dưới, nằm xoay trên ghế trên khỏe mắt trong lúc vô tình liếc tới rồi phía trước Tống Tiểu đưa album. Từ phía trước Tống Tiểu nói hắn có thể suy đoán ra tới, muốn hẳn là thích chính mình, liền tính không đến thích cũng nên là có hảo cảm. Nghĩ vậy hắn nhịn không được móc ra chính mình di động, hắn là một cái sủng phấn người. Nếu mùn khen chính mình, còn có thể là chính mình fans, chính mình đương nhiên cũng muốn nhiều hiểu biết một chút hắn fans. Hắn nhất định phải gắn bó hảo fans đối hắn ái. Vừa mở ra di động, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là ba điều hot seat up. Quang xem tiêu đề, hắn khí huyết tiêu thăng. Phía trước không còn khen ta xoáy tới, hiện tại thế nhưng liền làm ra chuyện như vậy. Ra fans. Chương 15. Đúng vậy, mùn chính là cái này ánh mắt. Bảo trì. Kỹ thuật diễn lao sư nhìn trước mắt Tống Tiểu thực vừa lòng. Lại duy trì một hồi, kỹ thuật diễn lao sư cho Tống Tiểu nghỉ ngơi thời gian. Bên cạnh Lâm Bảo Chân đúng lúc truyền lên một lọ thủy. Tiểu Kiều, ngươi biểu hiện thực hảo. Nhìn đã khôi phục thành vãng tích Tống Tiểu, Lâm Bảo Chân nhịn không được lại lần nữa cảm thán, có chút người trời sinh chính là đậu liêu. Thật sự là quá ưu tú. Cảm ơn nền y. Tống Tiểu tiếp nhận Lâm Bảo Chân đưa qua thủy. Kỹ thuật diễn khóa mệt không phải thân thể của mình mà là tinh thần. Tống Tiểu cũng nhịn không được uống một ngụm thủy giảm bớt căng chặt thần kinh. Ta xem ngươi hiện tại trạng thái hoàn toàn có thể bắt đầu quang đánh ca. Đặc biệt là vừa rồi Tống Tiểu ánh mắt, thiên chân thanh triệt. Phía trước Lý Đông Mãn đối album song chủ đánh có chút do dự, ám đối với Tống Tiểu tới nói một chút đều không cần lo lắng. Chỉ là về này đầu quang hắn lo lắng nàng biểu đạt không ra ca ấm áp tươi đẹp. Cuối cùng vẫn là Tống Tiểu kiên trì, Lý Đông tái đối Tống Tiểu cũng thật là coi trọng, cuối cùng đáp ứng xuống dưới. Bất quá lúc ấy định ra tới liền tăng lớn biểu diễn khóa tỉ trọng. Ngay lúc đó MV ra tới không quá lớn vấn đề, chỉ là thật thượng đánh ca Lý Đông Tái vẫn là có chút lo lắng. Một đầu ấm áp tươi đẹp ca khúc, nếu Tống Tiểu ánh mắt tràn đầy nhuệ khí, kia thật sự là quá ra diễn. Lý Đông Tái đối với Tống Tiểu quy hoạch chỉ có một từ, đỉnh cấp. Nàng bẩm sinh điều kiện đã tới rồi cực hạn, dư lại cực hạn liền từ hắn Lý Đông Mãn tới hoàn thành. Chờ hôm nay kỹ thuật diễn khóa kết thúc. Lâm Bảo Chân đã bị Lý Đông Tái cấp gọi vào chính mình văn phòng. Xã Trường Si, là có chuyện gì sao? Ngày mai có thể bắt đầu quang đánh ca hành trình. Ai có thể sao? Ân, kỹ thuật diễn lao sư đã cùng ta câu thông qua. Mùn đã có thể đảm nhiệm. Nội, xã Trường Si. Lâm Bảo Chân nghe thấy cái này tin tức có chút kích động. Hảo, thông chi một chút Mùn đi, ngày mai liền bắt đầu. Làm nàng buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Bảo Chân từ xã trưởng văn phòng rời đi. Lập tức liền cấp Tống Tiểu đánh đi điện thoại. Cách Thiên đánh ca lộ. Nữ tinh tinh nhóm một đám đều trang điểm hoa huệ lộng lẫy, nam ngôi sao nhóm trang điểm muốn hưu nhàn một chút, bất quá từ bọn họ không ngừng kích thích chính mình đầu tóc có thể thấy được bọn họ hiển nhiên cũng thực để ý bọn họ hôm nay trang phẫn. Này hết thể đều là vì hoàn mỹ xuất hiện ở môn màn ảnh. Mỗi lần đánh ca phía trước Tống Tiểu đều sẽ dùng camera cấp các fan chụp ảnh, trước hai lần các fan còn không biết, mỗi lần đều tận khả năng mang chính mình tiếp ứng vật, thuận tiện cùng mặt khác fans đoạt địa bàn. Sau lại các fan thăm dò Tống Tiểu thói quen liền bắt đầu giả dạng chính mình, nhà mình idol cho chính mình chụp ảnh cơ hội như vậy chính là rất khó đến, nhất định phải mị mị xuất hiện ở mùn camera bên trong. Đến nỗi phía trước xuất hiện quá fans còn lại là nghĩ lấy càng mỹ hình tượng xuất hiện ở mùn camera bên trong. Nhất định phải làm chính mình idol nhìn đến chính mình đẹp nhất bộ dáng. Vì cái này tín niệm, rất nhiều fans trừ bỏ mang chính mình tiếp ứng vật, như là to con camera linh tinh liền mang thiếu, ảnh hưởng các nàng chỉnh thể tạo hình, còn có chính là thật sự không có phương tiện mang theo. Đương nhìn đến một khi, ở đây sở hữu ngôi sao trong lòng này lên tới cái thứ nhất ý tưởng chính là hối hận. Xấu một chút tính cái gì, mệt một chút tính cái gì. Vì cái gì các nàng hôm nay không có trên lưng chính mình camera, không thể cái thứ nhất ký lục hạ nhà mình idol tân tạo hình ngáy mắt. Vì phối hợp quang ca tử, hôm nay Tống Tiểu tạo hình thực nguyên khí. Nguyên bản trường thẳng phát, hiện tại chắt thành hai bên cao đôi ngựa còn mang theo cong vút độ cùng, đương mùn đi lại còn sẽ có một loại luật động, ở trên đầu còn kẹp vài cái ngôi sao đồ án phát kẹp, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên. Phía trước Tống Tiểu trên mặt trang dung đều sạch sẽ sắc bén, xứng với nàng khí chàng luôn là làm người chùn bước. Nhưng hôm nay nàng trang dung toàn bộ thiên hướng thanh thuần đáng yêu. Mắt ảnh thiên hướng yên hồng nhạt, vượng nhiễm tới khai phảng phất bỏ thêm mơ hồ đặc hiệu, rồi lại bởi vì mặt trên sáng lấp lánh lóe phiến mà đoạt người trong mắt, phối hợp thượng nồng đậm cong vút hàng mi dài. Phật cũng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Tống Tiểu đôi mắt tròn tròn đại đại, thoạt nhìn vô tội đáng yêu cực kỳ. Đỉnh kiểu mũi, dây mỏng vừa phải trên môi đồ dâu tây hồng son môi, làm người nhịn không được muốn nếm thử hay không có dâu tây điểm mỹ. Hôm nay quần áo cũng phá lệ tiên khí, về lành phao phao tay áo bất quy tắc và táo váy liền áo. Lỏng lẻo thiết kế lại ở bên hông buộc chặt, có vẻ Tống Tiểu eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, bên hông còn mang theo một ít tinh nguyệt tạo hình eo sức. Chân mang một màu trắng tế dép lê. Cả người dưới ánh nắng chiếu rọi xuống bạch sáng lên, mỹ không giống chân thật tồn tại. Ở đây mọi người áp nhẹ chính mình hô hấp, rất sợ chính mình tiếng hít thở quá nặng liền sẽ làm trước mắt mùn biến mất. Tống Tiểu xuống xe lúc sau cảm giác hôm nay đi làm lộ là thật sự thực an tĩnh, rõ ràng phía trước phóng viên còn có fans đèn flash muốn cùng Thái Dương vai sát vai. Nhưng hôm nay cảm giác tiếng chụp hình cũng ít, đèn flash cũng ít. Bất quá này đó nàng đều không phải thực để ý, từ Kim Mận Ân cầm trên tay quá chính mình camera, nguyên bản muốn trực tiếp chụp ảnh, nhưng nhìn đến chính mình fans trên mặt biểu tình đều thực một lời khó nói hết. Nàng nhíu nhíu mi cuối cùng vẫn là thu hồi chính mình camera, chậm rãi đi tới fans trước mặt. Xa xa xem cũng đã bị chấn động ngôi sao nhóm, đột nhiên liền nhìn đến mùn chiều các nàng đi tới. Các nàng tâm đều mau từ ngực bên trong nhảy ra tới. Hiệp phong mà đến. Quang mang vạn trượng. Ta muốn chụp ảnh lạc, bãi một cái mỹ mỹ tạo hình đi. Hôm nay Tống Tiểu ngữ khí cũng phá lệ ôn nhu, làm người không tự chủ được xa vào. Đứng ở trước nhất đầu nữ hải tử nhịn không được lên tiếng, nội. Cấp các fan chụp hảo chiếu lúc sau, Tống Tiểu liền ở Lâm Bảo Chân làm bạn hạ vào đài truyền hình. Chờ Tống Tiểu đi rồi, ở đây người vẫn là có chút phản ứng lại đây, thậm chí nhịn không được hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không làm một giấc mộng. Trường kỳ biểu diễn khóa không có uổng phí. Tống Tiểu hôm nay đánh ca vũ đài thực thành công. Làm ở đây không ít fans đều có một cái tân đầu tường. Đánh ca sau khi chấm dứt, Tống Tiểu tân tạo hình không có gì bất ngờ xảy ra thượng hot xệ ấp. Còn bởi vậy xuất hiện một ít chính phủ trạm. Kim Mẫn Ân mới vừa phát hiện thời điểm còn có chút sợ hãi nhà mình Tiểu Kiều bị ghép chính phủ, nhưng điểm đi vào lúc sau liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Cái gọi là chính phủ thế nhưng là cùng người. Nhân gian tổng tiến công mùn nhân gian ảo tưởng Tống Tiểu. Tống Tiểu tân tạo hình mới ra tới bất quá mấy cái giờ, về sau có chạm tỉ ra hai người chính phủ đổ. Liếc mắt một cái luôn hãm. Ngươi là ta ánh mắt đầu tiên liền muốn chiếm hữu người. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ánh nắng tươi sáng. Ta lại gặp một cái giống đêm tối người. Nàng trong mắt đựng đầy tinh quang. Quang xem văn án, Kim Mận Ân đã não bổ 10 vạn tự yêu hận tình thù. Cảm tạ xã trưởng, cảm tạ hắn đồng ý album song chủ đánh. Ám cùng quang. Ngươi là ta cường thủ hào đoạt cũng muốn chiếm hữu ánh sáng. A, vì mùn cùng Kiều Kiều tuyệt mỹ thần tiên tình yêu cảm động một ngày. Mẫn Ân, uống coca sao? Tống Tiểu đem trên tay coca đệ hướng Kim Mẫn Ân. Trên mặt nhìn phong khinh vân đạm, trong lòng lại nhịn không được có chút lo lắng Kim Mẫn Ân, thấy thế nào di động lộ ra như vậy kỳ quái bộ dáng, chẳng lẽ là sinh bệnh? Chương 16. Tống Tiểu quang lần đầu tiên đánh ca kết thúc, SV đút, xí nì hơi tên gọi tắt, Official website cùng đẩy đặc đã phát một cái tin tức. Phàm là thông qua chính quy con đường mua sắm mini album fans có thể bằng mua sắm bằng chứng thu hoạch ám quang đặc điển. Tin tức này ra tới lúc sau, Tống Tiểu các phan tạc. Công ty thế nhưng tự mình ra đặc điển. Bởi vì đây là Tống Tiểu đệ nhất trương album, Lý Đông Tài muốn đem nó làm được tốt nhất. Làm sở hữu fans đều nhớ kỹ album này, cho nên chuyên môn kế hoạch này phân đặc điển. Đặc điển lấy chủ đánh ca là chủ, chia làm hai loại. Đệ nhất loại lấy ám là chủ, lấy ám hát chủ để quay chụp Tống Tiểu tiểu tạp một chương, cộng 5 chương tùy cơ để vào, cùng với MV sau khi chấm dứt Tống Tiểu nắm ở trên tay cây châm một cây, còn có đánh ca vũ đài Tống Tiểu trên người đeo ngôi sao kim cài áo, cuối cùng còn có mang Tống Tiểu ký tên màu đen vải bạc túi. Đệ nhị loại lấy quang là chủ, lấy ấm quang chủ để quay chụp Tống Tiểu tiểu tạp một chương, cộng 5 chương tùy cơ để vào, cùng với đánh ca vũ trên đài đeo ngôi sao kẹp tóc, đánh ca vũ đài đeo tinh nguyệt eo liên một cái, cuối cùng là có chứa Tống Tiểu ký tên màu trắng vải bạc túi. Đối tin tức này ngôi sao nhóm phản ứng là đem đăng ký ngôi cao tế bạo. Trên mạng bởi vì SV Đút công ty tuyên bố tin tức này, ám quang doanh số liên tục bay lên. Tống Tiểu căn bản không có thời gian đi chú ý tin tức này, mà là đuổi đánh ca hành trình. Lần này lại đụng phải nổ mạnh đoàn. Bởi vì lần trước hot sẽ ở sự tình, Quyền Chí Long rất là sinh mấy ngày hờn dỗi. Bất quá bởi vì bận rộn công tác trực tiếp liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Lúc sau liền thấy được Tống Tiểu quang đánh ca tạo hình. Có thể nói nhìn đến Tống Tiểu gương mặt kia, hắn cái gì khí đều không có. Nhân tiện còn cho nàng tìm một cái xinh đẹp lấy cớ. Phía trước đều là fans chính mình hành vi, nàng cũng không nghĩ tới. Chuyện như vậy căn bản không trách nàng. Nói nữa phía trước nàng còn khen chính mình xoái. Nàng vẫn là chính mình fans. Tự mình tẩy não hai ngày lúc sau, Quyền Chí Long liền ở đánh ca hậu trường sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp được. An Bình ha giải nha, GD tiền bối. Tống Tiểu đang đợi lên đài thời điểm đột nhiên liền nhìn đến Quyền Chí Long chiều bên này đi tới. Ân, mùn xì. Quyền Chí Long ứng xong lúc sau, trường hợp một lần thực xấu hổ. Tống Tiểu, lặng lặng chờ lên đài. Quyền Chí Long, ta đều đã đứng ở ngươi trước mặt, ngươi phía trước không phải còn khen ta sao? Hiện tại thần tượng liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi vì cái gì là cái này phản ứng? Tống Tiểu, lặng lặng chờ lên đài. Quyền Chí Long, ta tốt xấu cũng coi như là siêu sao. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn ta liên hệ phương thức sao? Tống Tiểu, lặng lặng chờ lên đài. Quyền Chí Long, ngươi lại không mở miệng, ta liền phải phản ứng bên cạnh người. Tống Tiểu, ai, đợi lát nữa trở về làm mấy chương bài thi nghỉ ngơi một chút đi. Quyền Chí Long, trừng mắt. Cuối cùng vẫn là Quyền Chí Long không nín được, mùn xì dư lại nói còn chưa nói xuất khẩu. Tống Tiểu đã bước nhanh rời đi vị trí này, bên kia tờ giờ ở kêu nàng, đến phiên nàng lên đài. Quyền Chí Long chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, nửa đời. Thật khó chịu. Nổ mạnh đoàn thành viên phát hiện, từ Quyền Chí Long đi một chuyến về nút cờ lúc sau, cả người giống như là tùy thời sẽ nổ mạnh bom giống nhau. Ngay cả theo tiểu cùng nhau lớn lên Thái Dương đều có chút không dám mở miệng. Chờ cuối cùng kết thúc sân khấu, Quyền Chí Long ở mặt khác nữ đoàn còn không có phản ứng lại đây phía trước liền chiếm cứ Tống Tiểu bên người vị trí. Đứng ở Tống Tiểu bên người lúc sau, nổ mạnh đoàn thành viên thực rõ ràng cảm giác được Quyền Chí Long tuy rằng mặt vẫn là bản, nhưng cả người lại tản mát ra một loại sung sướng khí tràng. Nhìn lại Quyền Chí Long bên kia Tống Tiểu, bọn họ phảng phất minh bạch cái gì. Tống Tiểu đứng ở sân khấu thượng kêu kêu một cái ngay ngắn, bất quá bởi vì các fan thường thường kêu gọi, nàng cũng thường thường quay đầu xem fans cùng các nàng chào hỏi, làm các nàng chụp càng thật đẹp ảnh chụp. Nhưng bởi vì nàng quay đầu, Tống Tiểu hai bên đuôi ngựa liền thường thường quét đến người bên cạnh, tuy rằng cùng hai bên người đều cách một chút khoảng cách, bất quá bởi vì ngôi sao nhóm ngồi ở cùng gờ giờ dạ gổng tương phản phương hướng, Tống Tiểu đuôi ngựa thường thường liền quét tới rồi Quyền Chí Long. Quyền Chí Long khỏe mắt vẫn luôn thoáng nhìn Tống Tiểu đong đưa đuôi ngựa, cuối cùng không tự chủ được dùng tay khẽ một chút. Tống Tiểu cảm giác được có người ở khẽ chính mình đuôi ngựa, quay đầu trở về liền thấy được sụ mặt nhìn về phía trước Quyền Chí Long, GD tiền bối nhìn thực đứng đắn bộ dáng, hẳn là sẽ không làm loại này động tác nhỏ, có thể là trong lúc vô tình đụng tới nơi nào đi. Nay sẽ nàng cũng phản ứng lại đây, lấy nàng cùng Quyền Chí Long khoảng cách, chính mình quay đầu thực dễ dàng liền sẽ đụng tới đối phương. Tống Tiểu cùng bên cạnh nữ đoàn muội tử nói hai câu. Mội tử đỏ mặt siêu bên cạnh nhích lại gần, Tống Tiểu cũng đi theo di động một chút. Gờ giờ dạ gồng mắt thấy hắn cùng Tống Tiểu khoảng cách kéo đại, mà nàng cùng bên cạnh nữ đoàn dựa vào càng gần. Nhớ tới hắn phía trước ở trên mạng nhìn đến tin tức, Quyền Chí Long nhịn không được lại lần nữa kéo gần lại Tống Tiểu khoảng cách. Tống Tiểu cảm giác được Quyền Chí Long lại hướng tới phía chính mình di động một ít, nhịn không được nhìn hắn một cái, GD tiền bối là có chuyện gì sao? Không có, ta chính là cảm thấy bên này không khí tương đối hảo. Nga. Tống Tiểu nói xong lúc sau không mở miệng nữa, mà là ngay ngắn đứng ở tại chỗ, cũng không cùng thính phòng thượng fans chào hỏi. nàng vẫn là hảo hảo đứng đi, đừng đợi lát nữa bím tóc đánh tới dê đê tiền bối. Nguyên bản khỏe mắt còn có thể liếc đến đong đưa bím tóc, nhưng này sẽ bím tóc như thế nào không động tĩnh. Quyền Chí Long đợi một hồi cũng không có động tĩnh, vẫn là mở miệng, mùn xì như thế nào bất hòa các fan chào hỏi. Mặc. Tống Tiểu quay đầu nhìn về phía Quyền Chí Long. Mùn là thật sự đẹp. Đặc biệt là nàng trong mắt chỉ có ngươi một người thời điểm. Quyền Chí Long có chút ngây ngẩn cả người. Sân khấu trên không phiêu hạ giải lụa rực rỡ, bay là tả, nhưng trong mắt hắn vẫn là chỉ có trước mắt người. Dê đê tiền bối, ngươi trên đầu có giải lụa rực rỡ. Idol, đặc biệt là đỉnh cấp nam đoàn càng bảo trì một cái hoàn mỹ trạng thái. Cho nên Tống Tiểu nhịn không được nhắc nhở một chút. Ai? Úc! Quyền Chí Long phản ứng lại đây, đột nhiên thẹn thùng giống nhau kéo tóc, xoáy khí kiểu tóc nháy mắt trở nên lung tung rối loạn, nhưng ban đầu bay xuống ở hắn trên đầu giải lụa rực rỡ vẫn là không có bắt lấy tới. Tống Tiểu mắt thấy camera muốn chiều bên này di động, lại lần nữa nhịn xuống nhắc nhở, bên trái biên. Sau đó chặn di động lại đầy camera. Nhưng Tống Tiểu chỉ chú ý tới đối diện sân khấu di động camera, hoàn toàn không chú ý tới sân khấu phía dưới còn có dơ di động fans, đặc biệt là vẫn luôn chú ý hai người hai nhà fans. Quyền Chí Long tự nhiên cũng nhìn đến nhà mình fans chính dơ di động đối hướng hắn. Ăn cơm chiều thời điểm, Quyền Chí Long còn nghĩ hôm nay đánh ca vũ trên đài phát sinh sự tình. Ngày thường chỉ cần chính mình cùng cái nào nữ sinh chạm gần một ít, sẽ có một ít bắt gió bắt bóng thai tiếng xuất hiện. Quyền Chí Long nhịn không được lấy ra chính mình di động, lại phát hiện trên mạng không có bất luận cái gì tin tức. Suy tư một chút, Quyền Chí Long tìm tòi một chút Tống Tiểu tên. Xuất hiện ở đằng trước mục từ, cưỡng chế chiếm hữu nguyệt sáng trong. Phiên đến cuối cùng cũng không có xuất hiện về hắn nửa cái tự mục từ. Hắn lại lấy Tống Tiểu chính phú vì từ ngữ mấu chốt tiến hành tìm tòi. Xuất hiện ở đằng trước lại là cưỡng chế chiếm hữu nguyệt sáng trong. Vẫn luôn phiên đến cuối cùng mới phát hiện một cái về chính mình cùng Tống Tiểu. Trong lòng có một tia mừng thầm, cơ lạc mở nhìn nhìn. Chuẩn bị tắt đi di động thời điểm thoáng nhìn đằng trước mục từ. Hắn đảo muốn nhìn là Tống Tiểu cùng ai chính phủ có thể ở hắn đằng trước. 10 phút sau, Quyền Chí Long sắc mặt khó coi đóng lại chính mình di động. Muốn một người khởi động chính phủ không chỉ có còn tiếp còn có chính phủ chạm. Mà về hắn cùng Tống Tiểu duy nhất một cái chính phủ suy đoán thế nhưng bị cử báo. Tức chết rồi. Tức chết rồi. Chương 17. Tống Tiểu gần nhất đều vội vàng đánh ca, nhưng đều ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Kim Mận Ân ở nói thầm Điển Cửu Quốc sinh nhật sắp tới rồi. Thật vất vả có nửa ngày nhàn rỗi, Tống Tiểu đột nhiên trong đầu liền hiện lên kia trương liệt miệng lộ ra răng cửa cười đến thiên chân thiếu niên. Cuối cùng nàng vẫn là toàn bộ võ trang ra cửa. Gần nhất hành trình tương đối khẩn, đi ra ngoài đều có công ty đón đưa. Tống Tiểu liền dứt khoát cấp tài xế nghỉ, dù sao nàng yêu cầu đi ra ngoài cơ hội cũng không nhiều lắm. Càng không cần phải nói hiện tại liền trường học cũng không đi. Lần trước nàng đi hội ký tên tặng giày, lúc sau giống như từ Kim Mận Ân nơi đó trong lúc vô tình hiểu biết đến bọn họ giống như thực thích chính mình phía trước đưa giày. Cho nên lần này Tống Tiểu cũng chuẩn bị đưa giày. Khoảng cách nhà nàng không xa liền có một cái đại hình thương trường, Tống Tiểu tính toán trực tiếp đi qua đi. Nhưng khí chất của nàng thật sự là quá độc đáo, hơn nữa toàn bộ võ trang. Hấp dẫn không biết nhiều ít người qua đường ánh mắt. Trong đó liền có Tống Tiểu các fan. Nguyên bản các nàng chỉ tưởng cái nào minh tinh hoặc là vong hồng, tưởng theo ở phía sau nhìn xem rốt cuộc là ai. Nhưng càng xem càng cảm thấy phía trước hình người chính mình idol mùn, đặc biệt là trong lúc vô tình lộ ra trên cổ tay mang lắc tay, đó chính là phía trước mùn thượng đánh ca vũ đài khi mang. Tống Tiểu bởi vì chờ đèn xanh đèn đỏ mà dơ lên đầu, làm đi theo fans thấy được nàng đôi mắt, chẳng sợ mang theo mắt kính, các nàng vẫn là có thể nhận ra trước mắt người chính là nhà mình idol mùn. Nhận ra trong nháy mắt, ngôi sao nhóm tâm là mừng như điên. Cuối cùng thật cẩn thận hướng tới mùn đi đến, các nàng chỉ nghĩ càng gần một ít nhìn xem nhà mình idol. Tống Tiểu vốn dĩ liền đối chung quanh hoàn cảnh thực mẫn cảm, tự nhiên sớm liền chú ý tới có như vậy mấy nữ hài tử nhìn chằm chằm vào nàng, bất quá chỉ cần các nàng không có khác hành động, nàng cũng sẽ không chủ động mở miệng ngăn trở. Nhưng hiện tại các nàng chủ động đến gần rồi, Tống Tiểu cũng thấy được các nàng trên người tinh nguyệt eo liên. Nguyên lai là ngôi sao A. Tống Tiểu nâng nâng chính mình vành nón, nhìn về phía mấy nữ hài tử, là ngôi sao sao. Nghe được Tống Tiểu thanh âm, mấy nữ hải tử đều thực kích động, không tự chủ được thanh âm liền lớn lên, nội. Bởi vì các nữ hải tử lớn tiếng, trực tiếp hấp dẫn chung quanh người qua đường lực chú ý. Tống Tiểu ngón trỏ chống lại chính mình khẩu trang hạ môi, nói nhỏ thôi, ta không nghĩ bị những người khác phát hiện có thể chứ. Nội. Các nữ hải tử tuy rằng trên mặt thần sắc vẫn là kích động không được, chỉ là thanh âm rõ ràng ít đi một chút. Mùn, ngươi là ra tới đi dạo phố sao? Ta ra tới mua điểm đồ vật. Chúng ta có thể đi theo người sao? Trong đó một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ hài tử đỏ mặt nhìn về phía Tống Tiểu. Hưu nhàn trang điểm mùn vẫn là làm người nhịn không được chân mềm a. Nữ hải tử lời này kỳ thật có chút nghĩa khác, đồng hành người vội vàng giải thích, chúng ta không có ý khác, chúng ta chính là muốn nhiều nhìn xem ngươi. Lời này nói xong, mấy nữ hải tử thấp thỏm nhìn về phía Tống Tiểu, ngày thường đã sinh hoạt ở đèn tụ quang hạ nhà mình idol, khẳng định cũng không hy vọng tư nhân thời gian cũng so fans chiếm cứ. Nếu mùn cự tuyệt cũng là hẳn là. Bất quá ngẫm lại vẫn là có chút mất mát. Tống Tiểu nhìn chính mình trước mặt thấp hèn đầu, này đó đều là nàng ngôi sao nha. Ta đây cái này vinh hạnh có thể thỉnh các ngươi uống đồ vật sao. Trước mắt thấp hèn đầu động tác nhất trí nâng lên, mắt mang kinh hỉ nhìn về phía Tống Tiểu. Nàng ngôi sao chiếu sáng lên nàng đêm tối, nàng liền muốn bảo hộ này phân long lánh quang. Tống Tiểu cho các nàng điểm một ly cà phê, chờ đợi chế tác thời điểm, cùng các nàng nói một tiếng liền lên lầu mua hai đôi giày. Lấy lòng xuống dưới thời điểm liền nhìn đến nhà mình fans chính ngoan ngoãn phủng cà phê đứng ở cửa tiệm chờ nàng. Nhìn đến nàng xuất hiện thời điểm, rõ ràng trước mắt sáng ngời, muốn kêu nàng cuối cùng rồi lại cố kỵ đến người chung quanh bưng kín miệng mình. Cà phê hảo, thời gian cũng không còn sớm, ta cho các ngươi đánh cái xe về nhà đi. Nội! Mấy nữ hải tử đồng thời theo tiếng. Bất quá ứng xong lúc sau, các nàng cho nhau nhìn nhìn lúc sau, trong đó một nữ hải tử mở miệng, mùn, có thể cho chúng ta ký tên sao? Có thể. Bất quá thiêm ở nơi nào? Tống Tiểu vừa dứt lời, liền nhìn đến trước mắt nữ hải tử từ chính mình ba lô bên trong móc ra nàng tiếp ứng tay phúc. Nay vẫn là Tống Tiểu lần đầu tiên nhìn đến fans tự chế tay phúc, vài người tay phúc các không giống nhau, có nàng mới xuất đạo bộ dáng, có nàng đánh ca khi bộ dáng. Đều không ngoại lệ đều rất đẹp. Đây là ta. Tay phúc thượng Tống Tiểu tự tin tràn đầy, có một loại mị lực làm nàng không tự chủ được liền đem tầm mắt đầu hướng nàng. Nội, đương nhiên là mùn. Vô lì mùn chính là lấp lánh sáng lên tồn tại. Nữ hải tử thực hiển nhiên bình thường chính là như vậy an lợi mặt khác bằng hưu, theo bản năng liền nói ra nói như vậy, bất quá giây tiếp theo nàng liền phản ứng lại đây, nhà mình idol hiện tại liền đứng ở chính mình trước mặt. Cảm ơn các ngươi thích. Tống Tiểu cho các nàng ký tên, các nàng vây quanh Tống Tiểu, một không cẩn thận liền đem Tống Tiểu mua giày cấp chạm vào đổ, giày hộp giày lộ ra một cái biên biên. Đem giày đụng tới nữ hải tử trên mặt có vô thố, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Theo bản năng liền phải đi nhặt. Không có quan hệ, không cần quá khẩn trương. Tống Tiểu đem giày hộp mở ra, đem lộ ra giày phóng trình tề, theo sau tiếp tục cho các nàng ký tên. Ở đây nữ hải tử thực rõ ràng nhìn ra, này giày cũng không phải Tống Tiểu mua cho chính mình xuyên, kia mã số thực rõ ràng là cho nam sinh. Vài người dùng ánh mắt giao lưu một phen cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Cho các nàng thêm xong danh, Tống Tiểu còn cho các nàng đánh xe làm các nàng sớm chút về nhà. Vào lúc ban đêm, Tống Tiểu liền đem cấp Điền Cửu Quốc mua giày gửi đi Đại Hắc. Theo sau liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, Lâm Bảo Chân còn giúp nàng tiếp một cái tổng nghệ, một vòng thần tượng. Chống đạn ký túc xá. Bởi vì Điền Cửu Quốc sinh nhật tới gần, rất nhiều fans liền sẽ đem lễ vật gửi đến công ty tới. Cửu Quốc, ngươi lễ vật không thể đặt ở công ty sao? Ký túc xá như vậy tiểu không bỏ xuống được. Kim Thái Hử nghĩ đến nguyên bản liền nhỏ hẹp ký túc xá còn muốn bung nhiều như vậy lễ vật, đến lúc đó khả năng liền không có đặt chân địa phương. Ôm vài cái hộp Điền Cửu Quốc nhịn không được mở miệng, ta tưởng ở ký túc xá hủy đi A Mễ nhóm cho ta lễ vật. Tuy rằng bởi vì sợ hai fans gửi thứ không tốt lại đây, công ty đều đã mở ra kiểm tra qua. Hảo, đến lúc đó hợp quy tắc một chút hẳn là phóng hạ. Kim Thạc Chân nói đem trên tay hộp cấp thả xuống dưới, được rồi, Cửu Quốc, ngươi chậm rãi xem lễ vật. Nội, Điền Cửu Quốc ngồi ở trong phòng khách mặt hủy đi lễ vật, có quần áo có giày. Chỉ là hủy đi đến trong đó một đôi giày thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Này tờ giấy mặt trên chữ viết có chút quen thuộc. Hắn lập tức vào phòng lấy ra một trương tờ giấy dép lê hộp mặt trên tờ giấy tiến hành đối lập. Điền Cửu Quốc ba chữ giống nhau như lúc. Hắn vẫn là có chút không thể tin được, giơ hai tờ giấy chạy tới đang ở chơi game Kim Thái Hử bên người. Ca, ngươi giúp ta nhìn xem này tờ giấy mặt trên tên của ta có phải hay không giống nhau như lúc. Ngày thường cũng không kêu chính mình ca đệ đệ đột nhiên liền kêu ca, nguyên bản bị đánh gãy trò chơi cũng hết giận, giống nhau như lúc. Bất quá mỗi 2 giây hắn liền phản ứng lại đây, này không phải lúc trước mùn xì đưa giày mặt trên dán tờ giấy sao. Nội, mùn cho ta tặng lễ vật. Điền Cửu Quốc nói xong cầm 2 tờ giấy đi ra ngoài, hắn muốn đi nói cho Jinka, mùn cho hắn đưa quà sinh nhật, nàng thế nhưng nhớ rõ chính mình sinh nhật. Lưu tại phòng Kim Thái Hử này sẽ cũng không nghĩ chơi trò chơi, vì cái gì hắn sinh nhật ở 12 tháng, cũng không biết đến lúc đó mùn có thể hay không cho hắn tặng lễ vật. Hôm nay buổi tối, Điền Cửu Quốc liền ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng khách mặt. Chờ các thành viên trở về, cho bọn hắn chia sẻ cái này vui sướng sự tình. Mùn xì nhớ rõ hắn sinh nhật, còn cố ý cho hắn chuẩn bị lễ vật. Mẫn Duẫn Kỳ cười lạnh. Kim Nam Tuấn, Mạc A. Phác Biết Mân, không biết mùn nhớ rõ ta sinh nhật sao? Trinh Tích, ai? mụn A. Năm nay sinh nhật sẽ, A Mễ nhóm phát hiện nhà mình trái cây phá lệ sinh động, đặc biệt là liên tiếp tú hắn trên chân giày. Hơn nữa mỗi lần tú giày thời điểm bên cạnh các ca ca đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Phía trước ngẫu nhiên gặp được Tống tiểu nữ hải tử ngẫu nhiên gian nhìn đến Điền Cửu Quốc sinh nhật sẽ video, thấy được hắn trên chân giày. Tập mỹ nhóm, nàng giống như làm đến thật sự. Chương 18. Tiến thu hiện trường phía trước, Lâm Bảo Chân liền nói cho Tống tiểu làm chính mình liền hảo, tốt nhất còn có thể nhiều phối hợp một chút. Tính lên Tống tiểu đã xuất đạo hơn 3 tháng, không nói tổng nghệ chính là phỏng vấn đều rất ít. Hơn nữa ngầm Tống tiểu kỳ thật cũng không phải một cái phi thường hoạt bát người. Kỳ thật mới xuất đạo thời điểm một vòng thần tượng liền có phát tới quá mời, bất quá lúc ấy Lâm Bảo Chân suy xét đến Tống tiểu tính tình cùng với lúc ấy tình huống vẫn là huyền chuyển từ chối. Chờ trở về lúc sau, Tống tiểu nhiệt độ vẫn luôn cư cao không dưới. Official web sẽ còn có đẩy đặc phía dưới thường thường liền có fans nhắn lại, tưởng nhiều nhìn xem Tống tiểu. Càng quan trọng vẫn là Tống tiểu tính tình có rất lớn chuyển biến, trước kia rất ít nói chuyện, hiện tại chậm rãi cũng sẽ cùng nàng nói một ít nhìn đến fans tin tức. Cho nên Lâm Bảo Chân cuối cùng vẫn là cấp Tống tiểu tiếp cái này tổng nghệ, ở Hàn Quốc tổng nghệ thật sự thực hút phấn. Không có cái nào idol sẽ ghét bỏ fans thiếu. Annie, cảm ơn. Tống tiểu cũng là hiểu biết quá vòng, tự nhiên biết rất nhiều idol người đại diện đều là phi thường cường thế. Nghệ sĩ nhóm đại bộ phận thời gian cũng chưa cái gì tự do. Nhưng Lâm Bảo Chân không giống nhau, nàng đối chính mình là thật sự thực hảo, làm chuyện gì đều là ở vì chính mình suy xét. Tuy rằng có đôi khi sẽ dùng có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Nhưng không thể phủ nhận gặp gỡ như vậy một cái người đại diện, Tống tiểu là thật sự thực may mắn. Nghe được Tống tiểu nói lời cảm tạ, Lâm Bảo Chân sửng sốt một chút. Vươn tay liền tưởng sờ sờ Tống tiểu đầu, nhưng tay mới vừa động liền nhớ tới Tống tiểu không thích cùng người khác có tứ chi tiếp xúc, ai kêu bổ lỉ kiểu kiểu như vậy xinh đẹp hiểu chuyện đâu. Ta phải vì mặt khác ngôi sao bảo hộ kiểu kiểu A. Nói còn lung lay một chút trên tay tinh nguyệt lắc tay. Cái này quanh thân ra tới số lượng không nhiều lắm, trên cơ bản đều bị công ty công nhân cấp chia cắt xong rồi. Ngay cả Lâm Bảo Chân này căn vẫn là đi rồi xã trưởng cửa sau mới bắt được. Chính hư đôn. Làm chúng ta nhìn xem này chu phỏng vấn ngầm 3 tầng thần tượng là ai đâu. Đẹp, xuất đạo tức hoạch nhân gian tổng tiến công danh hiệu. Vẫn luôn chiếm cứ nữ idol bề ngoài đứng hàng một vị. Sướng nhảy đều giai đại thế nữ solo. Trinh Hư Đôn, Đệ Phùn, Hoan Nên. Màn ảnh quét về phía Tống Tiểu, Tống Tiểu khom lưng vấn an đi qua, tiền bối hảo. Hôm nay Tống Tiểu tạo hình cũng là hoa đại công phu, trường tóc quăn rối tung ở hai vai, bên trái tóc bị ngôi sao phát kẹp tạp ở nhĩ sau, trên mặt trang dung thực đạm. Phối hợp thượng về lãnh bất quy tắc áo sơ mi váy. Đặc biệt là phối hợp thượng nàng người sống chớ gần khí chất, sống thoát thoát chính là một cái vườn trường nữ thần. Thực hiện nhiên hai cái người chủ trì nhìn đến ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm, thật là lệnh nhân tâm trống không mỹ mạo a. Cảm thán một câu lúc sau, Chính Hư Đôn nhịn không được phóng nhẹ chính mình ngữ khí, cùng chúng ta người xem bằng hữu chào hỏi một cái đi. Nội, người xem các bằng hữu hảo, ta là Mùn. Chính Hư Đôn, phía trước xem qua chúng ta tiết mục sao? Tống tiểu gật gật đầu. Nội, xem qua. Bên cạnh đẹp lập tức cắm một câu, vậy ngươi càng thích ai đâu? Nói xong còn làm bộ làm tịch bày ra một bộ u buồn mỹ nam bộ dáng, nhưng cố tình hắn diện mạo căn bản là tục tàng phong, bày ra như vậy tạo hình làm người vừa thấy tựa như bật cười. Nha! Ngươi đang làm gì a? Gian lận sao? Vậy, ta chính là muốn cho Mùn tuyển ta a. Tống tiểu. Chính Hư Đôn chụp bay đẹp, cười nhìn Tống tiểu, ngượng ngùng, chê cười. Không có, không có. Chúng ta đây liền tiến hành chúng ta tùy cơ vũ đạo phân đoạn đi, chuyển phát tin âm nhạc. Âm nhạc vang lên thời điểm Tống tiểu còn có chút ốc, nhưng thân thể có chi nhớ, đầu óc còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã theo âm nhạc vặn vẹo đi lên. Mấy đầu khúc xuống dưới, Tống tiểu đều không có nhảy sai, bên cạnh Trịnh Hừ Đôn nhịn không được cảm thán nói, quá độ, Mùn, người vũ đạo năng lực thật là quá độ. Cảm ơn. Tống tiểu vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ. Mùn si, ngươi là luyện tập một năm không đến liền xuất đạo. Có thể nhảy thành như vậy là thật sự quá độ. Phía trước có học quá vũ đạo sao? Nội, khi còn nhỏ học quá cổ điển vũ. Mùn xì có thể biểu diễn một chút sao? Nội, bất quá đã thật lâu không nhảy, nhảy đến không hảo thỉnh thứ lỗi. Đúng lúc vang lên đàn cổ thanh âm, Tống tiểu theo âm nhạc vũ động lên, xua tay dương chân, và áo bay tán loạn. Đẹp không sao tả xiết, say mê trong đó. Bởi vì hôm nay ăn mặc không có phương tiện, Tống tiểu chỉ là tùy tiện nhảy một đoạn. Chờ nàng một kết thúc. Hai người chủ trì đều nhịn không được vỗ tay, quá độ. Muốn nhảy thật tốt. Cảm ơn. Đệ nhất phân đoạn tùy cơ vũ đạo thành công kết thúc. Làm chúng ta lập tức tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, lần đầu tiên dùng cá nhân lý lịch sơ lược. Tống tiểu ở ghế trên ngồi xuống, Tờ giờ đúng lúc đem lý lịch sơ lược cầm đi lên. Nghệ danh, mụn. Nít nàm, sáng trong, tiểu kiều. Sinh ra thời đại, 1997-10-15. Nơi sinh, Trung Quốc Bắc Kinh. Bằng cấp, C ưu đại, ở đọc. Mặt khác tin tức, sướng nhảy đều giai thực lực idol, có được làm người liếc mắt một cái tâm trống không mỹ mạo, thích an tĩnh hoàn cảnh, không thích người quá nhiều địa phương, không phải thực thích nói chuyện, không thích thân thể tiếp xúc, thích nhất ngôi sao nhóm, mộng tưởng là rất nhiều ngôi sao nhóm ái cùng thích. Chính Hứa Đôn nhìn đến tóm tắt nhịn không được hỏi một câu, mùn si thật là quá độ, thế nhưng là Seoul đại học sinh. Ngày thường không thích nói chuyện sao? Nội, bởi vì ta tương đối thích một người, có điểm quái gở. Nha, mỹ mạo của ngươi người bình thường cũng không dám tới gần. Đẹp nhịn không được nói một câu. Không thích thân thể tiếp xúc. Nội, khi còn nhỏ đã xảy ra một chút sự tình cho nên không có biện pháp giống người khác giống nhau có thân mật tiếp xúc. Mà đến Hàn Quốc lúc sau, Tống Tiểu phát hiện nơi này bất luận là nam hải tử vẫn là nữ hải tử giống như đều thực thích thân thể tiếp xúc, ngay cả người nhà cũng như vậy, còn hảo Tống phụ Tống mẫu cùng gia gia mãi mãi nói qua, Tống Tiểu không thích thân thể tiếp xúc, lúc sau người trong nhà cũng phá lệ chú ý. Đẹp, là sinh bệnh sao? Xem như đi. Chính Hứa Đôn, thích nhất ngôi sao nhóm, cho nên mủn si thích nhất chính là phèn lạc. Nội, thích nhất. Tống Tiểu nói những lời này thời điểm ngữ khí phá lệ mềm, lắng nghe còn có một loại làm nũng cảm giác. Chờ bá ra thời điểm, lúc này làn đạn toàn bộ đều là ngôi sao nhóm đối Tống Tiểu thổ lộ. Chính Hứa Đôn, hảo, chúng ta tiến hành tiếp theo cái phân đoạn đi, thần tượng gọi trung tâm. Đệ phủn si fans thật sự quá nhiều, trực tiếp liền đem chúng ta điện thoại cấp đánh bạo. Điện thoại tuyến tất cả đều chặt đứt, điện thoại bộ viên trước cùng ngày vẫn luôn công tác đến rạng sáng. Quá độ, lần đầu tiên gặp được như vậy chẳng huống. Nội, quả nhiên vẫn là mỹ mạo trọc họa. Tống Tiểu vội vàng đứng lên, thực xin lỗi. Ai? Không cần xin lỗi, là muốn nói, ta tưởng đại gia khẳng định đều sẽ không để ý. Chính Hứa Đôn, làm chúng ta tiếp đệ nhất thông điện thoại vào đi. Ta yêu ngươi mủn, sẽ vẫn luôn vì ngươi tiếp ứng, phở lại tờ tìm. Mùn si, có cái gì tưởng đối điện báo fans nói sao? Cảm ơn, ta sẽ nỗ lực. Tống Tiểu còn đối với màn ảnh so một cái tâm. Nha, mùn si, thỉnh không cần lạm dụng mỹ mạo của ngươi. Đẹp che lại chính mình trái tim. Tống Tiểu nhìn đến đẹp khoa trương bộ dáng. Nhấp nhấp khỏe miệng có chút ngượng ngùng. Chính Hứa Đôn ngăn cản bên cạnh làm quái đẹp. Hảo, chúng ta tới đón nghe tiếp theo thông điện thoại đi. Vây, chuyển được sao? Muốn biết mùn lý tưởng hình là cái dạng gì nam sinh? Chính Hứa Đôn không nghĩ tới là vấn đề này, bất quá vẫn là nhìn về phía Tống Tiểu. Nha, vấn đề này chúng ta cũng rất tò mò a. Mùn thích cái dạng gì nam sinh? Tống Tiểu nhăn lại không có, cuối cùng lắc đầu nhìn về phía hai cái MC. Không biết, ta không biết thích cái dạng gì nam sinh. Nàng tiếp xúc nhiều nhất nam tính trừ bỏ thân nhân chính là xã trưởng. Đẹp ngửa đầu 45 độ nhìn về phía trần nhà, mùn si, hoặc là ngươi sẽ thích ta loại này loại hình. Nên đón hắn chính là Trịnh Hứa Đôn nắm tay. Làm chúng ta lại đến tiếp nghe điện thoại. Nha nha nha nha, ta thế nhưng vào được, mùn có thể lại nhảy một lần nam đoàn vũ sao. Qua xoái, xoái ta chân mềm. Trịnh Hứa Đôn kinh ngạc nhìn về phía Tống Tiểu, mùn phía trước nhảy qua nam đoàn vũ sao. Nội. Phía trước lần đầu tiên phát sóng trực tiếp không biết làm cái gì liền khiêu vũ. Kia có thể cho chúng ta triển lãm một chút sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì âm nhạc? Nội. Béo trưng thiếu niên đoàn âm nhạc đều có thể. Cảm ơn. Tống Tiểu bạn âm nhạc nhảy một đoạn, thu hoạch Trịnh Hứa Đôn cùng re vỗ tay. Muốn nhảy thực hảo ai, phía trước chuyên môn luyện tập quá sao? Nội, phía trước luyện tập sinh thời điểm luyện nhiều. Bởi vì Kim Mẫn Ân thực thích, hơn nữa này vũ thật sự khó. Rất có tính khiêu chiến. Nói. Mùn hẳn là ở đánh ca thời điểm gặp được quá béo trưng thiếu niên đoàn đi. Nội, béo trưng thiếu niên đoàn là thực tốt tiền bối. Giáp thực ưu tú. Kim Mẫn Ân có đôi khi cũng ở nàng bên thai sướng béo trưng ca, tuy rằng nàng giáp sướng một câu cũng nghe không rõ, nhưng tử còn là phi thường ưu tú. Trịnh Hứa Đôn, giáp. Ân, giấc mơ tiền bối tử viết thực hảo. Giáp cũng rất tuyệt. Tống Tiểu ngữ khí kêu kêu một cái bằng thẳng. Chương 19. Tiếp theo thu đều thực thuận lợi. Chờ trở lại trên xe thời điểm, Lâm Bảo Chân luôn là lơ đãng dùng một loại muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn về phía Tống Tiểu. Cho dù là lại trì độn người cũng sẽ có cảm giác, càng không cần phải nói vốn dĩ liền đối diện tuyến mẫn cảm Tống Tiểu. Ê nhỉ, có chuyện gì sao? Tiểu Kiều, ngươi là thích béo trứng giờ mở sao? Lâm Bảo Chân cắn răng một cái vẫn là hỏi ra khẩu. Mặt sau Kim Mẫn Ân nghe được Lâm Bảo Chân hỏi như vậy, vội vàng cấp nhà mình idol kéo phiếu. Tiểu Kiều, ta cảm thấy chúng ta ngọt rượu quả càng tốt. Mãi manh siêu đáng yêu. Ai? Tiêu Kiều, chúng ta hiện tại mới xuất đạo, hơn nữa ngươi hiện tại còn không có thành niên, chúng ta kỳ thật có thể vãn một chút lại suy xét vấn đề này. Lâm Bảo Chân uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Kim Mẫn Ân chờ Lâm Bảo Chân lời này ra tới liền biết nàng tưởng chính là cái gì. Eni, ngươi là lo lắng Tiểu Kiều yêu đương sao? Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Ở chung nhiều năm như vậy nàng đối Tống Tiểu cũng coi như là hiểu biết, đi học thời điểm cho dù là nàng vẫn luôn cự người với ngàn dặm ở ngoài, vẫn cứ có không ít người theo đuổi. Trong đó không thiếu có diện mạo ưu việt, nhưng Tống Tiểu đều là làm lơ. Một chút đều chưa từng để ở trong lòng. Có đôi khi nàng cũng sẽ tò mò Tống Tiểu sẽ thích gì đó người, đương nàng yêu đương thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Bất quá cái này ý niệm chỉ dâng lên một giây đã bị ném đến sau đầu. Tiêu Kiêu là ngôi sao nhóm. Eni, ta đối với béo trưng thích không phải ngươi tưởng tượng kia một loại thích. Chính là muốn học tập tiền bối. Tuy rằng nghe được Kim Mẫn Ân nói, Lâm Bảo Chân thoáng thả điểm tâm, nhưng ở nghe được Tống Kiểu lời này, Lâm Bảo Chân mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, béo trứng chính là thực tốt tiền bối. Kế tiếp thời gian, Tống Kiểu tiếp tục tiến hành đánh ca, bởi vì song chủ đánh duyên cớ, không phải ám chính là quang đến một vị. Nửa tháng lúc sau Lâm Bảo Chân liền đình chỉ Tống Kiểu đánh ca hành trình. Tống Tiểu còn ở đánh ca trên đường ở Kim Nam Tuấn sinh nhật phía trước đem phía trước mua một khác đôi giày gửi đi Đại Hắc. Tống Tiểu kết thúc đánh ca lúc sau, phía trước thu một vòng thần tượng cũng tới rồi bá ra thời gian. Ngôi sao nhóm đã sớm chờ Tống Tiểu tổng nghệ đầu tú, vừa đến thời gian liền cờ lạc mở nhìn lên. Mới vừa kết thúc một ngày công tác, Kim Thái Hử gấp không chờ nổi liền bá chiếm trong phòng khách sofa ngồi xuống mở ra TV. Thái Hử, hôm nay như thế nào không chơi game sao? Trịnh Tích tò mò hỏi một câu. Tự giác chuyển qua Thái Hử bên người làm tốt phát biết mân cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ca, hôm nay là mùn một vòng thần tượng bá gia nhật tử. Ngồi ở Kim Thái Hử bên kia Điền Cửu Quốc đã tay mắt lanh lẹ đem điều khiển từ xa đoạt lấy tới điều tới rồi chỉ định đài, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Nguyên bản tính toán vào phòng Trịnh Tích nghe được bọn họ lời này, cũng tới hứng thú, dù sao này sẽ Nam Tuấn bá chiếm về nút cờ, hắn dứt khoát liền ngồi cùng nhau xem sẽ TV. Vừa mới bắt đầu không 2 phút, thường lui tới luôn là muốn công tác đến nửa đêm. Thậm chí có đôi khi dứt khoát suốt đêm công tác Mẫn Duẫn Kỳ cũng đã trở lại, không một hồi trong phòng bếp Kim Thạc Chân cũng ra tới. Đương Tống Tiểu lên sân khấu thời điểm, Điền Cửu Quốc nhịn không được kinh hô ra tiếng, mùn thật là đẹp mắt. Tạo hình thật là đẹp mắt, cùng xuất đạo thời điểm hoàn toàn không giống nhau, bất quá đều là giống nhau đẹp. Kim Thạc Chân cảm khái nói, mùn thật là có thể tùy ý khống chế các loại tạo hình a. Thực mau liền phóng tới thần tượng gọi trung tâm. Nghe được trong điện thoại hỏi Tống Tiểu lý tưởng hình vấn đề, toàn bộ phòng khách đều nhịn không được an tĩnh xuống dưới, nguyên bản ở ăn cái gì Kim Thạc Chân hòa Điển Cửu Quốc này sẽ cũng không ăn, Trịnh Tích yên lặng buông xuống chính mình di động nhìn về phía TV, nguyên bản oai thân mình nằm xoài trên sofa Mẫn Duẫn Kỳ còn lại là ngồi thẳng thân mình, đến nỗi Kim Thái Hử nhấp miệng hiển nhiên thực khẩn trương. Nghe được Tống Tiểu trả lời, nguyên bản không khí đỉnh trệ phòng khách nháy mắt liền nhẹ nhàng xuống dưới. Chờ Tống Tiểu nhảy lên bọn họ vũ, ở đây không khí đạt tới một cái. Kim Thạc Chân, muốn nhảy thật không sai. Mẫn Duẫn Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, nhảy con hành. Trịnh Tích, một cái này động tác còn có thể lại hữu lực một chút. Phát biết Mân yên lặng thẹn thùng không nói lời nào, một nhảy chính là hắn vị trí. Kim Thái Hử liệt tứ phương miệng vẻ mặt ngây ngô cười. Điền Cửu Quốc chỉ vào TV, Nga Mạc, cái này động tác thật tốt, quá độ, một nhảy thật tốt. Mới vừa khen xong Tống Tiểu giang múa, chống đạn mọi người liền nghe được Tống Tiểu khen Kim Nam Tuấn nói. Cọ tới cọ lui gần một giờ. Kim Nam Tuấn nhịn không được đối với gương khẽ một chút chính mình đầu tóc, hoàn mỹ. Mới vừa mở ra vê nút cờ môn, liền nhìn đến chính mình đồng đội đồng thời đứng ở vê nút cờ cửa. Nam Tuấn A, ta cảm thấy ta cũng có thể giáp. Kim Thạc Chân cảm thấy chính mình ở giáp thượng cũng rất có thiên phú. Vê, bạ tố một chút đi. Rõ ràng hắn giáp nói cũng thực hảo, từ khúc cũng rất tuyệt A. Một chút đều không thể so Kim Nam Tuấn kém. Nam Tuấn, ta nhớ rõ ta cũng có cùng người cùng nhau làm từ soạn nhạc. Hơn nữa ta vũ nhảy so ngươi hảo. Ca, ngươi có thời gian có thể chỉ đạo ta làm từ khúc sao? Kỳ thật giáp hắn cũng sẽ nói thượng hai câu. Nam Tuấn, ta cảm thấy ta giáp còn có thể cứu một chút. Hắn quyết định ngày mai hảo hảo luyện tập một cái chính mình khẩu âm, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi khẩu hồ. Đến nỗi Điền Cửu Quốc trực tiếp đem ở Kim Nam Tuấn cánh tay. Ca, lần sau ta có thể an bài ta sướng giáp sao? Kim Nam Tuấn, hắn chỉ là thượng một cái vê nút cờ. Vì cái gì ra tới lúc sau cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi. Bên kia gờ giờ dạ gổng cũng nhớ rõ hôm nay là Tống Tiểu một vòng thần tượng bá gia nhật tử. Tuy rằng phía trước bởi vì chính phủ sự tình hắn thâm chịu đả kích, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn chú ý Tống Tiểu. Tống Tiểu vừa ra sân khấu. Quyền Chí Long trước mắt sáng ngời, tạo hình thật xinh đẹp. Tống Tiểu tùy cơ vũ đạo. Quyền Chí Long vừa lòng gật gật đầu, khiêu vũ thật không sai. Cổ điển vũ nhảy cũng thực không tồi, thân thể thật mềm mại. Ta fans đa tài đa nghệ. Tống tiểu cá nhân lý lịch sơ lược. Gờ giờ giạc gổng, nguyên lai không thích nói chuyện A, thích an tĩnh hoàn cảnh. Trách không được phía trước gặp gỡ chính mình cũng không mở miệng, nguyên lai không chỉ có thẹn thùng ý tư A. Tống tiểu thần tượng gọi trung tâm. Nghe được fans dò hỏi tống tiểu lý tưởng hình, Quyền Chí Long nhịn không được ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình di động muốn biết tống tiểu thích loại hình. Nga, không biết ta nghĩ đến là cảm thấy ta quá ưu tú, cho nên ngượng ngùng nói thích ta loại này loại hình đi. Có thể nói nhìn đến hiện tại Quyền Chí Long vẫn là vui tươi hớn hở, thẳng đến nàng nhảy lên béo trứng vũ. Cái này miễn cưỡng có thể lý giải, khả năng SV nút biên vũ lao sư tương đối thích chống đạn đi. Nói, muốn hẳn là ở đánh ca thời điểm gặp được quá béo trứng thiếu niên đoàn đi. Nàng đánh ca cũng gặp được ta, chú ngẫu nhiên phía trước liên tiếp cụ bọn họ tổ hợp, này sẽ như thế nào không hỏi xem tống tiểu đối bọn họ ý tưởng. Nội, béo trứng thiếu niên đoàn là thực tốt tiền bối. Giáp thực ưu tú. Sao lại thế này? Ta cũng là ngươi tiền bối, ta giáp cũng rất tuyệt ta. Ân, giáp mờ tiền bối từ viết thực hảo. Giáp cũng rất tuyệt. Giáp mờ. Từ viết thực hảo. Giáp rất tuyệt. Quyền Chí Long nhìn di động vẻ mặt bằng phẳng tống tiểu, lại nhịn không được móc di động ra tìm tòi một chút giờ mở tư liệu. Nhìn di động toàn bao nhãn tuyến kim nam tuấn cười lạnh một tiếng. Vào lúc ban đêm gờ giờ dạ gồng đẩy đặc đã phát một cái video, là hắn nói giáp video. Bất quá từ liên tiếp đi toàn bao nhãn tuyến nam. Vip, Kaka, ngươi quên ngươi cũng luôn là họa toàn bao nhãn tuyến sao. Chính mình đi chính mình còn hành. Chương 20. Một vòng thần tượng bá ra lúc sau. Tống tiểu không có gì bất ngờ xảy ra bước lên hot xệ ấp. Bất quá lần này Chu ngẫu nhiên bá ra, làn đạn không chỉ có khen tống tiểu, còn có rất nhiều không tốt ngôn luận. Hơn nữa này đó ngôn luận chủ yếu vẫn là bởi vì tống tiểu cụ tới rồi giờ mờ. Muốn là tưởng cọ béo trứng nhiệt độ sao. Chống đạn vừa mới lên, thế nhưng đã bị cọ. Thâm cơ. Phía trước chính là đôi mắt bị dán lại sao. Muốn chỉ là biểu lộ đối béo trứng thưởng thức mà thôi, chẳng lẽ còn không cho phép chính mình idol có yêu thích nghệ sĩ sao. Nói nữa chúng ta mủn căn bản không cần xào nhiệt độ. Ôm đi sáng trong, chúng ta không ước. Trên mạng hai nhà fan sổ nào đến túi bụi. Thẳng đến một cái làn đạn xuất hiện. Các ngươi không biết mủn cũng là A Mễ sao. Chỉ lộ thiệp từ ngữ mấu chốt A Mễ nữ thần xinh đẹp lại có tiền. Béo chứng cùng tống tiểu fan sổ hoài nghi thái độ tìm tòi từ ngữ mấu chốt. Xuất hiện cái thứ nhất thiệp phát biểu thời gian là năm trước. Là một cái A Mễ phát thiệp, vốn là đi tham gia béo chứng hội ký tên. Đột nhiên liền ở hội ký tên hiện trường phát hiện cái tuyệt mỹ fans. Kế tiếp chính là thông thiên cầu vồng thí. Thuận tiện phụ thượng nàng chụp lén ảnh chụp. Ảnh chụp trung tống tiểu mang mũ, khẩu trang đã tháo xuống, chẳng sợ chỉ là sườn mặt cũng phá lệ hấp dẫn người. Đối thượng béo trứng rất có lễ phép, còn phụ thượng tống tiểu tặng lễ vật ảnh chụp. Chụp tống tiểu thời điểm còn đều không ngoại lệ chụp tới rồi béo trứng. Có thể nói mỗi cái thành viên nhìn đến tống tiểu thời điểm đều ngây ra một lúc, thực hiển nhiên là bị tống tiểu dung mạo sở kinh diễm. Trong đó phát biết Mân Hòa Điển Cửu Quốc nhìn đến tống tiểu thời điểm mặt đều đỏ, ca ca lại nà nhóm miễn cưỡng còn có thể khống chế, nhưng ánh mắt một cái kính hướng tống tiểu trên người phiếu. Đến nỗi Kim Thái Hử còn lại là ở tống tiểu chạm đến trước mặt hắn thời điểm, cái miệng nhỏ bá bá nói cái không ngừng. Nếu là khác fans nhìn đến nhà mình idol như vậy khả năng sẽ nhịn không được thẹn thùng, nhưng tống tiểu lại phảng phất không hề sở giác. Khác A Mễ là ước gì nhiều đãi một hồi, mà tống tiểu đây là một thiêm xong lập tức liền đi đến tiếp theo vị thành viên nơi đó. Chút nào không ngừng lưu, bình tĩnh đáng sợ. Chỉ có cuối cùng đến Điền Cửu Quốc thời điểm nhiều đãi một chút. Quả thực chính là lý trí phấn chung lý trí phấn.